Chương 444, không cho phép học. Chương 444, không cho phép học. Hiện tại đi chợ lều vải lớn là thật đang hát, ngón giọng chỉ có thể nói cùng quán ba chú ca không sai biệt lắm một cái cấp bậc, không có đặc biệt dễ nghe như vậy. Giang Nhu ngồi trên ghế, nghe liên tục ngáp một cái, nhàm chán tựa ở trên bờ vai Cố Nôn, mà cùng theo vào một đám bạn học cũ mang theo ăn vặt, đối nùng trang diễm mặt hát mị nữ soi mói. Hát bình thường a, vì sao vé vào cửa còn đắt như vậy? 20 khối còn muốn nhìn cái gì? Đương nhiên muốn nhìn. Ngươi hiểu a, phía trước nghe những người kia đi chợ đều có bậc kia. Khả năng thời gian không đúng, nói không chắc buổi tối mới có. Cái kia nếu không, hai ta buổi tối lại đi ra. Thi thầm thảo luận, đều nhanh nhắm mắt lại. Giang Nhu nghe lọt được, nhỏ giọng nói, Cố tiên sinh, bọn hắn nói cái gì chương trình? Ta cũng không biết. Cố Nôn kỳ thực đều muốn đi, ở chỗ này nghe ca còn không bằng trở về nằm trên giường soát video ngắn, nói không chắc còn có thể nghe được một chút giọng hát xuất chúng bắt chủ. Phía trước xây dựng thô sơ trên sân khấu, cái kia hát mỹ nữ xuống dưới, theo sau có hai cái nam giới nhân viên đi lên, đem một cái ống thép lập đến bàn chính giữa, cùng sân khấu mặt nền một cái tiếp lời kết nối bên trên, vạn hảo ốc vít còn cơ ống thép, theo sau liền có một cái ăn mặc quần áo bó màu đen nữ nhân lên đài. Xung quanh một vòng khán giả lập tức thổi lên huýt sáo. Mặc dù bây giờ đã không lưu hành năm đó loại kia bại lộ, có thể không chịu nổi cái này múa cột so hát đẹp mắt ác kình bạo âm nhạc một chỗ, Giang Nhu cũng bị đánh thức, nhìn thấy trên sân khấu một màn, là một cái bị Triệu Tân cùng Vương Duyệt quán thâu đủ loại kiến thức học ba tới nói, nàng còn thật không có thấy tận mắt từng tới. Nhìn xung quanh hò hét ầm ĩ nam nhân, Giang Nhu nhịn không được liếc qua bạn trai. Liền gặp Cấu Nôn dựa vào ghế dựa hai tay vây quanh ngực, cũng tại trên sân khấu mỹ nữ kia chân sau kẹp lấy cái kia ống xoay tròn mà xuống. Một người nữ sinh gặp bạn trai nhìn cái này, trong lòng nào có không ăn dấm. Đổi vị suy nghĩ, nam sinh nhìn thấy bạn gái mỗi ngày soát mánh nam đại cơ bá, như cũ cũng sẽ ăn dấm, trong lòng không thoải mái, tiếp đó cho cái bụng phì của mình trên tranh tám khối cơ bụng, đem bạn gái cột vào trên ghế, nhìn hắn ra sức nhúc nhích bụng nạm mới tính báo thủ chút giận. Kaka, đẹp sao? Chính giữa nhìn xem trên đài mỹ nữ khiêu vũ, trên thực tế đã suy nghĩ tung bay Cấu Nôn đột nhiên bị bên thai kẹp kẹp giọng nói thức tỉnh, vừa quay đầu lại liền đối đầu Giang Nhu sáng lấp lánh ánh mắt. Ân, đẹp mắt. Giang Nhu ánh mắt trong suốt nhìn xem hắn, vậy ta trở về cũng nhảy. Cái người này không muốn học. Úc. Giang Nhu ngồi thẳng trở về, lại nghiêng đầu nhìn về phía Cấu Nôn, vì sao? Triệu Tân đã phụ trọng tiến lên rất lâu, lại thêm mấy cái nổi e rằng con không xuống. Giang Nhu một hồi lâu mới từ trong lời này dư vị tới, nắm tay nhỏ gõ nhẹ một cái Cấu Nôn cánh tay, ta nào có cho Tân Tân có nổi. Mỗi lần học đồ vật mới, cái nào một lần không phải nàng gõng. Cách lấy một cái thành thị túy thành một góc nào đó, chính giữa buổi tiếp cha mẹ mua đồ Tết Triệu Tân một cái hắt xì tiếp lấy một cái hắt xì đánh. Triệu Mẫu quay đầu lại, Tân Tân, gọi ngươi nhiều mặc điểm không nghe, cẩn thận đến giáp lưu. Không có việc gì. Triệu Tân móc ra khăn giấy vướt vướt bị đông đỏ rực lỗ mũi, nhẹ giọng lẩm bẩm. Tại sao lại vô duyên vô cớ nhảy mũi? A, ta thế nào muốn nói một cái lại đây. Nàng nhìn mẫu thân tại siêu thị trên kệ hàng cầm một cái đại hắc qua, để nữ sinh một hồi lâu quen mắt, nhưng lại không nhớ nổi vì sao quen mắt. Khi thành bên này, lều vải lớn bên trong ca múa chúng quy là không có nhìn xong, Cấu Nôn liền kéo lấy Giang Nhu đi ra, về phần Thạch Đảo bọn hắn tiếp tục lưu lại bên trong nhìn, đại khái là muốn đem giá vé nhìn trở về. Lúc này giữa trưa mới qua, đi chợ chính là náo nhiệt thời điểm. Xung quanh còn có mấy đỉnh lều vải lớn, nhìn đặt ở phía ngoài tuyên truyền áp thích, có kỳ dị sinh vật, cũng có mê cung, còn có tạp kỹ đoàn xiết thú, bất quá bên trong những vật kia nói thời điểm, còn không bằng trong sân chơi tới tốt lắm chơi. Bất quá mấy đỉnh lều vải lớn một vòng đất trống, cũng không phải là phố ăn vặt loại kia hình thức, mà là đủ loại tràn ngập kết xuân khí tức đồ vật, bán câu đối xuân, bóp đường người, vòng ném, xạ kích, ném bóng, thậm chí còn có nhi đồng khu chạy bằng điện xe lửa, xoay tròn máy bay. Cấu Nôn, ta muốn ngược lại đường nhân. Theo trong lều vải vừa ra tới, Giang tiểu thư liền biến đến hoạt bát rất nhiều, kéo lấy Cấu Nôn tiến đến đường nhân bày ra, để bán đường nhân đại thúc, trực tiếp ngược lại một đôi nam nữ dính vào cùng nhau bộ dáng. Ngay từ đầu cái kia đại thúc còn không nguyện ý, thẳng đến Giang tiểu thư hào khí chụp một chương 50 tiền giấy. Bán đường nhân đại thúc múc một muỗng nước đường, một bên tại màu trắng đại lý thạch bản bên trên tay run run như đổ, phát họa, một bên nhanh chóng đem cái kia 50 đồng nhét vào tạp dề màu xanh lam trong túi. Có thể đi ra bày sạc, cái này đại thúc tay nghề tự nhiên là không tệ. Phiên ti mà xuống, phát họa ra một đôi tiểu nhân nhi, bất ngờ thành hình, khảm lên một cái que gỗ dơ lên. Mỹ nữ, ngươi thấy thế nào? Ân, đẹp mắt. Giang Nhu tiếp nhận đường nhân mắt trong trẻo, bị Cố Ngôn ôm lấy đầu vai đi qua đám người, nàng tầm mắt đều không rời đi đây đối với đường nhân, xung quanh tản bộ nửa vòng, Cố Ngôn nghĩ đến tới đều tới, thế nào cũng muốn tận hứng mới được. Liền mang theo bạn gái lại đi chơi vòng ném, lúc này vòng ném đủ loại phần thưởng có thể nói đủ loại, gốm sứ đồ trang trí, đồ chơi, mặt trược những cái này đều đã không gì lạ, hiện tại lưu hành bộ gà vịt. Chơi không chơi? Chơi. Giang Nhu thận trọng đem đường nhân giao cho Cố Ngôn, theo sau tiếp nhận vòng ném lao bản đưa tới 20 vòng, một cái tiếp theo một cái hướng bảy vịt bên trong ném. Sau 5 phút, vòng ném lao bản khóc không ra nước mắt đem một cái to mập bịt tìm một cái túi ni lông ôm bờ mông sau nói ra tới. Hắn chọn bẹn nghĩ không ra Giang Nhu như vậy tùy tiện ném lấy chơi, rõ ràng mèo mù đụng chỗ chết, để người ta tiểu cô nương hoa 40 khối lấy đi một con vịt, đáng tiếc lao bản không biết là, Giang Nhu học bá không phải đến không, đường vòng cung thế nhưng chơi cực kỳ nhịn. Không sai biệt lắm 3 giờ dưới triệu bộ dáng, hai người đều đã hơi mệt chút, Cố Ngôn lái xe đem bạn gái đưa về phụ dung tiểu khu. Về đến nhà Giang Nhu làm đây đối với đường nhân tìm một cái bọn biện thích cắm bên trên. Tiếp đó, rút vào ổ chăn tại trong video ngắn lục soát vũ đạo hai chữ. Lập tức, kích động ăn mặc tất đạp trên sàn nhà, đi theo video bố néo lên. Thẩm Tuệ Quyên đẩy ra cửa đi vào, nhìn thấy một màn này, nào tất cả đều là nghi vấn. Nhu Nhu, ngươi đây là đang làm gì? Ngươi muốn học được tiến bộ. Thẩm Tuệ Quyên một mặt nghi vấn đi vào, lại một đầu nghi vấn ra ngoài. 4 giờ chiều thời điểm, Thạch Đào, Chu Thông vẫn chưa thỏa mãn theo trong lều vải đi ra, hai cái hàng vậy mới nhớ tới Cố Ngôn cùng Giang Nhu đã đi, lập tức một mặt ảo não. Lúc này các bạn học cũ bên trong đang hỏi ai còn tại đi chợ, ngược lại buổi tối nếu không một chỗ tại bên này ăn cơm. Đường Chỉ Di, ta không ý kiến, ngược lại trở về cũng là xem TV. Lý Tiểu Song, ta cũng không ý kiến. Triệu Giai Ninh, Cố Ngôn còn cùng các ngươi tại một chỗ ư? Chu Thông, không có, cũng đã trở về. Thạch Đào, đúng, Bước Vương Vạn Tuấn Hào tới sao? Nâng lên Vạn Tuấn Hào cái này trang bức chi vương, tất cả người vậy mới nhớ tới, phía trước một chốc lát này, Vạn Tuấn Hào đã sơm cái thứ nhất nhảy ra ngoài, gần nhất cũng không thấy hắn đi ra trang bức. Người một khi khác thường, liền để người tò mò. Kết quả trong nhóm nhiều người như vậy hỏi một chút, vị kia quả nhiên liền lên đường. Vạn Tuấn Hào, có người vừa mới nâng lên ta. Ta hiện tại đang bận cùng cha ta học kinh doanh, quản lý trong xưởng, đừng đề cập có nhiều bận rộn, đó là các ngươi nghĩ cũng nghĩ không ra. Vừa bận, ta hiện tại vừa bận có thời gian, ngay tại hội nghị bên này ăn cơm, đều tới, ta tính tiền. Quả nhiên, Bước Vương vẫn là cái kia mùi vị. Ngược lại ăn trực một bữa, còn có thể nghe hắn thổi ngữ bức, không đi ăn đều là đồng đốc. Chương 445, hít thở không thông chẳng cảnh chương 445, hít thở không thông chẳng cảnh thành trung thôn bên này hội nghị không xa, là có không ít quán cơm. Liên là loại kia dán vào mô mô quán cơm chữ lớn màu đỏ tại trên kính loại nhà hàng kia, màu nâu bằng gỗ quẩy thu ngân bên trên để đó mấy loại hàng rời ngâm rượu, có loại mẹn mì ủng trước sau niên đại cảm giác. Đều ăn cái gì đồ ăn, chính các ngươi điểm, tối nay ta mời khách. Vạn Tuấn Hào gọi lần theo địa chỉ chạy tới mười mấy bạn học cũ đi vào ngồi xuống, tiện tay đem thực đơn đưa cho hắn nhóm một người trong đó. Hắn hôm nay mặc cao cổ màu trắng áo lông, áo khoác liền treo ở ghế ăn đằng sau, kéo đi lên ống tay áo lộ ra trên cổ tay rồ lẹt, kim lắc lư đâm người nhãn cầu. Hắn hôm nay kỳ thực đã sớm tới, mở ra cha hắn BMW X7, mang theo hai cái bạn thân đi dạo chợ phiên liền tại nơi này chuẩn bị ăn cơm chiều. Tới thời điểm, hắn liền biết rất nhiều bạn học cũ tổ chức tại một chỗ đi chợ. Lúc đầu cũng nghĩ nổi lên, có thể nhìn thấy có không ít người cùng Cố Ngôn tại một chỗ, còn có người phát đối phương cùng Hy Thành Nhất Trung Bạch Nguyệt Quang bóng lưng chiếu, lập tức liền không đi qua ý niệm. Hắn hiện tại học thông minh, có Cố Ngôn ở địa phương, hắn liền không đi, tránh trang bức không được ngược lại bị sinh. Hiện tại Cố Ngôn rời đi, cơ hội chẳng phải tới sao? Cơm này quán ăn cơm có thể hoa mấy đồng tiền, còn có thể các bạn học cũ trước mặt soát một đợt tồn tại cảm giác, tăng thêm khoảng thời gian này, hắn đã làm tạm nghỉ học, về nhà giúp hắn lao ba xử lý công xưởng, tại người đồng lứa bên trong, cái kia đã coi như là người nổi bật. Lần này tới mười mấy trong đám bạn học, Đường Chỉ Di, Lý Tiểu Song, Triệu Toa Toa, Triệu Giai Ninh càng chói sáng. Bên cạnh Vạn Tuấn Hào bạn thân Chu Bằng nhìn chằm chằm vào Triệu Giai Ninh nhìn, cuối cùng ăn mặc thời thượng, một mực thích cười, dạng này nữ sinh lấy về nhà có vui thú nhiều. Đã từng tiểu tùy tùng Chu Thông tới, chỉ bất quá dường như không lấy trước như vậy nhiệt tình, nhưng cũng là một mặt đủ cười, để người tìm không ra ma bệnh. Vạn Tuấn Hào nghĩ không ra hiện tại hào phóng như vậy, một thoáng mời như vậy đồng học ăn cơm. Triệu Giai Ninh tính cách vốn là thuộc về cực kỳ vui tươi, hơn nữa bạn thân Triệu Toa Toa cùng Vạn Tuấn Hào tưởng tráng tráng quan hệ hảo, cho nên muốn tới, nàng cũng chỉ đành bồi tiếp bạn thân tới. Một bữa cơm mà thôi, nơi nào có các bạn học cũ trọng yếu. Một năm này khó nhìn thấy một lần, không được thừa cơ hội này thật tốt hoàn đãi một thoáng. Vạn Tuấn Hào cử chỉ đại khí an bài tốt tới tất cả đồng học, nhìn lướt qua tất cả người, Thạch Đào không cùng các ngươi một chỗ ư? Hắn a, có việc đi về trước. Chu Thông bổ sung một câu, hắn chuẩn bị sang năm đến Cố Ca công ty chi nhánh đi thực tập. Lời này vừa nói để trên bàn một vòng người ngẩn người, Triệu Toa Toa một mặt hiếu kỳ, Cố Ngôn công ty chi nhánh mở ở đâu? Thạch Đào không phải là muốn chạy đến nơi khác đi làm việc a? Nơi nào? Cố Ca công ty chi nhánh mở ra mấy cái, chúng ta Hy Thành liền có một cái, vẫn là chính phủ bên kia hướng hắn cầu tới. Tiểu Ban Tử lời nói này vô cùng tự hào, hắn những lời này kỳ thực cũng là cố tình nói cho Vạn Tuấn Hào nghe. Cuối cùng hiện tại thế nhưng đi theo đằng sau Cố Ngôn lẫn bảo, tương lai cao đẳng tốt nghiệp, thế nào cũng có thể tại nhà phụ cận hòa làm một cái chức vị đương đương, cái kia có thể so sánh đi theo Vạn Tuấn Hào có tiền đồ. Lão bạn trận nhìn tiểu tử này một chút, theo sau kéo lấy hai cái bạn thân bắt đầu vô tình hay cố ý thổi ngữ bức, nói cái gì gần nhất sắp hết năm, mỗi ngày đánh nghiệp vụ mặt trưởng, đều thua mấy bạn, nhưng cha hắn lại cầm mấy bạn cho hắn, tiếp tục cùng những cái kia hợp tác thương hoặc là thượng du hộ khách đánh bài, ra vào đều là cấp cao nơi trốn vân vân. Nhưng mà, hắn phát hiện loại trừ hai cái bạn thân, dường như không có người đang nghe hắn quát lác. Quay đầu nhìn lại, ngồi vây quanh hai bàn bạn học cũ lúc này đều tại kinh hãi Chu Thông lời nói. Bọn hắn tại Thiên Nam địa Bắc, ăn Tết mới trở về, bình thường ai cũng sẽ không có chuyện đi quan tâm Nam Giang sự tình, không nghĩ tới Cố Ngôn đã mở mấy nhà công ty chi nhánh. Giai Linh, chuyện này ngươi biết không? Đường Chỉ Di nhìn một chút bên tay phải bạn thân, lần trước ngươi không phải nói Cố Ngôn từng tới Dương Thị ư? Ân, chúng ta còn uống rượu với nhau. Vừa nhắc tới chuyện này, Triệu Giai Ninh thật hưng phấn không được, đem Cố Ngôn đến Dương Thị phụ việc, tiếp đó tại cửa khách sạn đụng phải, lại cùng mấy cái dây dưa phú nhị đại xung đột sự tình một năm một mười nói. Nghe tới xung quanh mười mấy người hít thở cứng lại, hiện tại Cố Ngôn đều mang hộ vệ xuất hành. Cái này mẹ hắn cái gì phối chi à, chính mình cũng còn suy nghĩ xong nghiệp sau ở nơi nào làm việc, thực tập thời điểm làm việc bao nhiêu đây. Ánh mắt của mọi người không khỏi có chút hâm mộ nhìn về phía Chu Thông. Tâm nói ra hỏa này mượn gió bẻ mang thời gian coi là thật ghê gớm, dựa vào Thạch Đào gần mà cùng Cố Ngôn kéo gần lại quan hệ, đều mẹ hắn dùng tới binh pháp, quả thực liền là chỗ làm việc tiểu toàn phong. Tất nhiên cũng có ánh mắt thương hại vô tình hay cố ý nhìn về phía túi đầu ngậm lấy ống hút uống đậu sữa Lý Tiểu Song, tỉ như Đường Chỉ Di, Triệu Toa Toa, Tưởng Trắng Trắng, thậm chí là Vạn Tuấn Hảo. Bọn hắn cũng đều biết những năm này trong lòng Lý Tiểu Song đã sớm hối hận. Có thể hối hận có cái gì dùng, năm đó cự tuyệt nhiều dứt khoát, hiện tại liền có nhiều hối hận, nhất là đem người treo thời điểm, đổi lại bất luận cái nào bình thường nam sinh, cũng sẽ không lựa chọn tiếp nhận đối phương nói xin lỗi. Hiện tại quan tâm qua Cấu Nôn người đều biết, năm đó cao trung 3 năm cái kia toàn thân tràn ngập một mạc khí tức Cấu Nôn, hiện tại Âu Phục Phảng Phiêu đứng ở dưới đèn chiếu, ném tay giơ chân ở giữa bày đến tài phú, đều là rất nhiều người cố gắng cả đời đuổi mà không được. Nếu không phải là bởi vì cao trung bạn học cũ cái tầng quan hệ này, bọn hắn liền gặp một lần cũng không có tư cách, càng đừng đề cập cá nhân phương thức liên lạc. Các ngươi hiện tại không biết rõ a? Chúng ta nhị trung lầu dạy học trên hành lang danh nhân trong chân dung đều phủ lên Cấu Nôn tấm ảnh. Ta biết điều này, Thịnh Phong tập đoàn chủ tịch a, lớn như thế thân gia, e rằng nhị trung xây trường đến hiện tại cũng không đi ra như vậy có năng lượng một người, không treo hắn còn có thể treo ai? Còn Thịnh Phong, nhân gia hiện tại là Đông Thăng tập đoàn chủ tịch, Thịnh Phong đều là lao hoàng lịch. Triệu Giai Ninh từ lúc Dương Thị gặp qua một lần, hiện tại cũng không phấn cái gì minh tinh, trực tiếp phấn bên trên người bạn học cũ này, không có cách nào, cái gì minh tinh tới, đều không đêm đó Cấu Nôn có khí thế. Nàng uống một ngụm đồ uống, nói tiếp, chuyện này Đường Chỉ Di các nàng tại Nam Giang có lẽ rõ ràng hơn một điểm, Cấu Nôn hiện tại chỉnh hợp danh nghĩa tất cả sản nghiệp, thành lập Đông Thăng tập đoàn, còn có một tòa cao ốc đây, đoạn thời gian trước Nam Giang chính phủ còn để danh hắn là Nam Giang thị ưu tú thanh niên xí nghiệp gia, hô thượng cái gì đại hội giao lưu, còn cầm sinh viên lập nghiệp kim thưởng. Ngươi hiểu rõ như vậy, ngươi sẽ không phải ưa thích hắn a? Một cái nam sinh bỗng nhiên nói ra lời này, Lý Tiểu Song khẩn trương nhìn về phía bạn thân tốt, bên kia Triệu Giai Ninh cực kỳ thản nhiên cười cười, ưu tú như vậy nam sinh ai không thích a, rất là ưa thích về ưa thích, nhân gia không nhất định ưa thích ta, quan trọng nhất chính là ta hiện tại là hắn fan. Ta mấy cái bạn cùng phòng đều rất mềm hắn. Sát vách bàn Chu Bằng tâm thái nháy mắt liền nổ. Ta con mẹ nó vừa mới rời đi mục tiêu, hiện tại nói cho ta mới chuẩn bị đi đuổi nữ sinh, cũng ưa thích Cấu Nôn người kia. Cùng hắn so sánh, Vạn Tuấn Hào tâm thái mới là nhất phá phòng cái kia, tâm nói ta con mẹ nó mời các ngươi tới ăn cơm, không phải tới mở nghiên cứu Cấu Nôn cuộc hội đàm A Huy. Ngay tại hắn chuẩn bị phát tác thời điểm, bàn thứ hai có cái nam sinh bởi vì Triệu Giai Ninh lời nói đặc biệt đi soát một thoáng Nam Giang tin tức, tiếp đó trong miệng ngọa tảo kêu một tiếng. Nóa, vừa tìm Nam Giang, tất cả đều là của hắn tin tức, một người liền chiếm một nửa, Nam Giang đây là không cái khác tin tức ư? Mọi người mở ra Nam Giang bên kia bản địa video ngắn, quả nhiên tất cả đều là Cấu Nôn tin tức. Đông Thăng tập đoàn mới thành lập tương lai khoa kỹ thành đặt móng nghi thức Nam Giang thị ưu tú thanh niên xí nghiệp ra. Nhất là gần nhất bởi vì mấy cái vong hồng tại cuối năm trong đại hội trực tiếp, càng là xông thẳng mọi người đầu. Từng cái lập tức hít một hơi khí lạnh, nhìn xem trong màn hình tin tức mà người. Đang ngồi nhân viên, còn có trên mạng dân mạng khả năng sẽ có rất nhiều người nghi vấn, ta tốn tiền nhiều như vậy, có phải hay không làm lôi kéo nhân tâm? Câu trả lời của ta đúng vậy, ta chính là tại thu thập nhân tâm. Hiện tại Đông Thăng tập đoàn giống như Đông Thăng mặt trời, chính là phá vỡ bình minh ảm đạm, chiếu sáng nhân gian thời điểm, ta cần đoàn kết nhất trí nhân viên ở bên cạnh ta, một chỗ cố gắng hướng về phía trước. Chúng ta tranh thủ, một chỗ làm giữa trưa đoàn kia treo cao bầu trời mặt trời. Phía trước nghe nói ngươi có bạn gái, là Đặng Hân Nhân ư? Không phải. Phía trước ta có nói qua, bạn gái của ta giống như ta là nam đại học sinh, các ngươi không cần bận bậy, nàng hôm nay cũng tại hiện trường, lần sau không cần loạn điểm viên nữa vụ, ta không muốn ta tương lai thê tự ăn dấm. Ống kính phía trước, Cấu Nôn dày tây, bị chúng tinh phụng nguyệt đứng ở xe vị, ánh mắt uy nghiêm túc mục, chói mắt để người ngạt thở. Vạn Tuấn Hào tê liệt trên ghế ngồi, từng ngụm hít thở, toàn bộ người đều nhanh khóc lên. Mẹ, ta liền nói hôm nay ra ngoài không xem hoàng lịch. Xuất tiền mời khách, lại cho người khác trang bức. Chương 446, hàng xóm mới vẫn là cũ hàng xóm chương 446, hàng xóm mới vẫn là cũ hàng xóm trong hình, máy chụp hình đèn flash, tranh nhau chen lấn đưa tới mịt rồ phồn rõ ràng ấn lấy Nam Giang mỗi đại truyền thông, vong hồng các chủ bá cũng chỉ có thể tại bên cạnh cầm lấy giá đỡ điện thoại quay chụp. Video ngắn liền là dạng này, ngươi một khi tìm tòi một cái nào đó video phát động từ mấu chốt, phía sau lật lên cái khác video, nó sẽ một mực cho ngươi đưa đẩy liên quan tới phương diện này. Tiếp xuống mấy cái trong video, đều là vong hồng các chủ bá chụp xuống tới, có Đông Thăng tập đoàn to lớn logo tuyệt tối, nhìn đến quán ăn hai bàn người đều lâm vào yên lặng bên trong, tầm mắt nhìn xem màn hình điện thoại bên trong, là cái kia đã từng cao trung bạn học cũ cùng người khác nhau bắt tay, chụp ảnh chung, nói chuyện với nhau hình ảnh. Lý Tiểu Song không muốn nhìn, biểu tình chậm chạp nhanh chóng bạch đi những nội dung này, thế nhưng giống nhau tin tức một cái tiếp theo một cái. Trận kia tiệc tối video mảnh cắt, Cấu Nôn cùng thị cục lãnh đạo bắt tay nói đùa, cùng đại minh tinh Đặng Hân Nhiên nói chuyện với nhau, trên thảm đỏ hộ vệ làm hắn mở đường, tại hô thượng lúc đứng ở trên đài tay nâng kim thưởng cười nhạt một tiếng. Mỗi cái video mảnh cắt chỉ có vài phút, thậm chí ngắn hơn, nhưng mỗi một cái ngắn ngủi tin tức sau lưng, là để người xa không thể chạm thành tích. Lật lên, Lý Tiểu Song trực tiếp đóng lại điện thoại, cầm lấy túi lau một thoáng khóe mắt, túi thấp đầu đẩy cửa rời đi quán cơm, Đường Chỉ Di nói một câu, thật xin lỗi. Đứng dậy đuổi theo. Triệu Giai Ninh theo sau cũng đi theo rời khỏi. Chỉ còn Triệu Toa Toa ngồi tiếp tục cùng những bạn học khác nói đùa, về phần bạn Tuấn Hảo cùng bên cạnh khóc không ra nước mắt Chu Bằng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hắn cười so với khóc còn khó coi hơn, gắt gao nhìn chằm chằm trong điện thoại di động lật đến tin tức. Ta một buổi tối liền thua mấy bạn, cha ta lại cho ta mấy bạn để ta tiếp tục đánh bài. Cái này gọi nghiệp vụ mặt trưởng, liền là thua tiền, để hợp tác thương cao hứng. Sách liền không đọc, trở về xử lý trong nhà công xưởng. Vừa mới hắn nói ra những lời này cùng trong tin tức hình ảnh đặt chung một chỗ, đột nhiên liền cảm thấy chính mình ngây thơ nhiều buồn cười, nhân gia làm ra lớn như thế thành tích, chưa từng đắc chí tại các bạn học cũ bên trong nhắc qua, càng không áp vào đầu bên trên cho hắn tới một cái trọng kích. Vạn Tuấn Hào hít sâu một hơi, chụp chụp bên người bạn thân Chu Bằng, tiếp đó trùng điệp phun ra, ngữ khí như có một chút cảm khái. Chúng ta muốn lớn lên. Chu Bằng vẻ mặt đưa đám quay qua tới, ta vẫn luôn rất lớn a. Chẳng lẽ ngươi còn rất nhỏ? Trong lòng Vạn Tuấn Hào lập tức một vạn con thảo nê mã chạy vội mà qua, ta nói lớn lên cùng ngươi nói là một cái ý tứ ư? Các bạn học cũ bữa cơm này ăn có cao hứng hay không, cấu luôn là không biết, ngược lại tâm tình của hắn là thật không tệ, mang theo bạn gái đi dạo nửa ngày chợ phiên, chơi cực kỳ dễ chịu, còn nói ra một cái vị trở về. Chỉ bất quá ăn Tết nghỉ nguyên nhân, hiện tại tiểu khu chỗ đậu đều nhanh đậu đầy, cấu luôn chỉ có thể đem cụ lì nạn tại khoảng cách cửa tiểu khu không xa bãi đậu xe, tiếp đó nâng lên phủ lấy túi ni lông bịt đi trở về đi. Đến dưới lầu thời điểm, vừa bạn có một chiếc lẫy là mổ vở xe van tại cái kia dỡ hàng. Đứng bên cạnh một nam một nữ, nữ ước chừng hơn 40 tuổi, bảo dưỡng rất tốt, còn tan một điểm đồ trang sức trang nhã, mặc một bộ bị thảo, bên trong là màu đen nhung tơ áo váy, phía dưới phối màu đen quá gối trứng loa, cao quận phu nhân búi tóc phía dưới, là một đôi nhỏ nhắn đông thai màu vàng. Còn bên cạnh nam sinh rõ ràng phải nhỏ hơn nhiều, đại khái 17-18 tuổi niên kỷ, tiểu tóc cực kỳ tân triều, có loại ướt phát cảm giác, màu đen xen lẫn mấy túm màu lam, bên ngoài mặc một bộ áo giả kín, nửa mình dưới là một đầu giữ ấm thêm nhung màu trắng quần thường cùng Martin dày. Nhìn hai người này nhất cử nhất động, hẳn là một đôi mẹ con. Cố Nôn cũng không xem thêm, trực tiếp theo bên cạnh đi qua, không nghĩ bị nữ nhân kia gọi lại. Ngươi là? Cố Nôn a. Cố Nôn còn tưởng rằng đối phương là biết mình thân phận, đang muốn trả lời, phát hiện nữ nhân này có chút quen mặt, đối phương hình như cũng tại trên dưới quan sát, tuy là thần tình có chút lãnh đạm, nhưng Cố Nôn vẫn gật đầu. Ta là. Ta liền nói rất giống ngươi. Nữ nhân kia chỉ là khẽ cười cười, có loại đại thành thị nhìn tiểu thành thị người loại kia cảm giác ưu việt, gặp Cố Nôn xách theo một cái vịt, bao khỏa vịt mở mông trong túi nhựa có cỗ phân cùng nước tiểu vị, nàng hơi hơi lui lại nửa bước. Được rồi, ngươi đi mau đi. Ngày khác rảnh rỗi tìm ba mẹ ngươi tâm sự việc nhà. Đúng, đây là nhi tử ta, Phan Kim Kim, Kim Kim đây là mụ mụ quê nhà lầu dưới hàng xóm nhi tử. A. Một bên tiểu nam sinh liếc mắt Cố Nôn, một bộ hờ hững bộ dáng, lại quay trở lại nhìn xem những cái kia lấy là mộ vợ sư phụ vận chuyển đồ vật. Cố Nôn không tiếp tục cùng hai mẹ con này nói thêm cái gì, nói ra trong tay vịt lên lầu về đến trong nhà, Triệu Uyển Quân đã tại phòng bếp nấu cơm, lão ba Cố Kiến Quân chính giữa lên đất, nhìn thấy nhi tử nói ra một con vịt trở về, hơi kinh ngạc. Ra ngoài chơi, thế nào còn mua vịt, ngươi chó đây. Giang Nhu vòng ném bộ, nàng không muốn, ta cầm về, tài cao tám đấu bị Giang Nhu mang nàng bên kia đi. Cố Nôn đem vịt ném đến phòng bếp, làm đến Triệu Uyển Quân một trận oán trách, ngày mai phòng bếp này khắp nơi đều là phân cùng nước tiểu vị, Kiến Quân, bây giờ còn chưa ăn cơm, ngươi đem nó mang lên đi chợ làm thịt lấy thêm trở về. Cố Kiến Quân còn muốn phản bác một câu, nhìn thấy lão bà trừng tới ánh mắt, ta liền đi. Lão ba vừa ra khỏi cửa, Cố Nôn rửa tay tới, dựa vào khung cửa, vừa mới bên ngoài có một đôi mẹ con chính rưỡi chuyển vào tới, mặc thật đắc khí, còn biết tên của ta, nhi tử không sai biệt lắm 18-19 tuổi. Một đôi mẹ con. Triệu Uyển Quân dừng lại bận rộn, một bộ thần sắc suy tư, hiển nhiên cũng khơi gợi lên bắt quái chi hỏa, nữ nhân đi yêu thích thật nhiều, hoặc chơi mặt trược, hoặc đánh lao công, còn lại thẩm mỹ dưỡng ra cái gì, khả năng tùy từng người mà khác nhau, nhưng bắt quái tuyệt đối có thể chiếm trọng yếu tỷ lệ. Ngươi nói, ta dường như nhớ ra rồi, nữ nhân này là cái nhị hôn, nơi khác đến Hy Thành, chúng ta mới chuyển tới thời điểm, nhà nàng liền ở tại lầu 6, về sau ly hôn, phân cái nhà này, nhưng không lâu lại cấu kết lại một cái kinh thị tiểu lão bản, mang theo hải tử cùng người ta đến kinh thị sinh hoạt, đi lần này cũng có 3 năm, năm nay nàng rõ ràng trở về. Này ngược lại là hiếm lạ. Cố Nôn cái kia tính cách nơi nào sẽ đón lão mụ những cái này bắt quái, cười cười liền về trên ghế sofa ổ lấy soát video ngắn. Một bên khác, Cố Kiến Quân theo chợ trở về, đi ngang qua cửa tiểu khu, cơm tối tương đối sớm đại gia đại nương đã tại phía bên kia hơn lửa một bên chuyện nhà, nhìn thấy Cố Kiến Quân không quên trêu chọc một câu. Nha, Kiến Quân như vậy cần mẫn. Ha ha, trong nhà lão bà trời lạnh lười đến động đậy, ta cầm tới chợ bên kia chuẩn bị lấy thêm trở về, các ngươi trò chuyện cái gì đây? Trò chuyện các ngươi lầu chung cư chuyển về tới đôi mẹ con kia à, đừng nói ngươi không biết rõ à. Chuyện gì xảy ra? Ta nói với các ngươi có thể không cần loạn chuyển. Một cái đại nương hướng phía trước nghiêng nghiêng, đệ thấp giọng nói, biểu tình kia muốn nhiều nghiêm túc liền có nhiều nghiêm túc, muốn nhiều nghiêm túc liền có nhiều nghiêm túc. Chu Nhã Cẩm, cùng người ta làm tiểu tam, bị nguyên phối phát hiện, cho nên bị đuổi trở về. Cố Kiến Quân suy nghĩ kỹ một hồi mới nhớ lại tới từ nhà trên lầu thật là có như vậy một nữ nhân, bất quá vậy cũng là 2-3 năm sự tình, hắn tại cửa tiểu khu trạm tình báo nghe một hồi, liền xách theo quang giày đặc biệt về nhà, lên thang lầu ở giữa thời điểm, liền gặp An Mặc Bì Thảo nữ nhân kéo lấy mấy cái túi lớn xuống tới. Gặp Cố Kiến Quân mặc đùi bẩn áo đông, nàng dừng lại quan sát một trận. Kiến Quân ca, ngươi đây là về nhà à? Ta nơi này có chút không muốn quần áo dày, ngươi có muốn hay không cho Huyền Quân tẩu tử chọn mấy thứ, tiếp đó cái khác giúp ta cầm lấy đi dưới lầu ném đi. Cố Kiến Quân nhân lao thực, nhưng không đại biểu hắn là ngốc. Vốn là còn cảm thấy người quen, phụ một tay cũng không phải không thể, kết quả mới mở miệng nghe được một câu nói như vậy, để ý cũng không để ý tới đối phương, xách theo vịt liền theo nữ nhân bên cạnh đi qua. Gọi Chu Nhã Cẩm nữ nhân nhíu môi, tủ khe khẽ. Tiểu thành thị nam nhân liền lại hỏi, 2-3 năm không thấy liền giả bộ như không nhận ra. Nói lấy, nghiến răng nghiến lợi lại ghét túi ni lông sẽ làm bẩn nàng bị thảo một loại, dùng đến tư thế cổ quái đem mấy túi rác rưởi kéo xuống lầu. Chương 447, có khí liền muốn ra chương 447, có khí liền muốn ra Cố Ngôn soát lấy video ngắn, có chút buồn ngủ ý phía trên, ngay tại chuẩn bị đóng lại điện thoại nghỉ ngơi một hồi, kết quả là nghe phía bên ngoài Cố Kiến Quân hùng hùng hổ hổ âm thanh, theo sau khóa cửa chuyển động âm hưởng. Cha, thế nào? Cố Ngôn mở mắt ngồi dậy. còn có thể cái gì, liền là mới chuyển về tới Chu Nhã Cẩm. Cố Kiến Quân thở hồng hộc đem giết tốt vịt để vào tủ lạnh, nghe được động tĩnh Triệu Uyển Quân bưng lấy đồ ăn đặt tới trên bàn trà, cũng thật là nàng a, nàng tại sao trở lại? Bắt đũa xếp tốt sau, Cố Kiến Quân rót cho mình hai lượng rượu. Đương nhiên là nàng, ta trở về thời điểm đi ngang qua cửa tiểu khu, đều tại thảo luận nàng. Nguyên bản tính cách im miệng không nói Cố Kiến Quân rượu vào trong bụng sau, lời nói liền có hơi lên, thao thao bất tuyệt đem chính mình nghe được nội dung trên bàn thuật lại cho lão bà, nhi tử nghe. Trong đầu của Cố Ngôn đem những mảnh vụn này hóa tin tức đại khái tổ hợp một thoáng. Tăng thêm phía trước tại lầu chung cư cửa ra vào gặp phải tình hình, rất nhanh đến ra hai mẹ con này không có gì e sợ, nữ nhân có chút ngạo mạn, con trai của nàng càng giống là bị làm hư thiếu gia, hơn nữa còn không phải chân thiếu gia. Chu Nhã Cầm vẫn là ly hôn sau, leo lên tới Hy Thành làm ăn kinh thị tiểu lão bản, sau đó cùng nhân gia chạy tới kinh thị, thoáng qua liền là 3 năm, hiện tại hẳn là bị nguyên phối phát hiện, hai mẹ con liền bị đuổi ra kinh thị, xám xịt chuyển về hiện tại nhà cũ. Vừa mới cùng Cố Kiến Quân gặp được, hẳn là tại dọn dẹp chính nàng cùng nhi tử đồ không cần, tiếp đó cảm thấy quê nhà những người này, có lẽ vẫn là như trước kia đồng dạng, lại nghèo lại không thấy biết, cho nên cứ gọi lại Cố Kiến Quân để hắn nhặt lên một chút còn có thể mặc quần áo cùng váy cho Triệu Thái Hậu. Thật là mắt cho coi thường người khác. Triệu Uyển Quân sau khi nghe xong, vỗ bàn một cái liền đứng dậy đem phòng vệ sinh phía sau cửa cây lau nhà nâng lên liền hướng cửa ra vào đi, lão nương đến cửa cho ngươi đòi một lời giải thích. Chạy tới làm 3 năm tiểu tam, còn cảm thấy là cao quý người. Triệu Thái Hậu đây chính là thân mang 15 ức đại phú bà, về nhà cũ bên này cũng không mặc những cái kia quá xa xỉ quần áo, chính là vì không muốn để cho chính mình một nhà cùng tiểu khu nhân cách ố không vào, ra vẻ mình quá trang. Không nghĩ tới để một cái tiểu tam cưới đến chồng mình trên đầu. Chính mình nam nhân mình có thể bắt nạt, người khác lại không được. Tính toán, nàng trở về, còn không thích đứng. Qua hết năm phòng trưởng chính mình liền minh bạch tình cảnh của mình, liền bày không giá hôm nay thái độ. Cố Kiến Quân nghĩ đến lập tức đều nhanh 30 Tết, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, tránh quan hệ náo động đến không thoải mái, lầu trên lầu dưới ầm ĩ, cái khác hàng xóm cũng nhận ảnh hưởng. Huống chi chúng ta thân phận gì? Cố Kiến Quân vỗ lao bà mu bàn tay, vừa chỉ trên ghế sofa nhi tử, một cái đại phú bà, một cái tập đoàn chủ tịch, cùng một cái tiểu tam chửi đồng, đây không phải là quá thấp kém đi. Hán Tâm nói lao bà, nhi tử đều như bức hưng hống, vậy ta là cái gì? Trong tiểu thuyết cuồng ngạo ở rể, vẫn là tuyệt thế cuồng con rể. Bị trượng phu vừa nói như thế, Triệu Uyển Quân cũng nới lỏng cây lau nhà, đi trở về trước sofa ngồi xuống, ăn cơm trước, cơm ăn xong, nhi tử về biệt thự, đem bản ra những đồng hồ kia, dây chuyền, quần áo a, cái gì đắt đều lấy ra, ta liền muốn hâm mộ chết nàng. Tức chết nàng. Cố Ngôn cầm lên bát đũa cho lão mụ kẹp một mảnh xào lăn gan heo. Giảm nhiệt, chờ chút ta liền trở về cầm, bảo đảm để ngươi thuật khí. Vẫn là nhi tử ta minh bạch là mẹ tâm tình. Triệu Thái Hậu trừng mắt liếc đối diện ngồi nhờ ghế đầu trượng phu, ngươi nói ngươi có cái gì dùng? Ta có cái gì dùng, ngươi còn không rõ ràng lắm. Cố Kiến Quân cảm giác gia đình đế vị lung lay sắp đổ cảm giác, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Không lâu, cơm nước xong xuôi, Cố Ngôn cầm lên chìa khóa xe liền xuống lầu, đi đến cửa tiểu khu không xa bãi đậu xe, từ sau chuẩn bị dương lấy ra một đầu nhuyễn vân ném đến tay lái phụ, tiếp đó lái xe lái ra. Cái kia ở lầu 7 Chu Nhã Cầm mang theo con trai của nàng, lúc này chính giữa từ tiểu khu bên ngoài đi vào. Đại khái mới chuyển về tới, nhà cũ 3 năm không ở người, điện nước khí thiên nhiên đều cần lần nữa khai thông, huống chi trong nhà còn không thu nhà sạch sẽ, không có cách nào tại trong nhà nấu cơm, liền đi bên ngoài ăn. Lập tức hai mẹ con liền thấy một chiếc màu đen cụ ly nản lóe lên đèn xe lái ra bãi đậu xe, quẹo qua một cái tiểu con hướng bên này tới. Hai người ánh mắt nhịn không được có chút kinh ngạc, dần dần sợ cụ ly nản các nàng vẫn là biết, dù cho tại kinh thị cũng thuộc về xe sang một loại. Tại loại này huyện thành nhỏ rõ ràng có thể nhìn thấy, làm sao có khả năng không kinh ngạc, không khỏi dừng bước lại, nhìn xem chiếc kia màu đen trong kho nam khai tới, tựa hồ là muốn biết đây là xe của ai. Một lát sau, to lớn thân xe dừng ở cửa ra vào trạm bảo an Triệu lao đầu cực kỳ tự giác đi tới, theo nửa mở trong cửa sổ xe tiếp nhận một đầu nhuyễn vân. Tiểu nôn, cảm ơn a. Lão đầu dâng lên thanh chắn dừng xe ra ngoài sau, có chút đắc ý mở ra khói đầu, cầm một túi đi ra, phát cho hơi lửa mấy cái lão đầu. Lúc này Chu Nhã Cầm nhìn xem cụ ly nạn lái ra tiểu khu biến mất tại trên đường phố, nàng mới lấy lại tinh thần, nào có chút bị mờ, vừa mới nàng không thấy rõ người lái xe là ai, hơn nữa Triệu lão đầu phương ngôn tương đối nặng, cũng nghe không rõ đối phương gọi cái gì. Bên kia một đống lão đầu lao thái ánh mắt trêu tức nhìn nàng, chợt cảm thấy đến mặt mũi có chút không nhịn được, kêu lên vùi đầu chơi điện thoại nhi tử xám xịt rời khỏi. Mà bên này, Cố Ngôn lái xe trực tiếp trở về Lam Thiên Bạch Vân tiểu khu. Trên đường vừa lái xe một bên dùng Bluetooth cùng Giang tiểu thư trò chuyện, vừa vặn cũng nói đến buổi chiều chuyện phát sinh. Cố tiên sinh, ta cảm thấy A Di nói không sai, loại thời điểm này, liền muốn trước tiên giữ gìn người trong nhà, mạnh mẽ đánh các nàng một cái bạt hai. Ta hiện tại chính giữa về biệt thự, cầm đồ vật trở về. Ngày mai ta tìm đến ngươi. Đêm 30 đến đây đi, đem ba mẹ ngươi một chỗ kêu lên, nhà cũ tuy là nhỏ, nhưng ấm áp, một chỗ tại bên này đón năm. Cố tiên sinh nghĩ chú đáo, hôm nay ta đem đường nhân ăn, không phải ngày mai liền dán. Cẩn thận đến sâu răng. Cố Ngôn lại cùng bạn gái nói vài câu liền cúp điện thoại. Trước một cái năm, người hai nhà đều là một chỗ qua, năm nay nghĩ đến cũng không thể ngoại lệ, nguyên cớ nghĩ như vậy, cũng là muốn đến tương lai hắn lấy Giang Du, cái kia Thẩm Tuệ Quyên cùng Giang Thành Văn sau đó hàng năm đêm 30 Tết chẳng phải là lẻ loi trơ trọi. Còn không bằng hiện tại liền bồi dưỡng được thói quen, sau đó người hai nhà đều tại một chỗ qua, hai bên đều có thể chiếu cố đến. Bất quá hắn vẫn là có chút chờ mong, năm nay 30 Tết, hệ thống sẽ cho hắn đưa cái gì gói quà. Nhưng mà, thật đến 29 hừng đông đến ngược, âm thanh hệ thống đúng hẹn vang lên, đưa đồ vật lại vô cùng ít ỏi. Hệ thống, lại là một năm mới, ta chứng kiến ngươi trưởng thành, chứng kiến hạnh phúc của ngươi, hy vọng tại tương lai năm mới bên trong, ký chủ có thể lần nữa kinh diễm ta. Nhân đây đưa lên năm mới gói quà. Năm mới gói quà, năm mới khói lửa, chứ danh thư họa đại sư viết tay biển môn, an tiết đại hồng bao năm mới khói lửa, cùng những năm qua đồng dạng, toàn thành khói lửa vì ngươi mà thả. Chứ danh thư họa đại sư viết tay biển môn, từ kinh thị Lý Xuân chính tay viết cũng điêu khắc, tô bên cạnh biển môn, biểu tượng tân xuân chúc phúc. An tiết đại hồng bao, phát cho trưởng bối, tiểu bối hồng bao kim ngạch không thua kém 1.000, hạn mức cao nhất không vượt qua 5.000, chỉ có thể phát cho ký chủ có quan hệ người, mỗi người chỉ có thể phát một lần. Ban thưởng nội dung so những năm qua ít đi rất nhiều, hệ thống hình như phát giác được trong lòng Cấu Ngôn ý nghĩ. Hệ thống, ta là chế tạo một vị thần hào, để ký chủ theo không đến một, từng bước một trở thành người tốt nhất, mà không phải hết ăn lại nằm, toàn dựa vào hệ thống tặng cho nhà giàu mới nổi. Tốt ta, là ta tham. Cấu Ngôn cảm thấy hệ thống nói không phải không có lý, tự nhiên vô pháp phản bác, quét qua vừa mới tâm tình, kéo lấy chăn mền nghỉ ngơi thật tốt. Chương 448, ta có một cái nguyện vọng. Một, chương 448, ta có một cái nguyện vọng. Một, khi thành là rất ít tuyết rơi, coi như phía dưới cũng là lẻ tẻ hoa tuyết, rơi xuống mặt đất chớp mắt liền hòa tan thành giọt nước nhỏ. Buổi sáng rời giường thời điểm, nhiệt độ so với hôm qua còn thấp một lần, Cấu Ngôn còn đang mơ hồ, Triệu Uyển Quân không lưu tình chút nào đẩy ra cửa đi vào, kéo màn cửa sổ ra, bên ngoài đường phố năm mới âm nhạc, kèn ô tô, tiếng người ồn ào toàn bộ tràn vào tới. 30 Tết còn nằm ỉ, ngươi lúc đi học, có phải hay không cũng dạng này? Đánh thức nhi tử, Triệu Uyển Quân ra ngoài ở phòng khách bận rộn, Cấu Ngôn cũng mặc quần áo tử tế rời giường, đi đến trước cửa sổ nhìn một chút bên ngoài, trên bầu trời tung bay lác đác hoa tuyết, khả năng hừng đông liền đi xuống, ven đường trơ trụi cây ngô đồng chi góp nhặt lấy một chút hoa tuyết. Đường cái đối diện cửa hàng đèn lồng đỏ cùng người đi đường qua lại lẫn nhau phụ trợ, năm mới hương vị đã rất nồng nặc. Tắm rửa thời điểm, Cấu Ngôn một bên đánh răng một bên nhìn điện thoại, Giang Du đã nói các nàng đang trên đường tới, mà nhóm công việc bên trong, Triệu Thân, Thở Vi, lao tạ bọn hắn từng cái hắn, đưa lên giao thừa chúc phúc. Chờ hắn ra phòng vệ sinh đi ra, hoẹ chặt bên trên bắn ra Giang Du tin tức, chúng ta vào tiểu khu. Cấu Ngôn lúc này cũng cùng Triệu Uyển Quân cùng Cố Kiến Quân nói một tiếng. Một bên khác, Giang Du ngồi tại lý tưởng L9 chỗ ngồi phía sau, nhìn xem Giang Thành Văn đem lái xe đến cửa tiểu khu. Bảo an Triệu lao đầu khoác lên quân đại y tới hỏi thăm lúc, nhìn thấy hạ xuống cửa sổ xe Giang Du, ha ha cười hai tiếng. Cố ra nàng dâu a, trực tiếp đi vào đi. Lao đầu cho qua phía sau, trở về cùng trong phòng an ninh một chỗ hơn lửa hai cái không sai biệt lắm tuổi bảo an giới thiệu, vừa mới đó là Cấu Ngôn bạn gái, phòng trường tốt nghiệp đại học liền muốn ăn kẹo mừng. Ngươi thế nào khẳng định như vậy, hiện tại người trẻ tuổi cảm tình nhìn rất nhạt. Đó là không cùng Cố Kiến Quân phu thê không quen, Triệu Uyển Quân nói lên con trai của nàng bạn gái, mặt đều nhanh cười nát, gặp người liền khen, lần trước các ngươi là không thấy, bắt lấy người liền nói đó là nàng tương lai con dâu. Ha ha, nàng là muốn làm bà. Ta xem là muốn làm mãi mãi, không thấy nàng xem người ta đại bản tôn tử trông mà thèm bộ dáng. Ha ha. Mấy cái lao đầu cười ha hả sưởi ấm lấy, nói lên những cái này chuyện lý thú, không tên nghĩ đến chính mình tôn tử, theo sau hùng hùng hổ hổ lên. Mà bên kia dừng xe xong Giang Thành Văn mở cốp sau xe, đem mua lễ vật đưa cho Thẩm Tuệ Quyên, người một nhà hướng Cấu Ngôn nhà cũ chỗ tồn tại lầu chung cư đi qua, trên đường đi không ít người cùng Giang Nhu chào hỏi. Người mới đến qua một lần, đều biết. Ân, trong tiểu khu này rất nhiều nhận thức ta, ta cũng nhận thức không ít đường phố. Giang Nhu nắm tải cao 8 đấu đi tại bên đường, cười mắt hạnh con cong tràn ngập vui vẻ, biểu tình kia thật không đắc ý bộ dáng, hệ chặt tin tức vang một tiếng. Nàng nhìn một chút, nụ cười càng tăng lên. Cấu Ngôn, mau trở lại hỗ trợ. Trở về. Ân, trở về. Nơi này cũng là nhà ta. A Di đều ta gọi qua một tiếng mụ mụ. Trong lòng Giang Nhu thật sớm so một cái IS, công lực Cố Tiên Sinh lại hoàn thành một bước, nàng nắm đại kim ma bước đi đều lanh lợi lên, tâm tình vụ vụ thỏa mãn. Nàng dẫn cha mẹ lên lầu, nhìn thấy một cái ăn mặc thời thượng đại nam hải ngồi tại trên bậc thang chơi lấy điện thoại, đối phương ngẩng đầu nhìn một chút Giang Nhu, trong mắt lộ ra kinh ngạc, hình như không nghĩ tới nơi này sẽ xuất hiện xinh đẹp như vậy nữ sinh, hắn vội vã lên tránh ra hành lang. Giang Nhu một giọng nói cảm ơn, liền mang theo cha mẹ lại lên tầng 1, đại nam hải kia cẩn thận theo ở phía sau, liền nhìn thấy xinh đẹp nữ sinh tại Cố Ngôn cửa nhà dừng lại. Cửa chống trộm mới gõ 2 lần, Cố Kiến Quân liền đem cửa mở ra. Nhu Nhu tới, ai ai, thông ra, bà thông ra, mau mau đi vào. Cố Kiến Quân cùng Giang Thành Văn đây chính là trò chuyện quốc tế thế cục chiến hữu, vừa thấy mặt mắt hai người đều phát sáng lên, lại là đốt thuốc, lại là pha trà, vừa mới ngồi xuống nháy mắt tạo thành quốc tế dung chuyển, chiến hỏa lại cháy lên. Châu Âu bị làm với máu, lần này mùa đông thảm. Muốn nói vẫn là lão Mỹ xấu nhất, thiếu nợ nhiều như vậy ức, làm sao lại không nổ đây? Xấu nhất vẫn là Tiểu Dung A, hai bên đều đánh vỡ đầu óc. Cũng may hiện tại cũng không thấy tin tức, hẳn là ngừng bán. Phía Nam không phải lại đánh nha, một cái dân cư buôn bán nước, một cái đường điện nước. Hai bên đánh chết liền tốt. Nghe lấy hai người bọn hắn lao thao lớn nói thế cục thời điểm, Giang Nhu cầm một khối sô cô la kẹo, lột giấy gói kẹo đút tới Cấu Ngôn trong miệng, nhỏ giọng chào hỏi không thể ăn, tiếp đó hướng bạn trai hơi hơi mở miệng. Cấu Ngôn nhìn nàng bộ dáng này, cũng thuận tay lột một khối kẹo đút đi qua. Cố tiên sinh, chúng ta đi ngươi phòng ngủ, nơi này thật ổn. Giang Nhu đứng dậy kéo lấy Cấu Ngôn liền đi trong phòng, Thẩm Tuệ Quyên cũng trắng một chút trượng phu Giang Thành Văn, đến phòng bếp đi giúp Triệu Uyển Quân nấu ăn, chốc lát không đến. Hai nữ nhân ngay tại trong phòng bếp cười cười nói nói, trò chuyện đến trương ra giải, ly ra ngắn bắt quái. Tĩnh mịch trong phòng ngủ, Giang Nhu úp sấp trên giường, cởi ra dép lê, như lười biếng mèo, rút vào trong ngực Cấu Ngôn, mắt ngắm lấy đối diện trên tường dán đầy giấy khen. Cấu Ngôn dựa vào đầu giường, một tay nhẹ nhàng nuốt ve bạn gái sợi tóc, một tay lật xem nội bộ tập đoàn, thỉnh thoảng cũng sẽ đi thăm dò một chút tịnh vật số liệu, cùng Văn Tĩnh gửi tới bưu phẩm, liên quan tới dịch thu tình huống bên kia. Nàng nói bông thanh như là chịu cái gì kích thích đồng dạng, liền Tết Xuân đều tại tăng ca, theo tới hai cái Thịnh Phong lão công nhân đều tại phản nàn cái này không đầu người điên. Bất quá, đối Cố Ngôn tới nói, lúc này bông thanh mới là hắn vừa ý trạng thái, nhìn tới hỗ thượng chuyến đi, hắn bị Đô Thiếu Kiệt cùng Lý Tu Văn một nhóm phú nhị đại khi dễ không ít, tiếp đó như trong tiểu thuyết nhân vật nam chính đồng dạng, phát thể 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, không lấn thiếu niên nghèo. Cuối cùng, liều mạng phát triển, cuối cùng đại triển hành đồ bố cục toàn quốc thị trường, trở thành ngành nghề tân quý, đem chịu đến tất cả ủy khuất từng cái trả lại, cưới bạch phú mỹ, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Nếu như Cố Ngôn không nhúng tay vào lời nói, liền là vừa ra thật cầu hết phim ngắn. Ngay tại Cố Ngôn phục hồi Văn Tinh tin tức trong quá trình, hắn cảm giác chân bị nhẹ nhàng trà sát đi qua, nâng lên con mắt nhìn một chút, Giang Nhu màu xám trắng hưu nhàn quần dài bên trong, an mặc tất chân màu đen một cái chân nhỏ đặt ở chân hắn trên lưng. Cố Ngôn túi đầu lại nhìn nữ sinh, kết quả Giang Nhu dựa vào hắn lồng ngực, cầm lấy điện thoại tại soát vòng bằng hữu, hình như cũng không biết chuyện gì đồng dạng. 30 Tết, cũ mặc tất đen. Nhớ người khác ưa thích nhìn, cho nên ta vẫn luôn như vậy mặc. Cố Ngôn chống lên cằm nàng, Triệu Tân dạy ngươi. Ân, chính là nàng. Giang Nhu dứt khoát không được. Nói xong, nàng ôm sát Cố Ngôn, nửa người trên đều phảng phất dung nhập bạn trai trong ngực, ôm ôm liền hôn đi lên. Một hồi lâu, hai người thở hồng hộc tách ra, Giang Nhu mặt nhỏ bị sủng nóng lên, nàng tiến đến Cố Ngôn bên hai. Chương 448, ta có một cái nguyện vọng. 2, chương 448, ta có một cái nguyện vọng. 2, mỗi lần gặp ngươi, ta đều mặc. Cố Ngôn một mặt cao lãnh, Giang tiểu thư, ngươi quá muốn tiến bộ. Hắc hắc. Giang Nhu phản một cái thân biến thành nằm ở trên ngực Cố Ngôn, hai cái chân nhỏ giơ lên trên lưng lúc gần lúc hiện, để Cố Ngôn một trận quá mắt. Cũng không biết trải qua bao lâu, bên ngoài vang lên Triệu Uyển Quân một tiếng, ăn cơm, còn trò chuyện. Trong phòng khách bị cắt đứt thế cục, Cố Kiến Quân một mặt ngượng bức, liền ăn cơm. Thế nào không sớm một chút nhắc nhở ta, ta cũng hảo hỗ trợ. Triệu Thái Hậu tức giận chọc lấy một thoáng trượng phu đầu. Ta sợ cắt ngang các ngươi, tạo thành quốc tế dung chuyển, tài chính trật tự tan bỡ, chiến hỏa lại nổi lên. Hai nam nhân cười cười xấu hổ, theo sau tại mỗi người lao bà chừng tới trong ánh mắt, nhanh chóng chạy vào phòng bếp. Buổi trưa đồ ăn cũng không phức tạp, cũng liền tùy tiện làm một điểm. Sau buổi cơm trưa, Triệu Uyển Quân liền kéo lấy Thẩm Tuệ Quyên đến chợ nhìn một chút, còn có hay không mở cửa làm ăn. Về phần lao cô cùng lao Giang hai vị đồng chí cầm lên ngư cụ vụng trộm chạy tới câu cá. Cố Ngôn tại trong nhà đợi bận bực, cũng kéo lấy Giang Nhu đến trên đường dạo chơi, có thể nhìn thấy không ít hài tử chơi lấy xuất áo, xa xa mơ hồ còn có vụng trộm nút áo, nổ gọi là một cái lốp bút băng, cái này tại Nam Giang là không thể nào thấy được chẳng diện. Có đôi khi ăn Tết, địa phương nhỏ niên vị ngược lại càng đậm một chút. Buổi tối ăn xong cơm tối, lao cố cùng lao Giang hai vị đồng chí phụ trách rửa chén, bận điệu cả ngày. Triệu Thái Hậu cùng Thẩm Tuệ Quyên ngồi tại trên ghế sofa một bên găm hạt dưa, một bên nhìn xem xuân vãn. Trong nhóm mẹ chặt đủ loại tin tức đã cùng anh loạn tạc, mới đọc nhóm tin tức, trong chốc lát toàn bộ 99 Cố Ngôn càng là không ngừng nghe. Giang Nhu nhìn xem bạn trai ở trong phòng gọi điện thoại, nàng có chút nhàm chán đi đến ban công, nhìn xem đêm giao thừa thành thị cảnh sát, trong nhà không khí thật rất tốt, tất cả để ý người đều ở bên người. Nhẹ nhàng vất qua nàng thanh lãnh mà tinh xảo khuôn mặt lúc, đột nhiên có pháo hoa âm thanh vang lên, chói lọi ánh lửa tại bầu trời đêm nổ tung. Biểu thị một cái nguyện vọng a. Cố Ngôn nói chuyện điện thoại xong, từ phía sau đi tới, nhẹ nhàng ôm Giang Nhu, mà bên tai nàng nhẹ nói, năm mới nguyện vọng vẫn là cực kỳ linh nghiệm. Hưu lại một đóa to lớn pháo hoa trên bầu trời đêm nổ tung, tuôn ra thấu trời đèn đuốc rực rỡ, chiếu sáng trên ban công ôm nhau tình lữ. Giang Nhu cảm thụ bạn trai trong ngực ấm áp, nhắm mắt lại. Hy vọng người một nhà bình an. Hy vọng Cố tiên sinh đều có thể dạng này bồi ta qua mỗi một cái giao thừa. Vĩnh vĩnh viễn viễn. Tòa 6 chung cư thứ 2 lầu 7 Chu Nhã Cầm cái này 30 Tết qua vắng ngắt, trong lòng cảm giác khó chịu vô cùng. Hôm nay là đầu năm mùng 1, nàng dậy thật sớm thu thập ăn mặc một phen, đem chính mình làm phục trang đẹp đẽ, lại từ phòng lớn bệnh trong túi lật ra vừa thân quần áo, để vóc dáng lộ ra nở nàng, đứng ở trước gương lại khoác lên bì thảo, lại có trước kia quý phụ nhân cảm giác. Không phải đem trong thành thị nhỏ những nam nhân này mê chết. Nàng đối tấm kính đưa một cái song thu, quay người liền đi nhi tử gian phòng gõ vài cái lên cửa, theo sau đẩy cửa đi vào, đem còn nghỉ lại trong chăn Phan Kim Kim kéo lên. Kim Kim, chúng ta hôm nay phải đến lầu 5 Cố Ngôn nhà, mẹ đều hỏi thăm rõ ràng người nhà kia kỳ thực không được cái này, chỉ là năm nay mới trở về, bỏ lỡ cơ hội lần này, muốn gặp lại liền khó khăn. Đầu tóc rối bời Phan Kim Kim từ trên giường ngồi dậy, một mặt không kiên nhẫn, ngươi muốn đi, chính ngươi đi, ta ngại mất mặt. Bầu bĩu quan hệ gọi thế nào mất mặt, ngươi hài tử này nói như thế nào đây? Chu Nhã Cầm ngồi ở mép giường, thở dài một hơi, mẹ con chúng ta nương tựa lẫn nhau, luôn muốn trước tìm một cái có thể nuôi chúng ta, mẹ không thể để cho ngươi đi công xưởng làm thuê à? Ngươi bản thân cũng sẽ không đi, đúng không? Ngươi cũng không đành lòng để mẹ cho người rửa chén đĩa, hoặc là tại phân xưởng kiếm vất vả tiền à? Phan Kim Kim là nàng và chồng trước nhi tử, tướng mạo xuất khí, vóc dáng cũng coi như cao, thở nhỏ bảo bối không được, luyến tiếc để hắn chịu khổ. Về sau bên cạnh phu ly hôn sau, theo một cái kinh thị tiểu lão bản, cho là đi theo đối phương đến kinh thị có thể hưởng phúc. Không nghĩ tới mới 3 năm không đến, còn không đem người ta nguyên phối chén đi, liền xám xịt bị đuổi ra khỏi kinh thị, hai mẹ con tiền trên người không nhiều, chỉ có thể về Hy Thành nhà cũ tạm thời dừng chân. Hy Thành cùng 3 năm trước đây đồng dạng, không có gì biến hóa quá lớn. Nhìn quen đại thành thị phồn vinh, tự nhiên là có chút xem thường địa phương nhỏ người, cảm thấy nơi này cũng liền dạng này, có thể vài ngày trước nhìn thấy chiếc kia cũ lì nạn để trong lòng Chu Nhã Cầm lần nữa dâng lên nên có tiền thái thái lửa. Đêm đó sau đó, nàng tìm kiếm nghị cách dung nhập tiểu khu, cười theo nên hợp người khác, cuối cùng thăm dò được đêm đó người lái xe là Cố Nôn, liền là ngày kia tại lầu chung cư cửa ra vào gặp trẻ tuổi xoái ca. "Đi, ngươi đi mau đi, ngày khác rảnh rỗi tìm ba mẹ ngươi tâm sự việc nhà." Nhớ tới chính mình ngày kia nói, trong lòng Chu Nhã Cầm liền cảm thấy lung túng muốn chết, tưởng rằng tiểu thành thị người trẻ tuổi, kết quả thăm dò được đối phương tại Nam Giang lập nghiệp, mở công ty làm lão bản, chiếc xe kia vẫn là đối phương mua cho Cố Kiến Quân. Hơn 8 triệu. Xe này đều cùng lúc trước cái kia tiểu lão bản nhà không sai biệt lắm, nghe nói Cố gia còn có một bộ 1200 vạn biệt thự, ngay tại Hy Thành phía ngoài Lam Thiên Bạch Vân tiểu khu. Nghĩ không ra mới ngắn ngủi 3 năm, người nhà này đã nhất phi trùng thiên. "Kim Kim, chúng ta không thể so ngày trước, muốn qua so với ban đầu tốt, chúng ta đến cố gắng một chút, cái Cố Ngôn kia liền lớn hơn ngươi 2-3 tuổi có thể chơi đến một chỗ, hắn cũng là tại đại thành thị học mở công ty, ngươi tại kinh thị đợi 3 năm, có lẽ có tiếng nói chung, nếu là hắn cao hứng, nói không chắc có thể dịu dắt ngươi một cái, mẹ cũng có thể đi theo ngươi được nhờ." "Tốt tốt, ta liền lên." Gặp nhi tử bị nàng thuyết phục, trong lòng Chu Nhã Cầm cao hơn phá, vội vội vàng vàng giúp hắn tìm một thân đại thành thị nam hài loại kia lóa mắt khóc quần áo, hai mẹ con thu thập không sai biệt lắm, vậy mới thật cao hứng xuống lầu. Có thể vừa xuống đi, liền đụng phải dưới lầu chính giữa ra ngoài Lý Quế Phương cùng Chu Lan Lan, hai mẹ con tại tiểu khu Phong Bình đã khá hơn một chút, đại khái là tiến vào trại tạm giam, chịu đến qua giáo dục cao đẳng Lý Quế Phương hiện tại gặp người liền cười, cũng không la lối khóc lóc lăn bỏ chơi xấu. Chu Lan Lan lên trưởng thành lớp học ban đêm, hiện tại tìm một phần công việc ổn định, giao một cái bạn trai, đã nhanh đến nói chuyện cưới gả tình trạng. "Nha, Nhã Cầm a, mẹ con các ngươi mặc đẹp mắt như vậy, là chuẩn bị đến chỗ nào chơi?" Lý Quế Phương ở nơi này nhiều năm như vậy, tự nhiên biết trên lầu người nhà này đã qua, đại ca không đề cập tới nhị ca, nàng bản thân cũng là việc xấu lo lộ, đương nhiên sẽ không đi trêu tức người khác. Chương 449, đầu năm mùng một bậc cửa phá. Chương 449, đầu năm mùng một bậc cửa phá. Lan Phương tỷ, chúng ta đang chuẩn bị đến Cố Ngôn nhà ở chung. Chu Nhã Cầm một thân phục trang đẹp đẽ, không muốn cùng mặc bụi bẩn Lý Quế Phương chịu quá gần, gặp trong tay đối phương nói ra thì khô, bánh ú, không khỏi hiếu kỳ, các ngươi đây là thăm người thân. Chúng ta cũng đi Cố ra. Khá lắm, cái này không được oan ra đi. Chu Nhã Cầm bất động thanh sắc, ứng phó hai câu, kéo lấy nhi tử Phan Kim Kim trước một bước đi đến phía trước, nhưng mà, người hai nhà đến lầu năm, liền là tiếng người huyên náo chuyển vào trong hai. Liền gặp lầu năm trên hành lang tất cả đều là người, nam ngồi xổm trên mặt đất hút thuốc, nữ xách theo đủ loại hộp quà, cùng người bên cạnh nói nhỏ nói gì đó, nhìn thấy xuống lầu Chu Nhã Cầm nhịn không được quan sát vài lần. Chu Nhã Cầm kéo lấy nhi tử liền muốn chen vào, kết quả bị người cản lại. Các ngươi có hiểu quy củ hay không, gặp nhà ta chất tử đến đằng sau xếp hàng. Lời này để Chu Nhã Cầm nhìn về phía thông hướng Cố gia cái kia hành lang, đều đã xếp đến trường lòng, lập tức liền trợn tròn mắt. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Không biết, đêm giao thừa vừa qua, sáng sớm hôm nay liền đã có người tới tặng quà, Cố Ngôn thanh danh có lẽ ở bên ngoài người thường bên trong cũng không có bao nhiêu người biết, nhưng tại thân thích trong hội, vậy coi như cùng đại minh tinh đồng dạng. Ngày lễ ngày Tết tới Cố gia hàng xóm, thương thân, thân thích đầu tiên là đi làm Tiên Bạch Vân tiểu khu, đằng sau biết được người một nhà trở về nhà cũ ăn Tết, Ô Ương Ương chạy tới. Mới bắt đầu lúc ấy, Ô Ương Ương xe gần máy, xe điện, đem tiểu khu giữ cửa Triệu lao đầu giật mình kêu lên, còn tưởng rằng tới người nào, muốn xung kích tiểu khu, đội ba cầm chổi ngăn ở cửa ra vào. Biết được là Cố Ngôn các thân thích, lao đầu tranh thủ thời gian bạch một khối địa phương, để bọn hắn đủ, vậy mới có hiện tại một màn này. Trong đám người này, không mẹn mẹn Hy Thành quê nhà bên kia thân thích, Triệu Gia Vân cũng tới, hắn đến tương đối sớm, nói ra không ít lễ vật, còn có năm ngoái hai nhà cửa hàng chia hoa hồng, hắn là Cố Ngôn bản thân, vẫn là thịt kho cửa hàng đối tác, cho nên trước vào nhà cũ, đi vào liền đem tối hôm qua còn cuộn qua loạn thủ, chúc phúc từ toàn bộ đổ ra. Nhã Vân, tâm ý đến liền tốt. Triệu Thái Hậu vui vẻ để Triệu Gia Vân ngồi xuống nói chuyện, tiểu tử này hiện tại tinh thần sáng láng, lúc đầu đầu nhím cũng đều cắt, so ngày trước thuận mắt không ít. Thúc, thầm, hôm nay ta liền đến tặng lễ, còn có cái này, là Cố ca tại ta cái kia chia hoa hồng. Nói lấy, Triệu Gia Vân ân cần theo túi sách bên trong lấy ra 5 bó tiền đỏ, đây là nước chảy danh sách, ca, ngươi nhìn một chút có hay không có bỏ sót. Liền không điểm, ta tin được ngươi. Cố Nôn đem phần kia danh sách để qua một bên, tiền đưa cho Cố Kiến Quân cùng Triệu Uyển Quân, chợt gọi Giang Nhu đi ra, nữ sinh trong tay còn có một cái đại hồng bao, chính là hệ thống cho ăn Tết đại hồng bao, một dương lớn, kim ngạch tất cả đều là ngẫu nhiên. Nhã Vân, chúc mừng năm mới. Cảm ơn, tẩu tử. Triệu Gia Vân hắc hắc cười không ngừng, tiếp hồng bao lại hướng Cố Nôn cảm ơn, ca, đồ vật ta liền đưa đến, ngươi nơi này bận điệu, ta liền đi trước, mùng 2 về nhà thời điểm, ta lại tìm ngươi chơi. Ân, ngày mai tìm ngươi. Triệu Gia Vân cầm hồng bao mặt mũi tràn đầy đều là cười, mừng khấp khởi đẩy ra người bên ngoài sau khi đi. Một đám trở lấy bà con xa liền một cái sát bên một cái đi bảo, cũng không thể trách bọn hắn nhiệt tình như vậy. Ai kêu Cố Ngôn cái này Kim Vượng Hoàng theo trong đồng sơn chấn bay ra ngoài, ở bên ngoài xí nghiệp lớn như vậy, ai không muốn đi lên đi bợ, hảo cho hải tử nhà mình trải đường. Nhất là An Thành bên kia Lưu Thụ Dân, nghe nói hắn khuê nữ Lưu Tuệ ngay tại Minh Duyệt địa sản đi làm, vẫn là giám đốc hạng mục trợ lý, tiền lương thổi thổi dâng đi lên, ra ngoài đều là ngồi xe, đến trên công trường, một đại băng người đều đối với nàng túi người gật đầu. Lần này, ai gần sang năm mới vẫn ngồi yên. Liên Cố Kiến Kỳ trong nhà cái kia không đứng đắn Cố Tiểu Quân hiện tại cũng lên làm chủ quản, bọn hắn thế nào cũng tại Tân Xuân ngày hội như vậy thời cơ tốt tới đi một chút thân thích ở chung, vạn nhất Cố Ngôn liền cao hứng, hoặc là đối bọn hắn trong nhà nhi nữ có chút ấn tượng, cái kia công việc tốt chẳng phải có rơi xuống. Có thể nhìn thấy năm ngoái miệng nhỏ bá bá đem bọn hắn nói một trận giang đu, tất cả mọi người biết đây là Cố Ngôn nàng dâu, không chỉ người đẹp, tâm nhãn cũng nhiều, ai cũng nói bất quá. Cho nên, năm nay tới tặng lễ, ai cũng không dám đi theo năm đồng dạng, nâng một chút quá phận yêu cầu. Nhà cũ mét vuông diện tích không lớn, đám người này đi vào cũng ngồi không mở, cho nên bọn hắn đem lễ vật bỏ vào trong phòng sau, đứng ở trong hành lang chờ lấy đi lên nói lên hai câu, bọn hắn cũng cảm thấy vui lòng. Bất quá Chu Nhã Cầm liền không vui, nàng luôn cảm giác mình là theo đại thành thị trở về, có thể cùng những người này so. Kim Kim, ta nhìn tính toán, ngày mai ta mang ngươi đi một nhà thân thích, là biểu thúc ngươi, tại huyện chính phủ làm việc làm, nói không chắc có thể cho chúng ta giới thiệu một phần công việc tốt. Nhìn xem dài như vậy đội ngũ, Phan Kim Kim đã sớm không kiên nhẫn được nữa, nghe xong lão mụ nói như vậy, quay người muốn đi, mới chuẩn bị lên lầu trở về, liền gặp An Mặc Tây Trang địa Trung Hải nam nhân, bụng vệ sách theo lễ vật đi lên. Biểu ca, sao ngươi lại tới đây? Chu Nhã Cầm nhìn người tới, trong mắt lập tức vui vẻ, đây chẳng phải là nàng vừa mới cho nhi tử nói huyện chính phủ vị kia thân thích ư? Kim Kim, mau gọi biểu thúc. Biểu thúc. Nha, Nhã Cầm a, tốt mấy năm không thấy ngươi. Ngươi tới là huyện chính phủ bên kia làm kêu gọi đầu tư thương mại Tào Chí Kính, nhìn thấy gọi hắn biểu ca nữ nhân, nhìn vài giây đồng hồ mới nhận ra tới, chúng ta ở độ tuổi này, ngươi còn như thế xinh đẹp. Ta chính là bảo dưỡng hảo, nhưng vẫn là già. Biểu ca, ta giúp ngươi cầm, tới ta ngươi đây còn nói cái gì lễ vật a? Tào Chí Kính liền vội vàng đem lễ vật về sau lưng di chuyển, né tránh Chu Nhã Cầm tay. Ta là đại biểu phía trên đến cho cố chủ tịch chúc Tết. A. Chu Nhã Cầm toàn bộ người lại một lần nữa ngốc, tiếp đó liền như thế nhìn xem nhiều năm không gặp, còn tại chính phủ làm một cái tiểu quan biểu ca, vui sướng hài lòng xách theo lễ vật chạy tới xếp hàng. Biểu ca, ngươi không phải chính phủ ngươi lên ban, ngươi cái này. Vậy thì thế nào, cố chủ tịch tại Hy Thành mở công ty chi nhánh, sáng tạo ra không ít lại có nghiệp, ta đại biểu phía trên tới chúc Tết thăm hỏi, có vấn đề gì? Tao Chí Kính chừng chừng cái đồng hồ này muội, có chút trách cứ biểu tình. Nhã Cầm a, ngươi cái này tư tưởng không đúng, còn chờ tăng cao, có thể ngàn bạn đường đi lệnh. Nữ nhân nuốt nước miếng, lúng túng nở nụ cười, bên cạnh nàng Phan Kim Kim không nhịn được kéo nàng một thoáng. "Mẹ, chúng ta trả về không quay về." "Hồi cái gì, đến biểu thúc ngươi đằng sau xếp hàng." Chương 450, ta vẫn là ưa thích ngươi kiệt ngạo bất tuần bộ dáng. 1, chương 450, ta vẫn là ưa thích ngươi kiệt ngạo bất tuần bộ dáng. 1, lầu nằm trong thang lầu, chỗ ngoặc địa phương, khắp nơi đều là bóng người, ngồi tại trên bậc thang hút thuốc, ho khan, cười ha ha, cơ hồ tất cả đều là đến cho cố gia chúc Tết thân thích. Chu Nhã Cầm đứng ở biểu ca sau lưng, trong chốc lát lại nhìn thấy một đôi cha con, đằng sau còn đi theo một đám lớn người, sợ là 17-18 cái. Nghe giọng nói cũng không phải Hy Thành bên này. "Tuệ Tuệ, chờ chút đi vào thời điểm, lễ vật ngươi muốn đích thân đưa cho ngươi biểu đệ, đẹp như vậy." "Cha, cái này còn dùng ngươi dạy a?" Tới chính là Lưu Thụ Dân cùng Lưu Tuệ cha con, đằng sau tới là An Thành bên kia thân thích, ngày ấy tận mắt nhìn đến Lưu Tuệ được an bài vào Minh Duyệt địa sản mấy cái phụ nữ cũng tại, các nàng bao nhiêu cùng Đồng Sơn trấn bên kia lão cô nhà có chút có quan hệ thân thích, cho nên lần này cũng là ra mặt dạy tới. Chu Nhã Cầm nuốt một ngụm nước bọt, trong chốc lát thời gian đằng sau nàng đều xếp lên trường long. Loại cảm giác này thế nào cùng làm chứng đại sảnh đồng dạng. Không phải, cái này cấu ngôn ở bên ngoài chẳng phải mở công ty kiếm được một điểm tiền, thế nào sẽ lớn như vậy chiến trận. Liên nàng biểu ca tại chính phủ làm việc đều muốn đại biểu phía trên tới chúc Tết thăm hỏi, có phải hay không có chút quá khoa trương. Phía trước nàng cái kia tình nhân, cũng liền là kinh thị cái kia tiểu lão bản, trong nhà tuy là ngay tại chỗ không phải rất có tiền, nhưng cũng coi như rất có gia tư, thả tới Hy Thành loại này huyện thành nhỏ, đó cũng là ngàn vạn phú hào a. Kết quả ra ngoài còn đến định bợ người khác, nàng lúc ấy cũng không thiếu đi theo cười làm lành mặt. Chẳng lẽ chỗ này người đều không kiến thức, cảm thấy lời ít tiền rất đáng gờm? Ách, dường như có tiền thật rất đáng gờm. Ngay tại nàng tinh thần bản thân đối kháng bên trong, bất chi bất giác đã nhanh đến cô ra cửa phòng, mấy nhóm người vẻ mặt tươi cười đi ra, vui mừng rời khỏi, nàng biểu ca kia theo sau cũng đi vào, trong chốc lát, liền thấy Cố Nôn đem người tiện đến cửa. "Cố chủ tịch, ngài dừng bước." Cố Nôn cùng hắn nắm chặt lại tay, công ty chi nhánh mở rộng tiến độ, tổng công ty sẽ căn cứ thực tế số liệu, từng bước một đẩy tới, cái này không cần lo lắng cho ta đem Hy Thành công ty chi nhánh đơn độc đối đãi. Có cố chủ tịch những lời này, phía trên an tâm, đi trước một bước, không quấy rầy ngài, đi thong thả. Cố Nôn đưa mắt nhìn người rời khỏi, theo sau nhìn về phía trên cạnh cửa một mặt rào rạt nụ cười Chu Nhã Cầm mẹ con, các ngươi đây là? Chúng ta đều là một cái bài mục hàng xóm, ngươi nhìn lầu trên lầu dưới luôn muốn đi vòng một chút. Nói chuyện thời điểm, Chu Nhã Cầm xách theo lễ vật không chờ Cố Nôn mời nàng đi vào, liền vượt qua bậc cửa đi vào nhà cũ. Nàng quan sát một chút bốn phía, phá cũ nát cũ, nghĩ thầm kẻ có tiền yêu thích thật là kỳ quái, để đó biệt thự lớn không được, nhất định muốn trở về chen cái này phá nhà. Nhã Cầm, sao ngươi lại tới đây? Khách quý ít gặp, khách quý ít gặp. Cố Kiến Quân mới từ ban công hút thuốc về nhà, liền thấy Chu Nhã Cầm mang theo con trai của nàng đi vào một màn, còn tưởng rằng là Cố Nôn mời các nàng vào nói lời nói, có chút ngoài cười nhưng trong không cười mời cái này hai mẹ con ngồi xuống. Nhã Cầm. Triệu Thái Hậu đang cùng Giang Nhu trong phòng ngủ nói chuyện, nghe được phòng khách động tĩnh, đi ra nhìn thấy ngồi xuống hai mẹ con, hòa ái cười cười. 3 năm không gặp a, không nghĩ tới còn có thể nơi này nhìn thấy ngươi hai mẹ con. Lời nói này, để theo sau lưng Triệu Uyển Quân Giang Nhu khỏe miệng dùng sức kìm nén sắp dương lên khỏe miệng, cuối cùng lời này mặt khắc tầng một ý tứ, nha, làm tiểu tam thất bại, xám xịt bị chạy về lao ra a. Chu Nhã Cầm cười hai tiếng đem lúng túng che giấu đi qua, vội vã kéo qua nhi tử giới thiệu, đây là nhi tử ta Phan Kim Kim, rời khỏi Hy Thành lúc ấy còn không như vậy cao đây. Kim Kim, mau gọi thúc thúc thầm thầm, còn có Cấu Ngôn ca. Phan Kim Kim không biết có phải hay không là phản nghịch thời điểm còn không qua, hoặc là vừa mới bên ngoài liền đứng không kiên nhẫn được nữa, quệt miệng một bộ cực kỳ muốn ăn đòn biểu tình, úng thanh đúng khí kêu Cấu Ngôn cùng Triệu Uyển Quân phu phụ. Thẳng đến ánh mắt của hắn liếc về Giang Nhu lúc, mới một thoáng nhấc lên tinh thần. Chu Nhã Cầm tự nhiên cũng nhìn thấy Giang Nhu, phía trước nàng ở bên ngoài liền nghe nói qua Giang Nhu cái tên này, nghĩ đến là cấu ngôn nàng dâu, quả nhiên kẻ có tiền thưởng thức đều giống nhau, chọn nữ sinh đều chọn xinh đẹp vóc người đẹp. Bất quá, luôn luôn đãi khách chu đáo Giang Nhu lúc này liền cho đối phương pha trả lời khách sáo đều không nói, chỉ là cười cười, Nhu thuận kéo lấy Triệu Thái Hậu ngồi vào trên ghế sofa. Cấu ngôn theo rời giường đến hiện tại, đã sớm phiền, đưa tay nhìn một chút thời gian, đã nhanh giữa trưa, hắn không muốn cùng hai mẹ con này nói thêm cái gì, liền tìm một cái cơ ra ngoài tránh một chút, tránh còn có người tới. Ta đi một chuyến công ty chi nhánh. Nhà ai công ty đầu năm mùng một tại kinh doanh a? Cấu ngôn cầm lên áo khoác ra ngoài, đem Chu Nhã cầm mẹ con làm lúng túng vô cùng. Phan Kim Kim vẫn còn có chút tâm tình, chính chủ đều không chào đón bọn hắn, tự nhiên là không mặt mũi lưu lại tới tiếp tục ở lấy. Dù cho ngồi đối diện một cái thiên tiên như đến mỹ nữ, nhưng hắn mâu thân lại không muốn đi ý tứ, tiếp tục cùng Triệu Huyền Quân cùng Cố Kiến Quân cứng rắn trò chuyện. Nói lây biến hoa ở bên ngoài, đại thành thị thế nào phồn vinh, nàng và Phan Kim Kim tại bên kia thế nào sinh hoạt, ngồi xe gì, cái gì nhà, hàng năm có bao nhiêu tiền tiêu vặt. Nghe Triệu Huyền Quân cầm lấy ly nước không ngừng uống nước. Mẹ, đi thôi. Phan Kim Kim thực tế có chút không chịu nổi, chính là 17-18 tuổi niên kỷ, nhất là sĩ diện thời điểm, huống chi đối diện còn có một đại mỹ nữ, cảm giác lão mụ dạng này cứng rắn trò chuyện kéo xuống hắn đẳng cấp, sợ tại mỹ nữ trước mặt ném phong phạm. Ngươi hải tử này, đi thôi đi thôi. Chu Nhã cầm đành phải cùng Triệu Huyền Quân phu thêm một giọng nói xin lỗi, xưng lần sau rảnh rỗi lại đến kéo việc nhà, nói lấy liền mang nhi tử ra ngoài, bất quá cái này vừa đi ra ngoài, phát hiện bên ngoài vừa mới xếp trường lòng đã không gặp, chỉ còn một đống quà tặng đặt ở hành lang. Xem chừng, hẳn là vừa mới cố ngôn xuống lầu, những người này liền theo cùng đi ra. Kim Kim A, ta cùng ngươi nói, ngươi da mặt này quá mỏng, da mặt dày người mới có ăn. Còn cô à, chúng ta là tới kéo quan hệ, ngươi đừng chỉ nhìn kỹ nhân gia con dâu nhìn, trêu người ta không cao hứng, ngươi điều kiện này vẫn là rất tốt, sau đó cũng có thể tìm tới dạng này đại mỹ nữ. Ngươi nhìn cái cố ngôn kia, coi là thật tuấn tú lịch sự, bất quá chỉ là vận khí tốt, đụng phải cơ hội mở ra công ty, mới có hôm nay, ngươi sau đó cũng không kém. Chu Nhã cầm một bên lên lầu, một bên cùng nhi tử thuyết giáo, lại nhải để trong lòng Phan Kim Kim một trận phiền muộn. Mẹ, chuyện gì? Ta cảm thấy chúng ta trèo không lên nhân gia. Phan Kim Kim tại Chu Nhã cầm mở cửa thời điểm, thiếu khí vô lực nói, vừa mới cái cố ngôn kia nhìn thời gian thời điểm, ngươi thấy đồng hồ của hắn ư? Và chờ dần cổn star nghìn lịch bản niên, hơn 100 vạn. Cái gì đồng hồ hơn 100 vạn? Chu Nhã cầm đi theo tình nhân thời điểm, cũng là thích mua túi à, vì thảo a các loại, nhưng đại bộ phận đều là mấy ngàn đến 1-2 vạn đồ vật, thỉnh thoảng đem đối phương hầu hạ tốt, cũng mua qua 1-2 cái mấy vạn. Chương 450, ta vẫn là ưa thích ngươi kiệt ngạo bất tuần bộ dáng. 2, chương 450, ta vẫn là ưa thích ngươi kiệt ngạo bất tuần bộ dáng. 2, không riêng đồng hồ, còn có cái kia thúc thúc, thầm thầm, bọn hắn một thân đều gộp lại, e rằng đều là hơn mấy chục vạn. Phan Kim Kim thở dài một hơi, mỹ nữ kia cũng giống như vậy, từ đầu đến chân, mỗi một kiện đều mấy vạn, còn không nói đồ trang sức, các ngươi tại trở lấy đi vào thời điểm, ta lên mạng tra xét một thoáng. Nhân gia cũng không phải mở công ty đơn giản như vậy, ngươi không có nghe Tào Biểu Thúc gọi người ta chủ tịch ư? Nhân gia là tập đoàn chủ tịch, dưới tay mười mấy nhà công ty cùng xí nghiệp, hơn nữa còn là Bịnh Đảo Thượng Long Điện tử chủ tịch, giá trị bản thân trăm ức, ngươi nói người ta có thể để ý chúng ta ư? Chu Nhã cầm dừng lại thu thập bàn trà tay, sửng sốt nửa ngày, tiếp đó nhếch miệng, túi đầu tiếp tục dọn dẹp nhà lại không nói chuyện. Mà lúc này Cố Ngôn đã tại ngoài tiểu khu đổi đi lưu thụ dân một nhà, còn có An Thành đám kia thân thích, tiếp đó, châm một điếu thuốc tại đường, cái người môi giới bên trên chậm rãi đi dạo một vòng, chờ chút chuẩn bị phát cái tin tức hỏi một thoáng Giang Nhu, đôi mẹ con kia đã đi chưa? Đi hắn mới trở về. Bất chi bất giác đi đến phía trước ngã tư đường, bất ngờ nhìn thấy Vạn Tuấn Hào chính rơi chồng mông lên ngồi tại người đi hành lang bên cạnh đèn lồng đỏ phía dưới, trong tay mang theo hai cái màu trắng túi ni lông, trong miệng nói nhỏ, kèm thêm tay cũng tại khoa tay múa chân. Người ở chỗ này làm gì? Đột nhiên nghe được lạnh như băng lời nói từ sau lưng xuất hiện, hù dọa đến Vạn Tuấn Hào một thoáng đứng dậy quay qua tới, nhìn thấy là Cố Ngôn, hắn càng luống cuống, hoảng thủ hoảng cước đưa trong tay túi ni lông đưa tới. Cái kia, ta mời ngươi uống trà sữa, hai ly. Cái này đột nhiên một thoáng, đem Cố Ngôn làm có chút không biết, tiểu tử này không phải đặc biệt thích khoe con nhà, thế nào đống nhiên nổi tính. Ánh mắt xéo qua bên trong, còn có một đám người theo bên đường quán trà sữa bên trong đi ra, là Chu Thông mấy cái nam nữ sinh. Khó trách Vạn Tuấn Hào có thể tìm tới nơi này, nguyên lai còn có một cái dẫn đường mẹ phái. Cố ca, Vạn Tuấn Hào muốn mời ngươi uống trà sữa, nhưng ngượng ngùng một người tới, liền đem chúng ta toàn bộ gọi lên. Tiểu bàn tử theo đường phố đối diện tới, đem sự tình cùng Cố Ngôn nói, bên cạnh Vạn Tuấn Hào mặt đều bị lời này thẹn hơi đỏ, hắn chỉ là chết sĩ diện thích khoe khoang, nhưng không đại biểu không biết rõ bấu víu quan hệ, nhất là tạm nghỉ học đi theo cha hắn học tập quản lý trong nhà công xưởng sau, mới dần dần thành thủ. Cố Ngôn, ngươi, nếu là không thích cái này vị, ta lại đi mua cái khác. Không được, cái này vị a. Cố Ngôn thuận tay cầm qua trà sữa cắm vào ống hút uống một ngụm, bất quá ngươi dạng này, ta có chút không quen, ta vẫn là ưa thích ngươi ngày thường kiệt ngạo bất tuần, không phải sinh hoạt nhiều không ý tứ. Ha ha. Hôm nay đi theo tới bạn học cũ cơ bản đều cười, duy nhất không cười là giấu ở phía sau mọi người Lý Tiểu Song, kỳ thực hôm nay Vạn Tuấn Hảo là không đặc biệt bảo nàng, chỉ là Chu Thông, tiếp đó liền có người khác mù quáng muốn đi qua. Kết quả người vừa đến, phát hiện nhiều một cái Lý Tiểu Song xen lẫn tại bên trong. Triệu Toa Toa trêu ghẹo nói, Cố Nam Thần, sau đó chúng ta những bạn học cũ này không có cơm ăn, có thể hay không theo ngươi lăn lộn à? Ăn không nổi cơm không đến mức, nhưng nếu như các ngươi thật chân tài thực học, ta không ngại để cử các ngươi đến ta nơi đó. Cố Nôn, thân là trăm ức bá hộ, ngươi là cảm thụ gì? Những bạn học khác gặp Triệu Toa Toa làm lên nói đùa, bọn hắn cũng không cam lòng lạc hậu, hỏi một chút vô pháp chạm đến cấp độ bên trên nghi vấn, tỉ như có phải hay không một bữa cơm liền là mấy vạn mười mấy vạn các loại. Không có các ngươi nghĩ khoa trương như vậy, ta ở trường học thường xuyên thức ăn đường. Đứng ở đám người đằng sau Lý Tiểu Song bỗng nhiên lấy dũng khí, cố gắng gạt ra cùng mọi người đồng dạng mỉm cười, ngươi có phải hay không tốt nghiệp liền sẽ kết hôn? Không biết, nhìn nàng ý tứ. Mãi mãi ta ra truyền vòng ngọc đều cho Giang Du. Lý Tiểu Song bảo trì mỉm cười, trong mắt quang ảm đạm rất nhiều, nàng không còn tiếp tục hỏi tới, cuối cùng hỏi lại nhiều lắm, cũng không cải biến được sự thật. Đợi không sai biệt lắm mười mấy phút, Cố Nôn cũng cho Giang Nhu phát tin tức, đạt được phục hồi sau, liền cùng bạn Tuấn Hào một đoàn người lên tiếng chào hỏi trở về tiểu khu. Giang Nhu đã tại trong nhà giúp Triệu Uyển Quân thu thập những cái kia còn lại có nước trà ly giấy. Hôm nay không có bị những cái kia thân thích phiền đến a. Giang Nhu rót nước trà, đem ly giấy trùng điệp ném vào thùng rác, vô vô kiểu nộn tay nhỏ, hơi có chút bề báo, tại nhà mình có thể có cái gì bị phiền, nhìn ta cùng A Di không thu thập bọn hắn. Ta phát hiện nhất kiệt ngạo bất tuần người là ngươi mới đúng. Giang Nhu một mặt một bức. Ta có thể không dám tại Cố tiên sinh trước mặt kiệt ngạo bất tuần, sẽ bị ngươi đánh. Dám. Cố. Giang Nhu ngoài miệng kiểu kiểu nói, còn đưa lưng về phía Cố Ngôn nghịch ngợm bặm bẹo vô néo bờ mông, vừa thân quần jean đem nàng bờ mông tôn tròn trịa về cao, tăng thêm cái kia một đôi chân dài, để ăn vì nó bị Cố Ngôn lạnh lùng biểu tình phía dưới, trong lòng hô to sắp không chịu được nữa. Cái này tiểu trà xanh Giang tiểu thư, thật quá sẽ vậy. Ta đi giúp A Di nấu ăn. Gặp vậy bạn trai thành công, Giang Nhu một bộ gian kế đạt được biểu tình, cơ cơ trên cổ tay vòng ngọc, giống con thỏ con vui vẻ chạy vào phòng bếp, không có chút nào chúc chắc đứng ở bên cạnh Triệu Việt Quân, một lớn một nhỏ hai nữ nhân vây quanh bếp đài vừa nói vừa cười chuẩn bị cơm trưa. Cố Nôn đảo qua lén lút chạy tới ban công hút thuốc lá bà, ánh mắt rơi vào TV phía trên trưng bày ảnh gia đình, cha mẹ ngồi trên ghế, hắn cùng Giang Nhu đứng ở hai lão nhân sau lưng, hình ảnh là như thế hài hòa tĩnh mịch. Tiểu trà xanh Giang tiểu thư đều đem nhà hắn trồng xong. Bất quá, trong lòng không có chút nào không thoải mái, tương phản còn cực kỳ dễ chịu. Là khi nào thì bắt đầu đây? Lần đầu tiên tới trong nhà, còn là lần đầu tiên video thời điểm không chú ý để cha mẹ nhìn thấy. Vẫn là nàng một câu kia, vừa mới rửa chén đũa xong. Liên một chút, mưa xuân nhuận bật không tiếng động tiến vào cái nhà này mỗi một chỗ địa phương. Cố Nôn ở phòng khách ngồi một hồi, rất nhanh Giang Nhu liền bưng lấy hôm qua đêm giao thừa không ăn xong đồ ăn mang lên bàn trà. Vốn là những Cố Nôn này là muốn ngược lại, nhưng luôn luôn khổ hạnh ngông chiều Triệu Uyển Quân không đồng ý, mới thả một buổi tối, hơn nữa có cá có vịt, liền như vậy đồ thực tế có chút đáng tiếc. Nhu Nhu, những đồ ăn này là ngày hôm qua, ngươi cũng chớ để ý. Triệu Uyển Quân bưng cuối cùng một chậu thịt vịt đi ra, đây là ngày kia Giang Nhu bộ cái kia. A Di, ta có cái gì ngại, nhà ta cũng là như vậy tới à, ngươi đừng đem ta là yếu đất người. Nói lấy, Giang Nhu theo canh trong chậu chọn tối hôm qua không có người động tới chân vịt thả tới Triệu Uyển Quân trong chén. A Di, ngươi mới là cực khổ nhất người kia, ăn chân vịt thật tốt bồi bổ. Ha ha, Nhu Nhu hiểu nhất sự tình, không giống một cái nào đó chút người. Triệu Thái Hậu lời nói, một thoáng để Cố Ngôn cùng Cố Kiến Quân theo trên bát ngửa mặt lên, cái sau chỉ nhi tử, nhìn cái gì vậy, mẹ ngươi nói liền là ngươi. Vì sao không phải ngươi? A, ta luôn luôn chỉ mẹ ngươi mệnh là theo, làm sao có khả năng nói ta? Cố Kiến Quân một mặt định nọt nhìn về phía lão bà, đúng không, Uyển Quân? Chương 451. Phát hồng bao chương 451, phát hồng bao Triệu Uyển Quân trận nhìn trượng phu một chút, bất quá cái nhìn kia, để Cố Kiến Quân hắc hắc cười ngây ngô mấy tiếng. Kỳ thực cái này năm mới, Triệu Thái Hậu so với ai khác đều cao hứng, cùng lúc trước hai lần ăn Tết khác biệt chính là, Giang Nhu lần này cơ hồ là toàn trình đều tham dự, đi theo nàng bận bịu tứ phía, thỉnh thoảng nói một ít lời đùa nàng vui vẻ. Ăn cơm chưa xong, chúng ta cả nhà xuất động, mua ngày mai muốn đi quê nhà còn có nhà mẹ ta lễ vật. Giang Nhu ngậm lấy đũa manh gật đầu, chọn đồ vật nàng nhưng tại đi. Ân, ta tại bên cạnh tham khảo, Cố tiên sinh trả tiền. Cố Nôn yên lặng nở nụ cười. Vốn chính là ta trả tiền, thanh danh lại bị ngươi toàn bộ chiếm. Hi hi. Giang Nhu hướng bạn trai bên này gần lại kháo, biểu tình giống con mèo con cái kia vui vẻ. Giữa trưa tĩnh mịch vào đông ánh nắng rơi vào phòng khách, hai lão nhân ngồi tại trên ghế sofa, vợ chồng trẻ ngồi tại ghế đầu nhựa bên trên, vây quanh bàn trà nói chuyện, nhìn xem phát lại xuân vãn, là vui vẻ hòa thuận ấm áp. Đảo mắt đến buổi chiều, một nhà bốn nhân khẩu xuất hiện tại Hy Thành lớn nhất Thương Siêu, mặc dù là đầu năm mùng 1, nhưng không chịu nổi gấp 3 tiền làm thêm giờ, vẫn là có không ít cửa hàng tại kinh doanh. Quê nhà hai cái thúc thúc, cậu thêm ra dàn mãi mãi. Lão mụ bên kia còn có cứu cứu cùng ông ngoại bà ngoại, cùng một cái nhị gia gia. Giang Nhu tay trái kéo lấy Triệu Uyển Quân, tay phải kéo lấy Cố Ngôn, một nhà sát bên một nhà chọn lựa lễ vật, chọn một nửa đắt phụng sự bộ mặt, lại chọn một nửa thực tế có thể dùng tới, tỉ như đồ dinh dưỡng, rượu thuốc, mỹ phẩm dưỡng da những thứ này. Mua xong đồ vật sau, Cố Ngôn trước tiên đem Giang Nhu đưa về phủ Dung tiểu khu, ngày mai mùng 2, nàng cũng muốn trở về cùng cha mẹ một chỗ về nhà ông ngoại, đây là chuyện không có cách nào khác. Cố Ngôn đem đưa cho Thẩm Tuệ quên cùng Giang Thành Văn lễ vật từ sau chuẩn bị dương lấy xuống, đưa tới bạn gái trong tay. Đi đến thân thích, ngươi cũng bồi một chút thúc thúc a gì. Ân, vậy ta nhớ ngươi, cho ngươi gọi video. Tùy thời đều có thể. Giang Nhu xách theo lễ vật, đi cả nhắc tại Cố Ngôn khỏe miệng hôn một cái, tiếp đó hướng trong xe Triệu Uyển Quân, Cố Kiến Quân phất phất tay, thẳng đến Cú Ly Nạn lái rời biến mất tại giao lộ, nàng mới đi vào tiểu khu. Mùng 2, ngày này sáng sớm, Cố Ngôn liền lái xe mang theo cha mẹ, cùng một đống lớn lễ vật trước về đồng sân trấn, dựa theo kế hoạch, ăn xong cơm trưa, buổi chiều liền đi ông ngoại bà ngoại bên kia. Không sai biệt lắm một ngày đem hai nhà đều đi đến, thời gian còn lại, hắn liền có thể yên tâm tại nhà nằm thẳng. Cuối cùng ăn Tết, chính xác rất mệt mỏi, so tại tập đoàn làm việc còn mệt mỏi hơn người. Xe tiến vào Đồng Sơn chân sau, nơi này trông giữ không có trong thành như thế gấp, ven đường đều có thể nhìn thấy mặt đường có thả pháo giấy, từng nhà dán vào câu đối xuân, môn thần, một bức vui mừng hớn hở Tết xuân hình ảnh. Trong thôn niên vị lại so trên trấn càng đậm một chút. Mới vào cửa thôn, liền có thể nhìn thấy một nhóm buộc lên tạp dề đại lao ra thành đàn tại đứng đó ngồi chồm hổm hút thuốc, bên cạnh còn có thất đại cô bát gì trò chuyện một năm này nghe được tất cả bác quái. Màu đen trong kho Nam Khai vào thôn thời điểm, một song song mắt tự ngắm một loại, đi theo to lớn thân xe chuyển qua phơi đậm. 7-8 cái 6-7 tuổi, mười mấy tuổi hải tử ăn mặc mới tinh áo lông, chạy bộ tới, từng cái nâng lên non nớt hai tay, vây quanh Cố Ngôn cùng Triệu Uyển Quân giật nảy mình, vui mừng la hét. Cố Ngôn ca, cho kẹo. Thúc, ta cũng muốn kẹo. Muốn sô cô la vị. Ta muốn sữa bỏ vị. Từng tiếng thanh âm non nớt, đem Triệu Uyển Quân tâm đều gọi tan, tranh thủ thời gian để nhi tử mở cốp sau xe, lấy ra đã sớm mua xong kẹo, một cái tiểu hải phát một cái. Cảm ơn. Hiện tại hải tử ở trường học bị lao sư dạy rất tốt, phi thường hiểu lễ phép, tiếp nhận kẹo sau cũng không có gấp gáp lấy ăn, từng cái cảm ơn sau mới chạy về mỗi người cha mẹ hoặc là ra gian mãi mãi bên kia, trước hết để cho trưởng bối nếm thử. Cửa thôn những nam nhân kia, lúc này cũng đều đi lên, cho Cố Kiến Quân cùng Cố Ngôn phát khói, tiếp đó vây quanh Cụ Lì Nạn phê bình một phen sau, hài lòng trở về. Bên này, Cố Ngôn cùng lao ba nâng lên ba nhà người lễ vật trở lại nhà cũ, lúc đầu nhà cũ đã phá hủy, mới xây chủ thể đã làm xong, còn thiếu tường ngoài cùng trang trí, đình viện thì lưu tại cuối cùng. Bởi vì là nhà cũ nguyên nhân, cứ việc nhị thúc, tam thúc, còn có gia gia mãi mãi tạm thời ở tại nơi khác, hôm nay cũng muốn tại nhà cũ lộn xộn trong đình viện ăn cơm. Ca. Cố Tiểu Quân cùng Cố Tiểu Toàn đạp chân tường hướng Cố Ngôn kêu một tiếng, chạy vội tới hỗ trợ cầm lễ vật. Đường muội hiện tại biến đến tiểu gia bích ngọc, dáng dấp càng ngày càng xinh đẹp. Mà Cố Tiểu Quân tinh thần diện mạo cũng rất tốt, hôm nay còn đặc biệt đổi lại ô phục, liền là có chút dạng chó hình người, một bên nâng lễ vật, một bên đông lạnh run. Tại Tịnh Vật công ty chi nhánh làm không tệ. Cố Ngôn nghe qua bên này tổng giám đốc báo cáo, tự nhiên không keo kiệt cho Đường đệ một phen khen ngợi, nghe Cố Tiểu Quân khỏe miệng đều nhanh liệt đến sau gáy. Hắn hướng một bên Cố Tiểu Toàn chớp chớp cằm. Thế nào, nghe được ca biểu diễn ta a? Là khen ngợi. Đông lời nói đều nói không rõ ràng, còn đặt cái kia trang. Cố Tiểu Toàn hướng hắn lật một cái xem thường. Vào không tường vây sân viện, ngay tại phòng bếp bận rộn nhị thẩm cùng tam thẩm cũng đều lao qua tay đi ra, vội vã đi lên hỏi Hàn Đân Cẩn, đồng thời không để lại dấu vết tiếp nhận lễ vật. Đúng rồi Tiểu Nôn, Nhu Nhu thế nào không có tới? Đúng vậy a, ta còn nói hôm nay hướng nàng thỉnh giáo một chút làm thế nào bảo dưỡng. Cố Nôn ôm lấy trang hồng bao dương, từ bên trong rút ra hai cái hồng bao trước cho Cố Tiểu Quân cùng Cố Tiểu Toàn. Theo sau lại cho bên kia trên ghế không tiện lên ra ra cùng mãi mãi mỗi cái một cái. Chính nàng cũng không biết. Cái kia Nhu Nhu làn da đầm tốt như vậy. Nhị thẩm một mặt không tin. Nàng chơi sinh. Nhị thẩm, tam thẩm lập tức cảm giác có chút đâm tâm. Lúc này, không biết cái nào nhà đại di tiểu bất điểm, an mặc tã, nện bước bị quần đông bao khỏa chân ngắn nhỏ lảo đảo nghiêng ngã chạy tới, ôm lấy Cố Ngôn chân, mãi thanh mại khi kêu lên, Cố thúc, hồng bao. Cho. Cố Ngôn không nói hai lời, trực tiếp cho một cái đại hồng bao, căng phòng sợ là có 1000. Lần này hắn trở về, vốn là muốn phát hồng bao. Ngược lại đây đều là hệ thống cho, quá thời hạn không còn giá trị loại kia, đem trong nhà trưởng bối văn bối phát xong, còn lại cùng bị thu hồi, không bằng phát ra đi thực tế một điểm. Nhị thẩm, ngươi đi nói một tiếng, cùng bản gia quan hệ họ hàng hài tử đều có hơn bao. Lời này vừa nói, nhị thẩm so với ngón cái nói câu, quả nhiên là kiếm đại tiền. Lập tức, hai chân ma lưu chạy tới gọi người. Không biết cái nào lớn giọng tại đầu thôn kêu một cổ họng, cùng cố gia quan hệ họ hàng, đem hài tử ôm tới, phát hơn bao. Một tiếng vang này lên, đầu thôn hề bại phơi nắng đại hoàng đều bị kinh hãi nhảy dựng lên, mơ hồ mắt chó bên trong liền thấy thất đại cô bát đại di nhóm ôm lấy hải tử nhà mình cùng đuổi đại tập đồng dạng trong tay xách theo sữa bò gà vịt vui vẻ liền hướng cố ra nhà cũ bước nhanh tới. Chương 452 thuộc mèo chương 452 thuộc mèo cửa thôn phơi đập bên trong về thôn một đám người trẻ tuổi chính đông lạp tây kéo trò chuyện ra ngoài làm thuê sự tình. Cái gì lão bản công xưởng thất bại quyền tiền mang theo tiểu di tử chạy trốn rồi, hoặc là nói lên vài câu khu xưởng phụ cận đầu kia trong ngõ nhỏ có hàng thật giá rẻ mới tới tiểu muội muội, mấy cái tiêu phí qua người trẻ tuổi ngồi chồm hổm dưới đất hiểu ý cười một tiếng. Lúc này, một cái lớn giọng phụ nữ tại đầu thôn kêu một tiếng, cùng cố gia quan hệ họ hàng, đem hải tử ôm tới, phát hồng bao. Chính giữa nói chuyện một đám người lập tức ngừng âm thanh. Cái Cố Ngôn kia mỗi lần ăn Tết trở về, đều muốn làm một màn như thế. Một người nam nổ một ngụm khói, trước nữa năm cho cả nhà còn có người trong thôn toàn thân kiểm tra, kết quả tìm ra mấy cái bệnh răng mai. Năm ngoái mời Quốc Kiến, mẹ, ta cách lấy hai dặm đều có thể ngửi được hương vị, thật là thèm chết cá nhân, năm nay càng trực tiếp rõ ràng phát hồng bao. Năm ngoái liền phát qua, bất quá đều là vụ trộm phát, hiện tại trực tiếp quang minh chính đại trực tiếp vung tệ. Không xa một cái làm thuê trở về nữ nhân xì nói xấu người kia, nhân ra kiếm tiền về nhà cho nhà quan hệ họ hàng hài tử phát hồng bao, không nhiều bình thường sao. Cần dùng tới mắng người ta ngu xuẩn. Thảo A, ta nói vung tệ, vung tiền ý tứ. Các loại, nhà ta mãi mãi lớp dường như cùng lao cô nhà có giao tình, vẫn là bà còn xa họ hàng à. Nói lấy nam nhân kia vội vã chạy ra đám người, có thể đi mấy bước lại trở về, hướng về đám người gấp dập chân. Ta con mẹ nó không kết hôn, từ đâu tới hài tử, đến, các ngươi nhà ai có hài tử đến, mượn một cái cho ta sử dụng hết liền còn, chờ chút chia 37. Một cái phụ nữ ôm lấy hài tử chạy tới hướng trong ngực hắn nhét lại. Cầm lấy đi, Lưu Hoa Tử, nhớ muốn xong hồng bao trở về còn hài tử. Hắn như vậy dẫn đầu, rất nhiều cùng Cố Ngôn có thân, nhưng không hài tử cả trai lẫn gái, nhộn nhịp hướng trái lân cận bên phải phòng mượn một hài tử, có cái chừng 20 tiểu hòa tử, kéo lấy 15-16 tuổi liền hướng cô ra nhà cũ chạy, tiếp đó bị Cố Tiểu Quân cho cản lại. Ta dựa vào, con mẹ nó ngươi chính mình tới đều có thể lãnh hơn bao, mang một cái 15-16 tuổi, lựa chữ khắc vào ngươi trên gáy a. Lúc này nhà cũ đẩy ngã bên ngoài tường viện, ôm lấy, nắm hài đồng nam nhân nữ nhân xếp đến trường lòng, Cố Ngôn tự nhiên biết bên trong có một phần là giả mạo, lo lắng hệ thống công nhận, kết quả cầm mấy cái hồng bao phát qua, vẫn như cũ có thể thực hiện, nói do hệ thống kết luận bên trong chỉ cần một người trong đó là Cố gia thân thích là được, bất quá, bởi vì có một nửa giả mạo, thấp nhất giới hạn 1000 khối, trực tiếp biến thành 500. 500 liền 500, người tới cũng không nói, ngược lại là thành phần chi thức tiền, ai không cao hứng. Hồng bao phát không sai biệt lắm một giờ, tất cả người lĩnh xong, thùng giấy bên trong còn có một nửa không phát ra đi. Hệ thống cho cũng quá là nhiều. Cố Ngôn có chút bất đắc dĩ nhìn một chút thùng giấy bên trong còn thừa lại hơn bao, dứt khoát thu lại, đến lúc đó đến ông ngoại bên kia thôn, cũng cho bên kia thân thích trưởng bối cùng vãn bối phát một đợt. Trong viện huyên náo còn tại kéo dài, ôm lấy hài tử tới lĩnh đỏ bao đại nhân nhóm hài lòng tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, các hài tử thì hưng phấn khua lên hơn bao, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, nhìn thấy bên trong mới tinh tiền giấy đỏ, miệng nhỏ phát ra nho nhỏ kinh hô. Tam Thẩm nhìn xem bọn hắn có loại còn không muốn đi ý tứ, đi qua vui tươi hớn hở tiễn khách, âm thanh vang dội, trời cũng không còn sớm, các ngươi đều lấy được à? Nàng nói bóng gió, liền là gần chưa rồi, các ngươi cầm tới hồng bao liền giải tán, chúng ta còn muốn ăn cơm đây. Đều là trong một thôn, ngày thường Tam Thẩm hạ người gì, mọi người trong lòng rõ ràng, gặp đối phương nói như vậy, cũng liền không quá nhiều tại nơi này vây quanh, thường tiếng hướng Cố Ngôn cảm ơn gọi bên trong dần dần tan đi, để lại đầy mặt đất bừa bộn giấy gói kẹo, vỏ hạt dưa, cùng cạnh cửa đống kia đủ loại hồi lễ. Viện lần nữa an tĩnh lại, chỉ còn dư lại hoẻ thụ già đầu cành mấy cái chim sẻ tại ba cha. Cố Tiểu Quân hôm nay cũng coi là ỷ vào đường ca phát tiền lộ một lần mặt, tăng thêm gần nhất làm công ty chi nhánh chủ quản. Tự nhiên muốn nhiều biểu hiện một chút, không chờ mẹ hắn lên tiếng, kéo lấy Cố Tiểu Toàn gánh chổi bắt đầu dọn dẹp thôn nhân lưu lại một chỗ rắc rưởi. Nhị ca, đại ca đến cùng ở bên ngoài kiếm bao nhiêu tiền à? Mỗi lần ăn Tết đều như vậy phát tiền, nếu là sau đó không có tiền không phát, đây chẳng phải là để người sau lưng nói xấu? Cố Tiểu Toàn đến cùng là nữ sinh, suy nghĩ tương đối tinh tế, nghĩ cũng nhiều, cho nên có chút lo lắng một thằng gạo dưỡng ân nhân một đấu gạo dưỡng cửu nhân cố sự. Phi phi, gần sang năm mới nói cái gì mê sảng? Cố Tiểu Quân tranh thủ thời gian phun ra nước miếng, ta ca sau đó chỉ sẽ đại phú đại quý. Chúng ta theo ở phía sau an canh, lái xe sang ở biệt thự. Không cho phép lại nói không may mắn. Dừng a. Cố Tiểu Toàn trợn trắng mắt, làm mấy ngày chủ quản, thật cầm chính mình làm quan. Cùng lúc đó, nhận hồng bao một đám người, ngồi tại phơi đập xi măng tảng bên trên lẫn nhau phơi nắng hồng bao, thậm chí còn phát vòng bằng hữu khoe khoang một đợt, một bên khác cùng Cố gia không chút quan hệ họ hàng, từng cái vây tới, mồm năm miệng mười hỏi thăm. Phát bao nhiêu tiền? Khẳng định cũng không nhiều a. Phía trước mượn hài tử nam nhân kia từ trong túi móc ra mấy trường tiền giấy tại trên lòng bàn tay gõ một cái, 500 khối. Một cái khác ôm lấy hải tử nhà mình thím cười thầm, nhà ta 1000 đây. Nhiều như vậy. Xung quanh không lãnh hồng bao người đều kinh ngạc, vừa mới đi lãnh hồng bao nói thế nào cũng có hơn 20 cái kia không được 2 vạn liền ném ra ngoài. Ta 1 năm ở bên ngoài làm thuê đều không tổn 2 vạn khối. Chua chua, lớn như vậy một tiện nghi không mò lấy, đời ông nội ta làm sao lại không ném hảo thai đây, thật mẹ hắn thèm muốn Cố Tiểu Quân, có như vậy một cái như bức đường ca. Vậy cũng không, phía trước Cố Tiểu Quân nhiều lẫn vào một người à, nghe nói rửa ca hắn quan hệ, đã lên làm công ty một cái tiểu con nhi, một tháng đều có 7-8 ngàn khối. Ai ai, ta nhớ Cố Tiểu Toàn còn không bạn trai a. Thao, ngươi đây là đánh Cố Tiểu Toàn chủ kiến. Tiếp đó cho Cố Ngôn làm muội phu. Nhân gia tiểu cô nương mới 17-18 tuổi, ngươi thật đúng là cầm thú. Theo lấy đến trưa, lao nhau làm ầm ĩ nói đùa một đám người cũng đều giải tán, ai về nhà nấy ăn cơm, mà Cố Ngôn bên này đã đi theo Cố Kiến Quân, Triệu Uyển Quân đi cho mộ tổ tế bái, trở về ăn cơm chưa nghe Cố Tiểu Quân đối công ty chi nhánh cách nhìn cùng tâm đắc sau, liền chuẩn bị rời khỏi chạy tới nhà ông ngoại. Lúc gần đi, Nhị Thúc, Tam Thúc mang theo Nhị Thẩm, Tam Thẩm đuổi theo ra tới. Theo trong túi móc ra hồng bao kín đáo đưa cho Cố Ngôn. Cố Ngôn nhìn xem trong tay 2 cái hồng bao cười cười, hẳn không phải là cho ta. Ta liền nói ngươi từ nhỏ đã thông minh, đoán thật chuẩn, đây đều là cho Nhu Nhu. Gia Gia Cố Quốc Hoa cũng chuẩn bị xong hồng bao, nhanh nhẹn đi xuống bậc thang tới, mãi mãi chống quải trượng theo ở phía sau, cười híp mắt nhìn xem hồng bao thả tới tôn tử trong tay. Tiểu Nôn, ngươi cũng đừng dùng, đều là cho Giang Nhu. Ha ha. Đại gia đứng ở viện cười vui vẻ, chỉ có Cố Ngôn cầm lấy 3 cái hồng bao, không một cái là hắn. Không lâu sau đó, Cố Ngôn lái xe mang theo cha mẹ đi nhà ông ngoại. Thời gian còn sớm nguyên nhân, cùng Cố gia nhà cũ bên kia đồng dạng, trực tiếp phát một đợt hồng bao mưa, đem trong thôn các thân thích ngạc nhiên nói cảm ơn liên tục, miệng đều cười không đóng lại được. Tất nhiên trong nhà cậu mợ, ông ngoại bà ngoại khẳng định là người người có phần, Nhị gia gia Triệu Thủ Khắc cũng đơn độc cầm một phần. Lão nhân cùng Giang Nhu nói đồng dạng, chống quải trượng có thể xuống giường, tuy là đi chậm, lại thường xuyên cơm nước xong xuôi không có chuyện ngay tại trong thôn tản bộ. Quê nhà đất đai nuôi người đây này, một lần tới, ta cũng cảm giác chính mình có căn mà. Cố luôn ngồi tiếp Triệu Thủ Khắc tại trong thôn đi tới, nhìn qua một mảnh rừng trúc, nhìn qua một đầu rẽ nhỏ. Dù cho phía sau thôn mặt sườn đất, lão nhân đều có thể hưng phấn thao thao bất tuyệt nói lên một chút chuyện cũ năm xưa đi ra. Xin hời, không nghĩ tới ta còn có thể trở lại cố thổ, sau đó ta liền vùi ở trên sườn đất này, ta đều mua xuống, ha ha. Lão nhân đi mệt, dứt khoát tại trên một tảng đá lớn ngồi xuống, thượng long điện tử bên kia, ngươi là tính thế nào? Đã tại làm gì chuyển chuẩn bị, chỉ chờ năm sau khoa ký thành mới trọn vẹn xây xong, Trần Bách An liền bắt đầu hành động. Hảo, đó là ta cả đời cơ nghiệp, lưu tại Vịnh Đảo cũng không phải vấn đề, có thể rời trở về là tốt nhất. cũng coi như cho tổ quốc làm công hiến. Cố Nôn gật gật đầu, không tiếp tục nói chuyện, cùng lão nhân một chỗ ngồi tại sườn đất bên trên nhìn phía trước thôn. Sau buổi cơm tối, trở về Hy Thành ngày thứ hai, cũng liền là đại niên sơ tam, Giang Nhu mở ra Giang Thành văn xe hô hô tới Vạn Xuân huyện, vừa vào cửa liền theo áo lông bên trong móc ra một chồng hợp bao. Muốn chia cho ta phân nửa. Đều là ngươi, bọn hắn cũng không cho ta, nói đều cho ngươi. Giang Nhu miệng nhỏ bệnh lão cao, tâm nói phía trước ăn Tết hồng bao đều là cho nàng, hiện tại tốt, có bạn trai, hồng bao đều cho Cố tiên sinh. Bất quá, nàng còn không biểu hiện ra ủy khuất biểu tình, Cố Nôn rỗi tay một cái, đồng dạng nắm lấy một chồng hồng bao đưa tới Giang Nhu trước mặt. Ta bên kia cũng là, đều cho ngươi. Mắt Giang Nhu sáng một cái, mới vừa rồi còn không ủy khuất biểu tình một thoáng vui vẻ không được, đặt mông ngồi vào bên cạnh Cố Nôn, nâng lên một đống hồng bao. Chúng ta tới phân, ngươi một cái, ta một cái, ta một cái, ngươi một cái. Nhìn xem Giang Nhu khôn khéo vừa đáng yêu bộ dáng, Cố Nôn nhấp xuống miệng, mắt biến đến cực kỳ ôn nhu, thò tay tại trên đầu nàng sờ lên. Nữ sinh lập tức giống con mèo con đồng dạng, tại Cố Nôn bả vai cọ sát. Ngươi thuộc mèo. Ân. Giang Nhu bệnh lên môi đỏ, nhẹ nhàng lên tiếng. Chương 453, thấm thoát chương 453, thấm thoát sơ tam tại nhà cũ Yến Nhị Thúc Tam Thúc hai nhà bọn họ người. Phía sau thời gian, Cố Nôn đại bộ phận đều chờ tại trong nhà không nghĩ qua ra ngoài, bất quá đằng sau lầu bảy đôi mẹ con kia thỉnh thoảng tìm một cái cớ tới nhà, không phải tiếp nước tương, liền là quên mua muối, ngược lại sao có thể đáp lời, liền làm sao tới. Chu Nhã Cầm thậm chí còn một lần thăm dò Cố Nôn có thể hay không ưa thích lớn tuổi nữ nhân, hù dọa đến sát phạt quyết đoán Cố Nôn tại mùng năm sau đó, trong đêm mang lên lão ba lão mụ chuyển về Lam Thiên Bạch Vân tiểu khu. Trong biệt thự thời gian không có người làm phiền dưới tình huống liền rảnh rỗi, tập đoàn bên kia đã trải qua bắt đầu có người đi làm, cuối cùng mùng năm mùng 6, phía dưới xí nghiệp đã trải qua bắt đầu vận chuyển. Qua hết đại niên, Triệu Uyển Quân tình mẹ cuối cùng tiêu hao hầu như không còn, đã tại bắt đầu thúc giục chính mình cái này chủ tịch nhi tử tranh thủ thời gian rời nhà. Tại tình mẹ xua đuổi phía dưới, Cố Nôn không thể làm gì khác hơn là mang theo Giang Nhu tại trung tuần tháng 2 thời điểm trở về Nam Đại, vừa đến phòng ngủ, 502 ký túc xá mấy cái bức đã sớm sớm mấy ngày qua, từng cái ăn mặt đỏ lên, xem xét cái này qua tuổi rất tốt. Nhất là Trần Hiên, đầu tóc chải bóng loáng, ngồi trên ghế mang lấy chân bắt chéo, giày da lắc cùng người làm ăn như. "Lão Cố, ta cùng ngươi nói là, cái này nghỉ đông ta đem Triệu Tiểu Linh mang về. Thế nào?" Ngươi nhìn ta như bức không? Không nhìn. Cố Nôn lắc đầu, trực tiếp đi qua mở ra vali treo quần áo. Trần Hiên nháy mắt, hình như cảm thấy lão Cố về những lời này không đúng chỗ nào. Lão Cố, ta nói ta mang Triệu Tiểu Linh về nhà, các ngươi liền không hiếu kỳ ư? Hắn sau khi về trường, một mực không cùng lão Tần bọn hắn nói, nín đến hiện tại chính là vì chờ Cố Nôn trở về phòng ngủ, liền vì thật tốt trang một lần bước, liền cùng năm đó Cố Nôn mang Giang Nhu về nhà lần kia đồng dạng, không được sinh mọi người một mặt. Nhưng mà mọi người một mặt không hứng lắm, dường như không thế nào quan tâm đồng dạng. Không phải. Các ngươi đây là cái gì thái độ a? Ta mang Triệu Tiểu Linh về nhà qua mùa xuân, các ngươi cho một điểm phản ứng a? Lão Tần trên giường lật một cái thân, buông xuống điện thoại, Cố Ca phía trước liền đã làm, Châu Ngọc tại phía trước, chuyện này liền không cái gì tươi mới kỉnh, lại nói, mùa xuân này ta cũng mang Tiểu Tiểu đi nhà ta, ta còn đi nhà nàng. Lưu Bình đẩy một thoáng mắt kính. Ta cũng là. Tê Trần công tử che ngực dùng sức hít một hơi, tâm nói mẹ, ta ấp ủ rất lâu, kết quả các ngươi đều làm đồng dạng. Nghĩ đến, ánh mắt của hắn nhìn về phía Triệu Trấn, lão Triệu bàn chân ngồi tại bên giường, ngón út móc lấy lỗ mũi. Tiếp đó Vân Đạm Phong khinh tại giấy vệ sinh bên trên lau lau. Đừng nhìn ta, phiền đây. Tết xuân phía trước trong nhà giới thiệu cho ta đối tượng, 8 cái tiểu muội tử, có 5 cái là bạn gái cũ, ta con mẹ nó đâm bạn gái cũ ổ, hiện tại tốt, các nàng biết nhà ta ở chỗ nào rồi, đầu năm mùng 1 thời điểm, 5 cái bạn gái cũ đến cửa cùng đi, loại kia tu la trưởng, các ngươi đời này nghĩ cũng nghĩ không ra loại kia chẳng diện, ta cảm giác đối với nữ nhân có bóng mở. Trần Hiên há to miệng, toàn bộ người đều mẹ hắn ốc, cùng chính mình mang bạn gái về nhà gặp cha mẹ chút chuyện này so sánh, lao Triệu sự tình cùng truyền kỳ đồng dạng mơ hồ. Có thể ấp ủ lâu như vậy, không sinh đi ra, cảm giác có chút có lỗi với chính mình, hắn chuẩn bị nhìn về phía chính giữa lau giày Trần Khánh, hát đại vóc dáng bay đầu nhìn qua lúc, hắn lại đem tầm mắt rời đi. Trần ca, ngươi xem thường ta. Trần Khánh dừng lại bàn trải, nhíu mày. Trần Hiên tức sôi ruột, ta làm sao lại xem thường ngươi? Ngươi cùng những người khác nói, lại không nghĩ nói với ta, tầm mắt rõ ràng đều rơi trên người ta, còn rời đi, cái này chẳng phải là xem thường ta sao? Vậy ngươi nghe ta nói sao? Không nghe. Nói xong, Trần Khánh tiếp tục vùi đầu lau giày. Trần Hiên nháy mắt hít thở cứng lại, các ngươi mẹ hắn không ngờ như thế nhóm chơi ta đúng không? Ta không nói. Cố Nôn lắc đầu, hắn cũng không có thời gian cùng bạn cùng phòng một chỗ sái bảo, cùng Giang Nhu phát một tin tức sau, liền một mình lái xe đi Đông Thăng tập đoàn, thị sát năm mới sau đó nhân viên trạng thái làm việc. Tiếp xuống nửa năm sau, hắn coi trọng bắt khoa kỹ thành mới kiến thiết tiến độ, cùng Tịnh Vật đến tiếp sau khoa kỹ thăng cấp thay đổi, cùng vòng thứ 3 bố cục. Muốn cầm tới Nam Giang thị rác rưởi xử lý cục thịt mỡ này, hắn nhất định cần muốn tại Chu Hồng Kỳ cuối cùng nhiệm kỳ bên trong, đem chuyện này làm được. Thuận lợi đẩy tới vòng thứ 3 chí năng hóa rác rưởi phân lấy cùng trước xử lý trung tâm. Cho nên, Nam Đại khai giảng sau, Cố Nôn cơ hồ đã rất ít về trường học, thỉnh thoảng trở về, cũng là nhìn một chút bạn cùng phòng, liền một đầu đâm vào tập đoàn văn phòng, cùng Văn Tĩnh Nghiên cứu thảo luận phân bộ buộc chặt mở vấn đề. Tiếp xuống một năm, dịch tu bố trí thành thị, liền sẽ có Đông Thăng đóa này hoa lặng lẽ nở rộ, đem sợi rễ kéo dài ra đi, tóm chặt lấy đến cửa thu phế phẩm hạ du thị trường. Mà bây giờ Tịnh Vật tại Nam Giang nghiêm nhiên cắm rễ dã man sinh trưởng, đăng ký người sử dụng đã cao tới hơn 400 vạn, 900 tên thu hàng viên dùng tình chuẩn hướng dẫn cùng học bổ túc qua sau thuần thục động tác, đi theo cái này áp kiếm lời so bình thường người làm thuê còn hơn gấp 2 lần. Có người thậm chí một ngày liền kiếm 2-3 ngàn, nhưng tương tự trả giá so người khác càng nhiều mồ hôi. Cuối cùng nghề này cực kỳ khảo nghiệm thể lực. Theo lấy thời gian chuyển rời, đảo mắt tiến vào mùa hè, Cấu Ngôn một mực lưu ý dịch thu động tác càng ngày nhiều lần, theo Dương Thị làm trung tâm bắt đầu chìm xuống xung quanh thị huyện, lại đạt được vòng thứ 3 2000 vạn đầu tư sau, hướng Lương Hoài, Thường Thị, Chính Thị. Nhiều đến mười mấy thành thị đồng thời đẩy tới, rất có một loại chiếm trước toàn quốc thị trường phân ngạch tư thế. Một cái nghệ thuật học viện sinh viên, mang theo hắn lập nghiệp hạng mục tại toàn quốc trải rộng ra, đủ để hấp dẫn vô số người nhãn cầu, dạng này chói sáng thành tích, tự nhiên cũng sẽ cho hắn kéo đến càng nhiều đầu tư. Đã từng ít chú ý ngành nghề từng bước tiến vào mọi người góc nhìn đồng thời, không ít địa phương cũng từng bước hưng khởi đến cửa thu hồi giống nhau cạnh tranh phẩm xuất hiện. Chính như Cố Ngôn cùng Văn Tĩnh phán đoán dạng kia, đến nghỉ hè toàn quốc các nơi nhiều đến hơn 20 nhà đến cửa thu hồi công ty mọc lên như nấm phát sinh, sau lưng tự nhiên có cái khác ngành nghề bốn liếng giúp đỡ, gần 2 tháng đều tại toàn quốc trên thị trường điên cuồng chiến đấu. Cuối tháng 7, Kinh Thị Phế Bảo đẩy ra đơn độc đến cửa thu hồi áp, mang theo hơn 100 triệu tài chính giết ra kinh kỳ địa phương, một đường xuôi nam chiếm trước thị trường. Đầu tháng 8, Dịch Thu thống hợp lâu dài lưu vực một vùng thành thị, rất có nghiêm phòng tử thủ tư thế, đồng thời cũng tại đại lượng triều binh mãi mã thu nạp nhân tài, lạ thường chính là mỗi một lần thông báo tuyển dụng bên trong đều có thể phát hiện một chút cao tố chất nhân tài gia nhập. Tháng 9, toàn bộ toàn quốc trên thị trường, một mảnh đến cửa thu hồi loạn chiến dấu hiệu, rất nhiều thành thị đồng thời xuất hiện mấy loại khác biệt thu hồi công ty thu hàng viên, đốt tiền chiến vào giờ khắc này mới chân chính bắt đầu. Nhưng mà, nguyên bản đã từng nổi tiếng tịch vật, nhưng vẫn không có động tĩnh, co đầu rút cổ tại Nam Giang thị cũng chưa hề đi ra chiếm trước thị trường ý tứ, chỉ đem Hợp Thành, Hàn Thị, Hô Thượng ba cái công ty chi nhánh làm nghiêm phòng tử thủ. Nhất là Hô Thượng cục thịt mỡ này, cơ hồ có thể nói giọt nước không lọt, từ bên ngoài đến mấy nhà đến cửa thu hồi chỉ có thể ở phổ thông thương hộ bên trên cướp một chút tài nguyên, những cái kia cơ lớn thương siêu, bệnh viện, tiệm thuốc, cùng chỗ ăn chơi, căn bản chen vào không lọt. Ngay tại cho là Đông Thăng vị đồng sự trưởng kia đã vừa lòng thỏa ý trông coi tập đoàn trong tay thời điểm, không có người biết từng cái Đông Thăng phân bộ, buộc chặt nhận hóa, tài chính, bất động sản, trưng cầu ý kiến, phục vụ, cùng Nam Giang thương hội một chút công ty cùng nhẹ công xí nghiệp, một cái thành thị trải. Cho mẹ làm đến không liều lĩnh, không tham công, mạnh mẽ bám rễ sinh trồi, lặng yên chạm đến cửa thu hồi hạ du thị trường. Theo lấy một năm toàn quốc thị trường chém giết, lúc trước hơn 20 nhà đến cửa thu hồi lục tục no ngoe đã có rất nhiều đóng cửa, xuất lại cũng đang thu nạp đối thủ huyết đục tiếp tục hướng xuống một cái thị trường thẳng tiến. Bởi vì cùng mọi người sinh hoạt cùng một nhịp thở, đến cửa thu hồi khối này ngành nghề thế như trẻ che đi vào quần chúng tầm nhìn, tăng thêm Cố Ngôn bắt đầu rất ít xuất hiện tại Nam Đại sau, vị kia trẻ tuổi chủ tịch đều sắp bị người quên ở sau đầu. Căn cứ một vị cùng vị đồng sự trưởng kia cùng giới học sinh hồi ức, một lần trước nhìn thấy hắn, vẫn là trở về mang bạn gái tham dự hoạt động gì, tiếp đó liền không bất cứ tin tức gì. Đắm mắt, mọi người đều đã đại tứ, rất nhiều người đều đã không còn quan tâm trong trường học sự tình, vận tại mỗi đại công ty ở giữa ném lý lịch sơ lược, tranh thủ một cái thực tập cơ hội. Chương 454, cho thanh xuân một cái tổng kết. Chương 454, cho thanh xuân một cái tổng kết. Chủ tịch, hiện tại đến cửa thu hồi cái thị trường này, đều sắp bị đập nát, giá cả chiến kéo đến từ trước tới nay thấp nhất, Hợp Thành bên kia Hoàng Giai Vũ áp lực rất lớn. Con thua thiệt lên, ổn định lão người sử dụng hòa hợp làm thương gia, tập đoàn bên này để tịnh vận cấp phát phụ cấp thu hàng viên đừng để nhân tâm giải tán. Ân, ta sẽ cho Phương Phương nói chuyện này, tiểu cô nương đã tức sôi ruột, hiện tại rất muốn cho tịnh vật hạ tràng Dương gia quyền cước. Không nổi, cái kia kết quả thời điểm, thủ chiến đã là trận chiến cuối cùng, ta không thích cùng người đánh lâu dài hao tổn, nhân sinh mấy chục năm, thời gian qua quý giá, đừng cùng người nhảm chán lãng phí thời gian. Đúng, còn có một việc, khoảng thời gian này bay Hỗ Thượng cùng Trần Đại Lôi mở rộng hải ngoại, không hỏi đến tập đoàn phân bộ sự tình, hiện tại bao nhiêu tòa thành thị thiết lập phân bộ? Dịch thu chỗ tồn tại 23 tòa thành thị bên trong, 11 tòa thành thị có chúng ta tập đoàn công ty con thiết lập. Vậy liền tiếp tục theo kế hoạch tiến hành, đến lúc đó đừng ôn nhu. Cao vút trong văn phòng, cửa sổ sát đất phản chiếu lấy dày tây, sắc mặt lạnh lùng Cấu Ngôn ngồi tại ghế chủ tịch bên trên, thời gian qua đi trong một năm, hắn tọa trấn Nam Giang nhìn xem toàn quốc thị trường giết phong sinh thủy khởi, đè xuống Vương Phương lão tạ bọn hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tiên tính như lão ba ba, động thì sư tử bổ thỏ. Coi là thật muốn kết quả thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không đem bài từng cái ném ra bên ngoài, để đối thủ có suy nghĩ thở dốc ở giữa. Mà tại trong quá trình này, đầu tiên cần phải làm là muốn đem kiểm soát đến cửa thu hồi nghề này thủ đoạn ẩn tàng hảo, đem Dịch Thu nhà này nhìn chằm chằm một năm công ty đưa lên giác đấu trường, ngay tại nó cảm thấy sẽ chiến thắng thời điểm, trao giải chủ trì bỗng nhiên móc ra dao găm, tại phía sau hắn hung hăng đâm xuống một đao. Về phần hiện tại nha, một năm bố cục, tập đoàn phân bộ mang theo dễ dàng mở nhẹ công ty, đi theo Dịch Thu vô cùng mềm mại cắt vào đối phương chỗ tồn tại thành thị, thật tốt cất giấu. Văn Tĩnh, ngươi có cảm giác hay không, chúng ta tựa như trong điện ảnh phản phái. Cố Nôn đưa tay nhìn một chút đồng hồ, đứng dậy đối cửa sổ sắt đất sửa sang lại cổ áo. Cái kia tan việc, ta phải gọi bên trên Giang Nhu về một chuyến trường học, có đoạn thời gian không trở về. Đưa mắt nhìn chủ tịch mở cửa rời đi, Văn Tĩnh yên lặng nghĩ đến vừa mới Cố Nôn câu nói kia. Phản phái ư? Chỉ cần là lời nói không nhiều phản phái, trừ phi nội dung chuyện giết, ai cũng ngăn cản không được hắn trở thành cuối cùng bên thắng. Một bên khác, Cố Nôn đến lầu 4 mới ra thang máy, liền nhìn thấy một thân trang phục nghề nghiệp Giang Nhu khoác lên màu nâu hơi cuộn tóc dài, xách theo túi đạp giày cao gót đi tới, đợi đến cửa thang máy mở cửa, thuần thục kéo bên trên bạn trai cánh tay. Ngươi thực tập chứng minh mở ra. La Mạn buổi sáng liền giúp ta mở tốt, tại trong túi đây, Cố tiên sinh vẫn là đối ta không yên lòng à? Chủ tịch làm đã quen, luôn yêu thích lắm miệng, lần sau ta không nói. Không được, ngươi nhất định cần nói, ngươi không nói ta còn không quen. Hiện tại Giang Nhu có lẽ dùng bạn người mê để hình dung, thành thục, đoan trang, một cái nhăn mày một nụ cười đều tràn ngập nữ nhân vị, cặp kia chân dài so một năm trước càng lộ vẻ đến nở nang tròn trịa, phát ra khó mà để người kháng cự mị lực. Hai người cười nói lên mười bát, Giang Nôn Nhu cao ốc sau thẳng đến Nam Đại, vẫn như cũng là cửa hông bãi đỗ xe. Sau khi xuống xe hai người gắn bó đi tại đầu hạ vườn trường trên đường nhỏ, lúc này là thời gian lên lớp, đã qua học sinh rất ít, lại lập tức phải có tân sinh nhập học. Giang Nhu kéo lấy bạn trai cánh tay, đầu nhỏ nhẹ nhàng tựa ở đầu vai, nhìn không người đường mòn nhớ tới năm đó mới nhập học lúc ấy, không khỏi có chút sầu não. Thời gian trôi qua thật nhanh, ngươi nói có đúng hay không? Ân, đảo mắt đại tứ đều nhanh qua hết. Cố Ngôn Tâm nói ta tốt nghiệp trung học nói phải thật tốt lĩnh hội cuộc sống đại học, kết quả một bước sai bước bước sai, toàn bộ lãng phí ở lập nghiệp phía trên, cuộc sống đại học thể nghiệm một nửa, sự nghiệp lại càng làm càng lớn. Cho nên nói, thanh xuân đều là có tiếng mới. Đem bạn gái đưa đến nữ túc xá lầu dưới, căn dặn nàng nhớ đi giao thực tập chứng minh, theo sau trở về 502 ký túc xá, mấy cái kia gia súc lúc này hẳn là cũng chuẩn bị đi tìm việc làm thực tập a. 4 năm đại học đồng môn ngủ chung phòng, bao nhiêu là có cảm tình, nghĩ đến phân biệt, không biết rõ ai trước khóc. Cố Ngôn nghĩ như vậy đẩy ra cửa đi vào, lập tức bị nồng đậm mùi thuốc lá sặc lại rút khỏi phòng ngủ, mới vừa rồi còn có sầu não tâm tình, nháy mắt tan thành mây khói. Mấy người các ngươi nghĩ đến ung thư phổi a? Trong phòng ngủ, Lão Tần, Lưu Bình, Triệu Trấn, Trần Hiên ngậm lấy điếu thuốc chính giữa gắng sức tại trên máy tính chơi lấy xạ kích trò chơi. Nổ xe tăng, mau mau. Các minh đệ, ta gánh túi thuốc nổ đi lên, tiểm hộ ta. Trò chơi sau khi kết thúc, bọn hắn vậy mới lấy xuống hai nghe, kinh ngạc nhìn cửa ra vào Cố Ngôn, Trần công tử một bộ tao bao ăn mặc, quần áo trong màu hồng, quần thường, một đôi giày trắng nhỏ sạch sẽ có thể tìm không thấy một chút cho bụi. Lão Cố, ngọn gió nào đem ngươi thổi trở về? Cố ca, khách quý ít gặp khách quý ít gặp. Cố Ngôn lườm bọn họ một cái, phát hiện cái này mấy cái hàng hôm nay đều ăn mặc, liền Trần Khánh cũng thu thập dạng chó hình người. Các ngươi hôm nay muốn tập thể ra ngoài? Đúng a, đi nhìn một tràng điện ảnh, tiếp đó lại đau thống khoái nhanh chơi một cái suốt đêm. Lão Tần đóng lại máy tính dựa vào giường thang nổ một gói, theo sau đem tàn thuốc đặt tại gạt tàn thuốc dập tắt, đại tứ đều nhanh xong, coi như làm cuộc sống đại học vẽ xuống viên mãn dấu chấm tròn. Trần Khánh gật gật đầu, không quên cho chính mình vừa mua giày lau một thoáng cảnh góc. Hiện tại gặp một lần ít một mặt, ta cũng muốn cùng đại gia chờ lâu một trận. Cố Ngôn nhìn xem bọn hắn, trầm mặc một hồi, tính ta một người a. Hắn cho Giang Nhu phát tin tức, cùng nàng nói ký túc xá có tập thể hoạt động, muốn đi xem phim chơi suốt đêm, hỏi nàng có muốn cùng đi hay không. A, ta ký túc xá cũng là, Vương Việt, Chư Tiểu Nhân đều khóc như mưa Cố Ngôn, cái kia một chỗ a. Có Cố Ngôn gia nhập, Lão Tần bọn hắn cao hứng không được, không vì cái gì khác, Cố chủ tịch tài đại khí thô, chỉ cần cùng đi ra, cũng không cần bọn hắn bỏ tiền, tất nhiên nếu là đi khách sạn thuê phòng, cái kia đến chính mình xuất tiền túi. Đổi một bộ quần áo, Cố Ngôn đi trước ký túc xá nữ sinh tiếp Giang Nhu, một chỗ xuống còn có Vương Duyệt cùng Trương Tiểu Nhân, về phần Triệu Tân phòng trưởng chờ chút theo tập đoàn bên kia trực tiếp giết tới giả nhật quảng trường bên kia tụ hợp. Bởi vì đầu hạ nguyên nhân, còn không phải rất nóng, Giang Nhu ăn mặc liền thân bao mông màu trắng mỏng áo lông, loại này thông khí cũng không nhiệt, nửa mình dưới thì là không dê tất chân màu đen, khuỷu tay còn phối một kiện kaki áo gió, tránh buổi tối gió rét. Nữ sinh nha, thời khắc chú ý giữ ấm. Đợi lâu. Giang Nhu ánh mắt hào quang rạng rỡ, đi lên liền kéo bên trên cánh tay Cố Ngôn, gọi Vương Duyệt cùng Trương Tiểu Nhân bám theo. Hai nữ cũng làm một phen ăn mặc, bất quá đã lâu không gặp, cảm giác Trương Tiểu Nhân càng êm dịu, có chút mập mạp cảm giác. Mà Vương Duyệt vẫn là chơi game truy kịch đến nửa đêm, một bộ buồn bã hiệu sự bộ dáng. Về phần Lâm Vân Trúc, Cố Ngôn không đến hỏi, Giang Nhu cũng không để cập qua, đại khái một năm nay, nữ sinh này cơ bản không có trở lại phòng ngủ, cuối cùng dịch thu mở rộng rất nhanh, chỉ bằng ông thanh cái kia gối theo hoa, căn bản chơi không chuyển. Không cần đoán cũng biết, Lâm Vân Trúc đã đích thân hạ tràng, trong sự quản lý bộ đồng thời, cùng kinh thị tới phế bảo đánh thẳng hừng hực. Ha ha, tòa sơn quan hổ đấu cảm giác rất không tệ. Cố tiên sinh, người đang suy nghĩ gì? Nghĩ khỏe miệng đều câu lên. Suy nghĩ một chút buồn cười sự tình. Giang Nhu hù đến khuôn mặt, đong đưa cánh tay Cố Ngôn, hảo các ca, nói cho ta. Không được, thương nghiệp cơ mật. Ta muốn cho A Di gọi điện thoại. Cũng dám đem mẹ ta rời ra ngoài, học được bản sự. Lược lược lược. Vương Duyệt, Trương Tiểu Nhân một mặt không cảm giác theo ở phía sau, lên đại học 4 năm, cũng ăn 4 năm cầu lương, cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Chương 455, cấp quá thấp chương 455. Cấp quá thấp đầu hạ sắc trời ám sơ sơ muộn một chút, nhưng giả nhật thời đại quảng trường sớm đã đèn đỏ sáng sủa. Hôm nay có điện ảnh mới đã từng cái nàng kia chiếu lên, phía trước từng có một trận rất mạnh tuyên phát, vừa đúng lại gặp mùa tốt nghiệp, không ít gần tốt nghiệp đại học tình lữ xem phim. Chính là vì lưu một cái kỷ niệm, cuối cùng tốt nghiệp chia tay tình lữ có rất nhiều, một khi tách ra, chẳng phải biến thành trong điện ảnh đã từng cái nàng kia ư? Cố Ngôn ngay an toàn lấy Giang Nhu các nàng ba cái tới thời điểm, Lão Tần bọn hắn cũng vừa hào đến, một đám lớn người trùng trùng điệp điệp thẳng hướng quảng trường mỹ thực khu, chuẩn bị trước tiên đem cơm tối giải quyết lại đi xem phim. Vốn là tùy tiện ăn một chút, kết quả mới đi ngang qua một nhà hàng, mọi người liền bị một tiếng chủ tịch cho gọi lại. Cố Ngôn chính cùng Giang Nhu nói chuyện, theo tiếng nhìn một chút, đây không phải hắn cái kia đại nội tổng quản Tào Công Công đi. Lão Tào, ngươi thế nào ở chỗ này? Một năm nay Cố Ngôn thường xuyên phụ việc hỗ thượng, vị này bị Thẩm Vi gọi đùa làm Tào Công Công Tào Văn Thịnh có thể nói thường kèm tả hữu. Cái này không về trường học làm ít chuyện, vừa vặn tới như trước kia đại học bạn cùng phòng ăn một bữa cơm, buổi sáng ngày mai bay trở về hỗ thượng. Chủ tịch, ngài đây là muốn ăn cơm? Liên căn này nhà hàng à? Vừa bạn ta cái kia bản đồ ăn dâng đủ, những cái này bạn cùng phòng còn không tới, các ngươi ăn trước. Được, tránh còn muốn đi tìm món ăn. Đã có sẵn, Cố Ngôn liền không cùng Tào Văn Tịnh khách khí, hỏi lão Tần bọn hắn không ý kiến sau, liền vào nhà hàng này, lão Tào đặt trước tốt cái kia bàn ngồi xuống, cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn. Lão Tào, cảm ơn a. Trần Hiên cầm lấy đũa, mỹ mỹ cho Triệu Tiểu Linh rót một chén rượu, tiếp đó, một bộ lão bản dáng điệu hướng Tào Văn Tịnh khua tay nói cảm ơn, thanh này lão Tào làm không hiểu đâu. Ta là nhà ta chủ tịch trung thực đại nội tổng quản a, đây không phải ta phải làm ư? Ngươi cảm ơn ta là cái gì đạo lý? Bất quá, Tào Văn Tịnh vẫn là mỉm cười gật gật đầu, theo sau không để lại dấu vết gì chuyển đến phía sau Cố Ngôn đứng thẳng tắp, điểm nhấn chính một cái trung thành nói đùa, hiện tại Đông Thăng tuy là ẩn nút, nhưng hậu tích bạc phát, một khi phát động tương lai khẳng định như mặt trời ban trưa, hắn cái này hô thượng công ty chi nhánh tổng giám đốc về sau không được nước lên thì thuyền lên. Sau đó nói không chắc còn có thể an ra hô thượng, vậy liền như bức quá độ. Hiện tại hô thượng đã có mấy cái cấp cao tiểu khu đã đưa vào chí năng thùng rác cùng ai không người xe rác. Khoan hay nói những vật này tại hô thượng quả thực hương thảm. Cũng không phải có nhiều công nghệ cao hàm lượng, mà là điểm nhấn chính một cái phong cách, cái này cao cấp tiểu khu mỗi ngày hừng đông đều có không người xe tới thu thập thùng rác, cái khác tiểu khu cũng không có đãi ngộ này, đây chính là hô thượng các tiểu gia tiểu thư thích nhất phong cách. Về phần vừa mới chào hỏi hắn Trần công tử, Tào Văn Thịnh vẫn là gặp qua hai mặt, có chút ấn tượng, thứ nhất là chính mình chủ tịch đại học bạn cùng phòng, thứ hai là Trần Đại Lôi nhi tử, đi theo tại Viễn Hàng tập đoàn lăn lộn qua một đoạn thời gian. Trần Đại Lôi làm hải ngoại Tịnh vật thời điểm, làm hô thượng công ty chi nhánh tổng giám đốc, hắn vẫn là từng góp sức. Trần Hiên, ngươi cùng người kia nhận thức a? Triệu Tiểu Linh từ lúc gặp qua bạn trai cha mẹ sau, tính tình tuy là không chút thu lại, nhưng ở bên ngoài vẫn là rất cho Trần công tử mặt mũi. Hả? Hắn là Tịnh vật tại hô thượng công ty chi nhánh tổng giám đốc, lão Cố thủ hạ. Ngươi cùng hắn quen biết sao? Gặp qua hai mặt, gia hỏa này điểm nhấn chính một cái vướt mông ngựa, như bức cực kỳ, còn thường xuyên cùng hô thượng phú nhị đại sen lẫn tại một chỗ. Vậy ngươi đến hô thượng liền không cùng những người kia một chỗ chơi? Không được không được, những cái kia đều là người nào? Trần công tử lắc đầu liên tục, gọn gàng mà linh hoạt không được, ta con mẹ nó lại không đốc, cưỡng ép nhét vào, chỉ có thể ở bên trong làm tiểu đệ. Cái gì con mẹ nó? Nhớ hay không đến ta nói qua, đừng ở bên ngoài nói thô tục. Triệu Tiểu Linh dường như bắt đến cơ hội gì, tại dưới bàn mạnh mẽ bóp lấy Trần công tử thì mềm, đau lão Trần nắm lấy đua nhè răng niết mép, hắn phản ứng lại, mới biết được chính mình lại vỏ chăn đường. Cảm giác lao Trần đã hoàn toàn bị bắt chẹt. Lao Tần vọng lấy bên kia Trần Hiên vẻ mặt thống khổ hắc hắc cười không ngừng, chỉ bất quá hắn nụ cười nháy mắt cứng đờ, chỉ cảm thấy sau lưng cũng truyền tới một trận đau đớn, liền gặp Vương Kiều Kiều nghiêng đầu, mắt vô tội chớp chớp. Tốt ta, ta cũng bị bắt chẹt. Hắn có chút bất đắc dĩ đảo qua từng cái cười ra tiếng bạn cùng phòng. Ánh mắt thuận thế nhìn một chút xung quanh, kết quả liền nhìn thấy tới gần đại sảnh cây cột bên kia một bàn, mấy đạo thân ảnh, trong đó hai cái Lao Tần nhận thức, Cố Ngôn cũng nhận thức. Lý Tiểu Song cùng Thẩm An Huy, còn lại thì là Đường Chỉ Di cùng mấy cái chưa từng thấy nam nữ. Cố ca, nhìn bên kia. Cố Ngôn xuôi theo lão Tần ánh mắt ra hiệu phương hướng trông đi qua, vừa vặn Đường Chỉ Di ngồi tại chính đối diện, vừa vặn nhìn thấy hắn, chợt mỉm cười đưa tay chào hỏi, Lý Tiểu Song vô ý thức quay đầu nhìn một chút, thấy là Cố Ngôn đám người này, nàng lập tức lại quay trở lại. Về phần cái khác mấy cái nam nữ hơi kinh ngạc trong ấn tượng Đường Chỉ Di thuộc về điểm tĩnh trầm ổn một loại kia nữ sinh, thế nào còn đứng lên xông người chào hỏi. Chỉ Di, người nọ là ai a? Các ngươi không biết, ta cùng song song cao trung bạn học cũ. Đại tứ đều nhanh kết thúc, đại gia về sau đều muốn đường ai nấy đi, Đường Chỉ Di liền nghĩ đến không cần thiết cùng người nói cấu ngôn thân phận gì, hơn nữa nàng cũng không phải Triệu Giai Ninh hoặc là Triệu Toa Toa dạng kia tính cách, thường xuyên lấy ra tới khoe khoang. Mà biết cấu ngôn thân phận Thẩm An Huy ước gì Đường Chỉ Di không nói, cuối cùng cấu ngôn cái tên này, nghe thấy nghe hắn cũng cảm giác liền là trang bức đại danh tử. Mấy cái kia nam nữ nghe cũng liền gật gật đầu không hỏi thêm nữa, trong đó hai tên nam sinh một cái Phương Hạ Vũ, một cái khác gọi là Vương Truyền Nhà, tiếp lấy mới vừa rồi bị Đường Chỉ Di cắt đứt lời nói, tiếp tục đủ loại thổi như bước. Có lẽ là hưng phấn thổi qua đầu, âm thanh có chút lớn, cách lấy một bàn, Cố Ngôn bọn hắn bên này đều có thể nghe được hai người tại cái kia bá bá đang nói. Lần này ta cùng Hạ Vũ không đi làm cái gì dạy thay lao sư, mà là trực tiếp cùng một lao bản hùn vốn làm một cái cấp 2, cấp 3 trường luyện thi, gọi là một cái kiếm tiền, 2 tháng 2 ta trong túi liền cất hơn 2 vạn. Các ngươi không biết, nhìn xem những cái kia chuẩn bị thi đại học, trung khảo học sinh điên cuồng hướng chúng ta thỉnh giáo nan đề thời điểm, loại thành tựu kia cảm giác thực tế quá nồng nặc. Loại này bức vị mười phần lời nói, để Đường Chỉ Di các nàng cười cười, tiếp đó định nọt vài câu, cuối cùng hôm nay bữa này còn có tiếp xuống chờ chút muốn đi xem phim, đều là hai người này xuất tiền, cho nên cái kia chụp giám vẫn là sẽ không keo kiệt. Bất quá, các ngươi cho là một tháng một bạn liền có thể thỏa mãn chúng ta ư? Hiển nhiên không có khả năng, chờ đại tứ kết thúc, hai ta liền bước xuống lao bản kia chính mình ra ngoài làm một mình, quang thu học phí đều có thể thu đến mọi tay. Nếu như các ngươi sau đó cố ý tại Nam Giang phát triển, không ngại cùng chúng ta một chỗ đánh liều, đến lúc đó chúng ta đem trường luyện thi quyết trường, nói không chắc liền có thể tại Nam Giang mua một căn, tại nơi này an cư lạc nghiệp, cũng coi là đại thành thị người. Ngay tại hai người vui vẻ trang bức lúc, đột nhiên phía trước cái kia bảng chuyển đến phốc phốc một tiếng. Theo sau liền nghe đến cái kia cười ra tiếng nam sinh lời nói chuyển tới. Mua căn hộ liền cùng mục tiêu cuộc sống như, ta thời điểm năm thứ nhất đại học, trong nhà ngay tại Nam Giang 4 căn hộ, một chiếc BMW X5. Loại này bức, một năm trước ta liền không giả, cấp quá thấp, không ý tứ. Nghe vậy, Phương Hạ Vũ, Vương Truyền Nhà hai người bị khí dạng rỡ đều có chút biến màu sắc. Chương 456, thật đặc trà chương 456, thật đặc trà Phương, Vương hai người hận đến nghiến răng, tâm nói chúng ta tại chính mình bản này trang bức thôi, còn có thể cho ngươi, nhà ngươi có 4-6 phòng không nổi. Không biết, Trần công tử hiện tại hận nhất người khác ở trước mặt hắn trăng bức, cuối cùng 4 năm đại học hắn là bị lão Cố một đường sinh tới, 4 năm à, thanh xuân tốt đẹp nhất 4 năm, hắn cũng không biết là làm sao qua được. Lão Cố, ngươi cũng sinh bọn hắn một thoáng, để bọn hắn kiến thức cái gì gọi là cao vĩ độ đả kích. Không hứng thú, ăn nhanh lên một chút, điện ảnh nhanh mở màn. Cố Nôn liền cái kia bàn đều lười đến nhìn một chút, mới nói xong, Giang Nhu cầm lấy khăn giấy ôn nhu nâng lấy hắn cằm, ta Cố tiên sinh, ăn nhiều mấy cái đồ ăn, chờ chút lạnh không thể ăn. Nói lấy, nàng kẹp một khối rau thơm thịt bò kho đút vào bạn trai trong miệng. Nhìn thấy một màn này, ngồi tại mỗi người bạn trai bên người Vương Kiều Kiều, Tiêu Văn, Triệu Tiểu Linh bụng trộm giơ ngón tay cái lên, tâm nói Giang Nhu bản sự là thật lớn, đường đường trăm ức chủ tịch nói dỗ liền liền dỗ, đây mới gọi là bắt chẹt. Đổi lại là các nàng, phòng trừng cùng Cố Nôn nói lên hai câu nói, đều cảm giác khẩn trương muốn mạng. Đây chính là thân phận địa vị mang tới khoảng cách cảm giác cùng cảm giác áp bách. Nhìn xem Giang Nhu rõ ràng quyến rũ dáng dấp, Cố Nôn tuy là thanh lãnh như mặt, nhưng trong mắt ôn nhu là không giấu được. Sau mười mấy phút, mọi người ăn không sai biệt lắm, điện ảnh cũng nhanh bắt đầu, Cố Nôn liền cùng Tào Văn Thịnh lên tiếng chào hỏi, liền nên rời đi trước nhà hàng. Chính mình chủ tịch vừa đi, trong lòng Tào Văn Thịnh thỏa mãn gọi tới phục vụ viên, đại hội tay vung lên, rút lui, lần nữa bày một bàn. Kỳ thực hắn những cái kia bạn cùng phòng tới sớm, vừa mới nhìn thấy Cố Nôn bọn người ở tại ăn cơm, mà lao Tào quy quy củ củ đứng ở bên cạnh hầu hạ, bọn hắn cũng không phải không có nhãn lực, dứt khoát liền đến khu chờ ngồi. Tào ca, vừa mới người kia liền là Đông Thăng tập đoàn chủ tịch a. Cái này không nói nhảm, ngươi không thấy Tào ca đứng ở bên cạnh, có thể để Tào ca vị này tổng giám đốc đều tại một bên, khẳng định chỉ có chủ tịch. Nói đến, Cố Nôn vẫn là chúng ta học đệ, thật mẹ hắn ghê gớm, chăm bức thân gia. Phòng trường tiếp qua mấy năm 10 năm, thân gia không được tăng gấp đôi. Thấp, cuộc sống của người có tiền không biết rõ có nhiều thoải mái, không nghĩ rằng chúng ta mỗi ngày làm trâu làm ngựa, còn đến làm tiền thuê nhà phát sầu. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, lại nói ta đều muốn khóc. Một đám người lao thao, lại là định nội, lại là kể ra sinh hoạt khổ, lão Tào lại tâm tình thật tốt ngồi tại chủ vị, hắn cũng không có các bạn học cũ phiền não, lúc trước đầu nóng lên đi vào 205 văn phòng nhận lời mời thời điểm, là hắn đời này làm ra lựa chọn tốt nhất. Bàn này lời nói, tự nhiên cũng bị Phương Hạ Vũ, Vương Truyền Nhà mấy cái nam nữ nghe lọt được. Các ngươi nghe được, vừa mới cái kia phách lối nam bên cạnh người kia, liền là Đông Thăng tập đoàn chủ tịch. Chỉ Di, ngươi không phải nói hắn là ngươi cùng song song cao trung bạn học cũ ư? Đường Chỉ Di cắm trong đĩa điểm tâm nhỏ, ừ một tiếng. Hắn là chúng ta bạn học cũ, cũng là Đông Thăng tập đoàn chủ tịch. Tê nghe được câu này, bên cạnh bàn mấy người đều nín thở, mắt mở so chung đồng còn mưa lớn. Cuối cùng bọn hắn không có ở Nam Đại học, không giống Nam Đại học sinh thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy vị này chủ tịch, tăng thêm mọi người đều là phổ thông nhân gia tử đệ, chợt phát hiện một cái đại phú hào, còn rất có danh tiếng bá hộ an vị tại không xa, loại kia kinh ngạc cảm giác là không lời nào có thể diễn tả được. Thao, bỏ lỡ phất nhanh cơ hội. Vương Truyền Nhà vỗ bàn một cái. Phương Hạ Vũ hiển nhiên cũng bị kinh hãi không ít, thật lâu mới lấy lại tinh thần, Đông Thăng tập đoàn a, Nam Giang bản địa lớn nhất tập đoàn công ty a. Đông Giao tương lai khoa kỹ thành mới nghe nói đã làm xong nghiệp thu, hao tổn của cải mười mấy ức, quan số lẻ cũng không biết ta muốn kiếm lời bao lâu mới có thể kiếm được. Đường Chỉ Di nhìn thấy mấy người này hưng phấn thảo luận, không khỏi thở dài một hơi, nàng nguyên cớ ngay từ đầu không nói, liền là không muốn để cho ăn cơm không khí đều xoay quanh một cái không có mặt người. Một năm nay, Cố Ngôn Đông Thăng tập đoàn loại trừ hơn nửa năm, ai không người xe rác thí điểm thành công tin tức bên ngoài, liền lại không nghe thấy có quan hệ Đông Thăng truyền văn. Bên ngoài bởi vì đến cửa thu hồi khối này thị trường quyết đấu sinh tử, có thể trên thị trường vẫn không có tịnh vật nhiệm vụ tin tức. Có lẽ nàng chỉ là một cái người thường, vô pháp tiếp xúc đến bảy mưu nghị kê phạm vi a. Đường Chỉ Di nếm một khối nhỏ bánh ngọt, theo sau nàng phát hiện Lý Tiểu Song ánh mắt mơ hồ cất giấu sùng bái thần sắc, trong lòng không khỏi lại hít một tiếng. Cố Ngôn quang hoàn quá thịnh, hiện tại Lý Tiểu Song ở trước mặt hắn đã tự ti đến không dám nói thêm nữa. Một bên khác, Cố Ngôn đám người bọn họ quét mã lấy phiếu, theo sau xét vé vào trận, mọi người tìm tới mỗi người số chỗ ngồi ngồi xuống, chơi lấy điện thoại chờ điện ảnh bắt đầu. Giang Nhu đem một thùng bắp rang thả tới trong tay Cố Ngôn, tiếp đó điều chỉnh một thoáng chỗ ngồi. Giả nhật thời đại dạp chiếu phim xem phim sofa là có thể điều tiết kéo du ơi, hơn nữa đều là hai người tòa. Mở rộng ra sau, nàng hai chân liền bị chân nâng nâng lên tới, liền dựa vào bả vai của Cố Ngôn, tiếp đó nửa người đều núp ở bạn trai trong ngực. Cố Ngôn, dạng này ngươi có thể hay không có chịu? Sẽ không. Ok. Giang Nhu thật đúng là một cái tiểu cơ linh quỷ, nghe được câu trả lời này, cười hì hì vòng bên trên bạn trai eo, gương mặt tựa ở trong ngực hắn một bên nghe lấy mạnh mạnh mẽ tiếng tim đập, một bên nhìn xem dần dần nổi lên phụ đề màn ảnh. Bộ này đã từng cái nàng kia nghe thấy danh tự liền biết là vườn trường phim tình cảm. Dùng nhân vật nam chính thanh âm trầm thấp khàn khàn chậm chậm hồi ức làm lời dạo đầu, lôi kéo người xem đại nhập cảm một chút đi theo hình ảnh tiến vào vườn trường. Không thể không nói, bộ phim này tiết tấu bản lĩnh rất mạnh, dùng một chuyện nhỏ tự sự kết cấu để cao trung thời kỳ nhân vật nam chính cùng nhân vật nữ chính bởi vì náo kịch mà gặp vỡ, bày ra một đoạn ngây ngô lẫn nhau thầm mến làm đoạn mở đầu, theo lấy đủ loại hiểu lầm, lại đến mỗi người đi cái khác đại học, lại bởi vì phát hiện mỗi người đều tại cao trung lẫn nhau thầm mến, liền lấy giúp khí làm thích lao tới. Cố Ngôn nhìn xem trọn vẹn không có cảm giác gì, mà không thay đổi thỉnh thoảng mở miệng, tiếp nhận nằm ở trong ngực Giang Nhu bắp giang đút. Cố tiên sinh, nếu là cao trung thời điểm, ta biết ngươi liền tốt. Tiếp đó, chúng ta khích lệ cho nhau, lẫn nhau hấp dẫn, tại trên mu bàn tay ngươi họa một cái đại ô quy, mang cho ngươi bữa sáng. Cuối cùng chúng ta một chỗ thi vào Nam Đại, nói như vậy ta cảm giác thanh xuân liền không có tiếc nuối. Thanh xuân chắc chắn sẽ có tiếc nuối, mỗi người đều có. Cố Nôn nuốt nuốt đầu nhỏ của nàng, đem nàng hướng trong ngực lại ôm một chút, huống chi, cao trung ta, loại trừ tướng mạo đẹp mắt một điểm bên ngoài, phương diện khác bình thường, không thích nói chuyện, không tham gia tập thể hoạt động, còn bị xem như trò cười, mà ngươi cũng là Hy Thành nhất trung có tiếng học bá nữ thần, ngươi nói thời điểm đó ngươi sẽ chú ý ta sao? Cái kia nhưng nói không chắc. Giang Nhu tại bạn trai trong ngực tiểu kiểu hừ hừ ủi ủi, nháy mắt một cái không nháy rất nghiêm túc nhìn xem màn ảnh bên trong cố sự. Có lẽ là nhìn điện ảnh quá mức mê mẩn, điện ảnh phần cuối liền là nam nữ chủ cuối cùng tiếp nhận hiện thực, không thể không chia tay, nhiều năm sau lại lần gặp gỡ, là nhân vật nữ chính thật cưới. Nàng gả cho một cái so nàng lớn 15 tuổi kẻ có tiền. Cố sự này phần cuối không có chút nào tốt. Giang Nhu lau lau mới vừa rồi bị cảm động khóc lên nước mắt, phía trước đem ái tình làm nền bao nhiêu tốt đẹp dường nào, biết bao hồn nhiên, thật không dễ dàng hai người lẫn nhau lao tới, kết quả cuối cùng ca một thoáng, nhân vật nữ chính gả cho một cái mặt mũi tràn đầy tang thương có tiền đại thuốc. Giang tiểu thư quả nhiên là hào bá, vẫn là ngươi nhìn tấu triệt. Giang Nhu bệnh lên miệng nhỏ nhấc lên ngón tay tại Cố Nôn cầm nhẹ nhàng chọc lấy một thoáng, "Cố tiên sinh, ngươi nói vừa mới nhìn điện ảnh, có hay không có muốn cái Lý tiểu song kia? Vừa mới ngươi tại đại sảnh cũng không xem nàng, có phải hay không không dám?" "Câu mà không được." Sau đó chẳng phải biến thành bạch nguyệt quang. Ta ngửi thấy một cố bị trà. "Hảo ca ca, tâm là cực kỳ hẹp, ở không giới người thứ ba, không phải ngươi sẽ rất mệt." Giang Nhu lẩm bẩm tại trong ngực hắn trà sát ai trà sát. "Ta chỉ là đau lòng ca ca sẽ mệt mỏi." "Đủ rồi a." "Lão bà." Giang Nhu mở to hai mắt, mặt vù một thoáng đỏ, cũng không trà sát, cũng không lẩm bẩm nói vị trà lời nói, toàn bộ người đều có chút ngốc manh. Bộ dáng kia vô cùng khả ái. Chương 457, Thanh xuân tan cuộc chương 457, Thanh xuân tan cuộc không sai biệt lắm khoảng 8 giờ rưỡi, điện ảnh tan cuộc, Cố Ngôn toàn chỉnh không cảm giác, thậm chí còn nghỉ ngơi một hồi. Theo lấy ánh đèn sáng lên, một đám người cầm lấy khăn giấy lau qua khỏe mắt đi ra phòng xem, cũng còn có thể nghe được nam nữ thỉnh thoảng nghẹn ngào giọng nói cùng tiếng nức nở. Có như thế cảm động ư? Cố Ngôn nhìn thẳng lắc đầu. Lưu Bình kéo lấy còn tại khóc Tiêu Văn, hắn vành mắt cũng có phím hồng, "Cố ca, thích mà không được tâm tình, ngươi không thể lý giải." Nhưng mà, hắn những lời này vừa ra khỏi miệng, xung quanh lão Tần sắc mặt bọn hắn đều biến, một giây sau, Lưu Bình biểu tình cứng đờ, thân thể hơi hơi cùng, toàn bộ người đều tại Tiêu Văn bóp ở hắn sau lưng trong tay phát run. "Thích mà không được. Xin hỏi Lưu đồng chí, ngươi có vị nào thích mà không được Bạch Nguyệt Quang?" "Không, không có. Ta chỉ là đứng ở điện ảnh nhân vật nam chính lập trường biểu lộ cảm xúc. Còn tốt lão Lưu thi đại học viết văn bản lĩnh không ném, một thoáng liền điểm đến đề, vậy mới khiến nhìn qua tiểu gia Bích Ngọc Tiêu Văn buông tay ra, tiểu nữ sinh này trở mặt cũng nhanh, vội vàng xoa Lưu Bình bị bấm qua vị trí. "Có đau hay không? Lần sau ta không bóp, ngươi đừng trách ta, ta là quá yêu ngươi, sau đó ta không học Vương tiểu kiểu cái kia một tay." "Vương tiểu kiểu?" Lão Tần nhẹ nhàng chịu một thoáng bạn gái, "Cho nên Tiêu Văn cùng Triệu Tiểu Linh chiêu này bấm người thời gian đều là ngươi dạy." "Ngươi cũng tin?" "Không tin, bạn gái của ta cũng sẽ không như vậy." Không chờ lão Tần nói xong, Vương tiểu kiểu trực tiếp cắt ngang hắn, "Chúng ta phương Bắc nữ hài nơi nào đến nhiều như vậy bấm a nắm chặt a, đều là một bàn tay hô đi lên." Cố Ngôn nắm sắc mặt còn có chút hồng hồng, Giang Nhu đi tại gạo lớn mấy người bên cạnh cùng đi đến đại sảnh, nữ sinh không biết rõ còn đắm chìm tại điện ảnh kết quả dư bị đây, vẫn là nghĩ đến Cố Ngôn tại phòng xem bên trong kêu tiếng kia lão bà. Thật tốt một cái trà xanh cộng thêm đứa bé lanh lợi Giang tiểu thư, biến đến có chút ngốc ngốc manh manh, ánh mắt đều ngập nước. Gửi điện trả lời giảm chiếu phim đại sảnh trong thông đạo, lão Trần một hồi than thở, một hồi hưng phấn nắm lấy nắm đấm. "Ngoa tào, lão Trần ngươi đây là cái gì trạng thái, cảm giác là lạ a?" Chú ý tới Trần Hiên biểu tình, Tần Mục đội bằng hỏi. Lão Trần còn chưa mở miệng, liền bị bên người Triệu Tiểu Linh đè lại bà bay. "Nói đi, nhìn điện ảnh phía sau, ngươi nhớ tới ai?" "Không nhớ tới ai vậy?" "Vậy ngươi một hồi nhíu mày không dương, một hồi hắc hắc cười ngây ngô nhiệt tình đang làm gì?" "Linh Linh ngươi đừng có hiểu lầm ta, ta mặt ủ mày cho là bởi vì ta tự cho là đúng nhân vật nam chính, xem chiếu bóng xong sau, ta mới phát hiện ta con mẹ nó là nhân vật nam chính bên người tiểu đệ, vẫn là cái thấp nhất cái kia." Gặp chuyện tổng xông lên phía trước nhất. "Hương phấn là bởi vì nhân vật nữ chính cuối cùng gả cho giống chúng ta dạng này kẻ có tiền." Hắn còn đặc biệt dùng ngón tay búng búng cổ áo, biểu tình kia phách lối không được. Tiếp đó liền không tiếp đó. Bị Triệu Tiểu Linh một bàn tay phiến ở sau gáy, toàn bộ người liền thành thật. Theo tràn đầy điện ảnh hải báo hành lang đi ra, trở lại rạp chiếu phim đại sảnh vừa bạn cũng nhìn thấy theo một cái khác phòng xem đi ra Đường Chỉ Di các nàng, nữ nhân đều là cảm tính, không phân tuổi tác lớn nhỏ, nhìn loại này thanh xuân đau đớn điện ảnh, tự nhiên từng cái khóc như mưa. Đường Chỉ Di còn tốt, nhưng theo đằng sau nàng mắt Lý Tiểu Song vừa đỏ vừa sưng, bên cạnh Thẩm An Huy lại ngại nói không ngừng, bất ngờ còn đưa lên khăn giấy. Kết quả hai nhóm người tại rạp chiếu phim lối ra gặp gỡ, Lý Tiểu Song ngẩng đầu nhìn về phía Cố Ngôn, hơi hơi ngoác mồm ra, đại khái là muốn nói điều gì. "Cố tiên sinh nhìn bên kia, ta muốn ăn kẹo đường." Giang Nhu chỉ rạp chiếu phim bên ngoài một cái lao đầu gánh bọt biển bao khóa côn, phía trên cắm đủ mọi màu sắc kẹo đường, nói lấy nàng kéo lấy bạn trai liền theo bên cạnh Lý Tiểu Song đi qua, lúc gần đi không quên quay đầu lại hướng Lý Tiểu Song làm một cái vung nha kéo kéo phất tay động tác. Tiếp đó, Triệu Tiểu Linh, Vương Tiểu Kiều, Tiêu Văn kéo lấy bạn trai của mình học Giang Nhu hướng Lý Tiểu Song phất phất tay, cùng rời đi rạp chiếu phim. Khi đến nữ sinh phun một thoáng ngồi chồm hổm dưới đất khóc lên. Bên ngoài, vừa mới nữ sinh kia dường như khóc, nàng không phải Giang Nhu bằng hữu ư? Triệu Tiểu Linh quay đầu nhìn một chút, đó là lão Cố mối tình đầu. Vương Tiểu Kiều, Tiêu Văn cùng nhau nghiêng đầu nhìn về phía Trần Công Tử, hai nàng cộng thêm một cái Triệu Tiểu Linh chỉ gặp qua nữ sinh một mặt, liền là phía trước ăn lẩu thời điểm, bất quá khi đó đều tưởng rằng nhằm vào Lý Tiểu Song đối diện nam sinh kia, cho nên không để ý, tối nay lúc ăn cơm, Lý Tiểu Song lại là đưa lưng về phía các nàng, hơn nữa không trò chuyện những việc này, tự nhiên cũng không rõ ràng. Lần này nghe xong, ba nữ sinh đều đốc. "Cố tiên sinh, bọn hắn đều nói Lý Tiểu Song là ngươi mối tình đầu a. Giang Nhu kiểu kiểu tích tích tiếp nhận lão nhân đưa tới kẹo đường, hơi hơi liếc mắt nhìn về phía bên cạnh, khỏe môi nết lên ý cười nhạt cống nôn, vừa mới đều nặng đều khóc đây. Tiểu Dâm Tinh, biết cái gì gọi là mối tình đầu ư? Ngay tại cống nôn chuẩn bị giải thích thời điểm, không xa Triệu Chấn đông nhiên phun một thoáng khóc lên, ngồi tại đường cái người môi giới bên trên khóc gọi là một cái tê tâm liệt phế. Trần Hiên ngậm còn không điểm lên gói, kinh ngạc nói, không phải, điện ảnh đều nhìn xong, ngươi hiện tại mới phản ứng lại khóc à? Nói đi, ngươi nhớ tới cái nào nữ sinh, mấy người chúng ta bả vai cho ngươi dựa dựa. Quá nhiều, muốn không tới. Triệu Chấn lau lau khóe mắt, hít sâu một hơi, tiếp nhận đưa thuốc lá tới, ta chỉ là cảm thấy 4 năm đại học, cuối cùng tựa như bộ phim này đồng dạng, nhìn xong liền tan cuộc. Đúng vậy a, điện ảnh tan cuộc, đại biểu thanh xuân cuối cùng thời còn học sinh cũng tan cuộc. Một đoàn người bên trong, loại trừ Triệu Tiểu Linh có chút sầu não bên ngoài, người khác như Lao Tần, Lưu Bình, còn có Vương Tiểu Tiểu hai nàng cũng đều lau thu hút nước mắt. Trần Khánh móc ra trong túi xé một góc vé xem phim, đông nhiên ném bầu trời đêm. Tan cuộc a. Chính giữa nghẹn ngào thương cảm một đám người bị hắn lời này một kích, nhộn nhịp chạy qua đi, đem hắn đè xuống đất liền là một hồi đánh cho tê người. Thật là hết chuyện để nói. Không lâu, nguyên bản dự định chơi suốt đêm một đám người, chỉ còn Triệu Chấn cùng Trần Khánh chạy tới internet cafe tối đêm, hút thuốc hấp lưu lấy mì ăn liền, hung ác đè xuống bàn phím, như có thần trợ một thương nổ đầu, trong miệng lại nhắc đi nhắc lại bạn cùng phòng danh tự. Lao Lưu, Lao Tần, Lao Trần. Ánh mắt rất hung tàn. Ba cái kia hàng tự nhiên là điện ảnh tan cuộc sau, mang theo mỗi người bạn gái đi khách sạn, bọn hắn nói chơi suốt đêm, nguyên lai cùng Triệu Chấn nói chơi suốt đêm trọn vẹn cũng không phải là một chuyện. Bất quá bắn pháo cùng bắn súng, nói chung cũng có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cố Ngôn mười bạch đứng tại Lệ Xuân Huyền Đại Bình tầng tiểu khu, vào cửa sau Giang tiểu thư trong ánh mắt còn có chút thở phì phò, kết quả bị Cố Ngôn kéo trở về, đặt ở trên đùi đưa tay vẫn như cũng là một bàn tay vỗ vào trên ông, người một thoáng liền thành thật. Chỉ bất quá, Giang Nhu miệng còn có chút hơi hơi nhấp ở ngạo kiểu cảm giác, lẩm bẩm một bộ không phục biểu tình. Tới, vào phòng ngủ ta cho ngươi cẩn thận giải thích cái gì là mối tình đầu. Cái gì? Giang Nhu còn không phản ứng lại liền bị Cố Ngôn ôm vào phòng ngủ. Nàng như là mèo con meo mắt lại nhìn xem bạn trai bên mặt, ta cảm giác giải thích của ngươi sẽ rất dùng sức, ta tối nay phải gặp tội. Kỳ thực nữ sinh buồn bực, cũng là nũng nịu một phương thức. Cố Ngôn đã sớm thăm dò rõ ràng nàng tính tình, lại thế nào thông minh, lại thế nào sẽ pha trà Giang tiểu thư cũng có những nữ sinh khác đồng dạng tâm tình. Thật tốt thân một hồi liền thu thập xong. Đồng hồ trên tường thời gian nhanh chóng trôi qua, ngoài cửa sổ bầu trời đêm đã phủ lên chấm chấm đầy sao. Không ánh đèn trong phòng, vang lên Giang Nhu thở hổn hển âm thanh. Cố tiên sinh, hiện tại có thể giải thích cái gì là mối tình đầu ư? Ta cùng Lý Tiểu Song sao có thể tính toán mối tình đầu, đều không có ở một chỗ qua. Thầm mến không phải cũng tính toán ư? Mọi người hướng về mối tình đầu, là bởi vì mối tình đầu là tốt đẹp, là hai người tại không biết yêu niên kỷ bên trong lẫn nhau ưa thích, lẫn nhau lao tới. Nói đến đây, trong bóng tối thanh âm Cố Ngôn rất nhẹ, dường như theo trong chăn rỗi tay ra đem nữ sinh nắm ở cái thứ nhất lẫn nhau ưa thích người kia, mới là mối tình đầu. Phía trước ta đều không nói qua đây, Cố Ngôn ngươi là ta cái thứ nhất. Ngươi cũng là ta cái thứ nhất. Trong bóng tối, mắt Giang Nhu trong trẻo, đem bạn trai lưng vòng chặt hơn. Cho nên, chúng ta mới là mối tình đầu, có đúng hay không? Không phải đây. Cố Ngôn, tay của ngươi lại không thành thật, vừa mới người khác dường như không mang. Không phải cố ý. Nếu như, ngươi còn muốn, cái kia thêm lên. Cái gì gọi là thêm lên, Giang tiểu thư, ngươi lời này cảm giác cực kỳ phách lối a. Tất nhiên phách lối a. Giang Nhu trở mình nằm ở trên người bạn trai, biểu tình phách lối không được, ánh mắt lại lộ ra khó mà diễn tả bằng lời ôn nhu. Bởi vì, ta là ngươi mối tình đầu. Chương 458, thật là phân biệt ư. Chương 458, thật là phân biệt ư. Bên ngoài Dịch Thu cùng Phế Bảo đánh hừng hực khí thế thời điểm, Nam Đại bên này cũng là chiến hỏa bay tán loạn. Cuối tháng 6, nên đón mùa tốt nghiệp, cũng là chia tay quý. Rất nhiều đại học tình lữ từ nay về sau thiên nam địa bắc đường ai nấy đi, lúc này vườn trường trên đường thường xuyên có thể nhìn thấy ăn mặc học sĩ phục đám tình nhân cầm lấy điện thoại không ngừng chụp ảnh, quay lấy liền ôm ở một chỗ khóc, khóc xong lại tiếp tục gặm lấy miệng. Có chút không bỏ đối phương nam nữ, cuối cùng quyết định đi theo yêu bước chân, đi hướng đối phương quê nhà phát triển, cũng lại luyến tiếc trong nhà, chịu đựng đau lòng cùng làm bạn 4 năm bầu bạn chia tay. Hôm nay cũng tới không ít phụ huynh, bạn cùng phòng ở giữa chụp ảnh tạm biệt, phụ huynh cùng phụ huynh ở giữa cũng sẽ hàn huyên vài câu, nói cái này 4 năm đại học thời gian, các hài tử chiếu cố lẫn nhau lời nói. Triệu Uyển Quân cùng Cố Kiến Quân, cùng Giang Nhu cha mẹ cũng tới. Triệu Tân, Vương Duyệt, Trương Tiểu Nhân là lần đầu tiên nhìn thấy Giang Nhu cha mẹ, khi nhìn thấy Giang Thành Văn cùng Thẩm Tuệ Quyên cùng Cố Ngôn cha mẹ không ngừng nói đùa, dù là biết người hai nhà đã sớm gặp qua, nhưng vẫn là nhịn không được điên cuồng cắn kẹo ăn dưa. Nhu tỷ, ba mẹ ngươi cùng Cố Soái ca cha mẹ rất quen thuộc à, các ngươi hai nhà vẫn luôn một chỗ sao? An Tết đều là một chỗ qua. Giang Nhu hôm nay mặc rộng rãi học sĩ phục, học sĩ mũ tại trong tay Triệu Uyển Quân chính giữa giúp nàng chỉnh lý, Trương kia khuôn mặt một mặt hạnh phúc răng rắc, con ngươi không nháy một cái nhìn xem bên kia Cố Ngôn đang cùng Giang Thành Văn, Cố Kiến Quân nói chuyện. "Hoa, Nhu tỷ, ta cảm giác các ngươi có loại vừa tốt nghiệp liền sẽ kết hôn cảm giác." Trương Tiểu Nhân trong cảm, hâm mộ nhìn xem người hai nhà này, cha mẹ của nàng hôm nay cũng tới, là một đôi vóc người trung đẳng, hơi có chút phu thê lẫn nhau mặt tròn phu phụ, mẹ Trương Tiểu Nhân nhìn nàng bộ dáng, ngón tay chọc chọc nữa như chán. "Vậy còn ngươi, loại trừ một bản bằng tốt nghiệp, cũng không nói mang một cái bạn trai trở về, ngươi cái này 4 năm đại học thế nào qua?" An cầu lương qua. Vương Việt mụ mụ cũng nghiêng đầu nhìn về phía mình nữ nhi, Vương Việt vội va hít sâu một hơi, đưa trong tay học sĩ mũ ngăn tại trên mặt, đừng nhìn ta tầm mắt cao một nhóm, không Hàn Lập hàng ngũ, vào không được ta pháp nhãn. Hàn Lập là ai? Đối nhân xử thế thế nào? Rảnh rỗi mang về nhà cho ba mẹ nhìn một chút. Ách, cha mẹ, các ngươi không có cơ hội nhìn thấy bản thân của hắn. Thế nào, hắn tạ thế a? Vương Việt cười lúng túng một tiếng, tâm nói có chết hay không ta không biết, nhưng các ngươi muốn thật nhìn thấy hắn, thế giới này xem liền sụp đổ. Điện lễ muốn bắt đầu, đều nhanh tới. Phụ đạo viên Triệu Dung trong đám người kêu một cổ họng, hôm nay nàng ăn mặc đặc biệt chính thức, hưng phấn không được, đi đến Cố Ngôn bên này lúc, Cố Kiến Quân khách khí ân cần thăm hỏi một tiếng. Cảm tạ cái này 4 năm đối nhà ta Cố Ngôn chiếu cố. Không có không có, Cố Ngôn ba ba nói chuyện này, đại nhất học kỳ sau bắt đầu, ta đều chưa từng thấy hắn mấy lần. Cố Kiến Quân, Giang Thành Văn. Nghe vậy, Cố Ngôn tại bên cạnh khỏe miệng cũng nhịn không được giật một cái, cảm giác phụ đạo viên là cố tình nói những lời này, rốt cục vẫn là để nàng ngược gió lật bàn một lần. Cũng may mọi người cũng đều không khắp nơi ý những chi tiết này, theo lấy điển lễ bắt đầu, Thương học viện Ương Ương một đám học sinh cộng thêm phụ huynh tụ tập tại thao trường bên này xây dựng lộ thiên điển lễ hội trường. Trình tự đi đến, làm lần này người mạnh nhất, Cố Ngôn còn bị điểm danh lên đài làm một fan lên tiếng. Rất nhiều học sinh phụ huynh tại ngoại địa, chính mình nhi nữ về nhà thỉnh thoảng sẽ nhấc lên, nhưng cũng không để ý, cuối cùng sinh viên nhà, làm một lần sinh ý bất quá tiểu đả tiểu náo, nhưng làm nghe được Thương học viện Quý văn học tại trên đài đọc lên một đống lớn tên tuổi thời điểm, không ít dự lễ phụ huynh ngồi trên ghế đều đốc. Cái này mẹ hắn vẫn là học sinh ư? Còn lúc chưa tốt nghiệp liền đã chăm ức chủ tịch, tốt nghiệp còn đến. Không ít phụ huynh theo bản năng nhìn về phía bên người tử nữ, có chút hoài nghi hài tử nhà mình cùng đối phương có phải hay không đọc cùng một cái đại học, vì sao nhân gia ưu tú như vậy, mà hài tử nhà mình liền một cái đối tượng đều không nói tới. Nhất là Triệu Tân, nàng vốn là cũng là tham gia buổi lễ tốt nghiệp, kết quả ngực đeo máy chụp hình, ăn mặc học sĩ phục chạy khắp nơi, bị cha nàng lão mụ giữ chặt hỏi lung tung này kia. Cho nên ngươi lên ban nhà kia tập đoàn công ty, liền là ngươi bạn cùng phòng bạn trai mở. Ấn a. Vậy ngươi tại đại học loại trừ học tập, liền là làm việc, không có làm khác. Triệu Tân bị hỏi người đều đã tê dần, nàng nhìn về phía đứng ở người hai nhà chính giữa, cùng Cố Ngôn dính vào cùng nhau giang nhu một bộ nhu thuận bộ dáng. Làm a? Làm có nổi người. Tất nhiên mùa tốt nghiệp lúc này, muốn thuộc vui sướng nhất còn thuộc Trần công tử, dẫn lao ba lão mụ tại bạn cùng lớp trước mặt khoe khoang không được, theo nam giang 4 căn hộ nhảy một cái biến thành biến hàng tập đoàn thay mặt cầm cổ đông nhi tử, gọi là một cái như bức hưng hống. Quét qua năm đó nam giang 4 căn hộ bất ức cảm giác. Bất quá, hắn nhìn thấy Lâm Vân Trúc, cùng Lâm Vân Trúc cha mẹ, nữ sinh đứng ở cha mẹ chính giữa chụp ảnh, dù cho ăn mặc học sĩ phục vẫn như cũ chói sáng. Chỉ tiếc Lâm Vân Trúc cũng không có nhìn hắn, mà là bất ngờ sẽ nhìn về phía lão Cố bên kia. Ngạc nhiên quái, vì sao nàng sẽ nhìn lão Cố? Ta hiện tại cũng cực kỳ ưu tú có được hay không? Còn không để Trần công tử nghĩ lại, Thương học viện rất nhiều nữ sinh đã chạy hướng Cố Ngôn bên kia, muốn cùng Cố Ngôn chụp ảnh lưu niệm, cũng không phải nói các nàng thích thẳng cái này, ngay cả lời đều không cùng với các nàng nói qua vài câu Cố Ngôn, mà là cảm thấy cuối cùng học sinh tiếp sống có thể tại nơi này gặp được như vậy một cái nam thần cấp bậc nam sinh, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là muốn lưu lại một tia hồi ức. Tất nhiên nam sinh cũng có không ít muốn cùng Cố Ngôn chụp ảnh chung, cuối cùng như vậy một cái giá trị bản thân trăm ức đại lão bản, lưu lại một trường chụp ảnh chung, về sau cùng con trai của chính mình tôn tội ngữ bức, cũng có thể lấy ra chứng cứ rõ ràng không phải. Trong lúc nhất thời, bên cạnh Cố Ngôn xoay quanh đủ loại oanh oanh yến, tiến gầy bằng mập, đem xung quanh các phụ huynh đều nhìn ngây người. Nam sinh này cũng quá được hoan nghênh, nếu là nữ nhi của ta, ta không cho phép cùng loại này nam sinh kết giao, không cảm giác an toàn. Ngươi tỉnh lại đi, lão ba. Nhân ra giá trị bản thân trăm ức, nhưng theo đại nhất đến đại tứ chỉ có một cái bạn gái. Loại nam nhân này đánh lấy đèn lồng cũng không tìm tới. Đúng đấy, phía trước ta còn cùng người đánh cược, nói cái Cố Ngôn này sẽ ở hơn đối với hắn bạn gái chán, tiếp đó chia tay, kết quả hiện tại cũng tốt nghiệp, hai người còn như keo như sơn, song phương đều gặp qua người trong nhà. Ha ha, thì ra là thế, vậy liền đáng kiếp hắn phát tài. Buổi lễ tốt nghiệp sau khi kết thúc, Cố Ngôn đặc biệt mời bạn cùng phòng còn có Giang Nhu ký túc xá bạn cùng phòng cùng các phụ huynh ra ngoài ăn một bữa cơm, trong bữa tiệc không khí tự nhiên là không cần phải nói. Nhưng đối với Triệu Trấn, Trần Khánh, Lão Tần bọn hắn tới nói, càng ăn, trong lòng càng cảm giác khó chịu. Đợi đến các phụ huynh rời khỏi đi bên ngoài, Giang Nhu kéo lấy mấy nữ sinh cũng ra đến bên ngoài vụng trộm leo nước mắt đi, Cố Ngôn thì đi ra cửa tính tiền, trong phòng chỉ còn Lão Tần mấy người bọn hắn rót rượu uống mặt đỏ tới mang hai, nước mắt đều cuộn cuộn rơi xuống. Triệu Chấn vành mắt đỏ lên, hắn đứng dậy nâng lên tay áo lau một thoáng khóe mắt, giơ ly rượu lên. Sau đó liền không thể cùng mọi người cùng nhau tại ký túc xá ăn mì tôm, thổi như bức, bất quá. Nếu là về tình cảm gặp được chuyện gì, các ngươi cho ta phát bài chặt, ta tuyệt đối biết gì nói đấy. Cút đi ngươi. Lão Tần hít mũi một cái, có phải hay không, lại là bộ kia một bước đúng chỗ thuyết pháp. Hắn còn nhớ đại nhất mới khai giảng lúc ấy, Triệu Chấn treo lên một đầu hoàng bao, nói cái gì giao bạn gái muốn một bước đúng chỗ, chính mình trả lời một câu, mỹ nữ, hợp tạc đường. Không nghĩ tới thoáng qua, 4 năm đại học liền qua hết. Những lời này đứng tại trong hồi ức. Lưu Bình lần nữa mang lên mắt kính, cười so với khóc còn khó coi hơn, sau đó kết hôn. Xin tiểu hải. Thăng trước. Một cái đều không cho phép ít báo cáo chuẩn bị. Ai cắt đứt liên lạc? Ra đi máy bay đi đánh người. Một mực không lên tiếng lao trần, đẩy lấy búa, âm thanh cũng rất thấp. Lại không có người tại ta ôn tập thời điểm, tại bên cạnh thả bé heo điện thoại. Tập thể trầm mặc mấy giây, Trần Khánh nhìn kỹ cả bàn đồ ăn, thở dài một hơi. Thật hy vọng bữa cơm này vĩnh viễn ăn không hết. Tính toán, đại gia không nói những cái này. Lao Tần bưng chén rượu lên, nâng cao lên. Ngày mai đường ai nấy đi, chúc phúc 502 phòng ngủ tất cả huynh đệ, sớm ngày đi lên nhân sinh đỉnh phong. Ăn xong bữa này giải tán yến, mỗi người cũng bước lên nhân sinh lộ trình. Nhưng mà, Hôm sau buổi sáng, Trần Công Tử ôm lấy một đống tìm việc tài liệu đi tới Ngôn Nhu cao ốc, liền thấy Lao Tần, Lưu Bình, Triệu Trấn, Trần Khánh đều mẹ hắn đứng ở cửa ra vào, cầm trong tay tìm việc tài liệu. Năm cái ra súc mắt lớn trừng mắt nhỏ, cùng tiếng hỏi, các ngươi cũng là tìm đến Cố ca tìm việc? Thảo, ta cho là lão Cố liền cùng ta một người nói qua. Lao Trần hùng hùng hổ hổ lên, có thể nói lấy cười ra tiếng, Lao Tần bốn người bọn họ cũng đi theo cười lên ha hả, đi qua ôm hai bên bà bay. Lúc này, một chiếc Rolls-Royce sở phẹn còn dừng ở bên đường, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra Cố Ngôn Trường kia lạnh lùng bên mặt, hắn hơi hơi nhếch miệng. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, không trả đổi đi tìm Triệu Tân nhận lời mời, chờ lấy ta cho các ngươi thương lượng cửa sau a. Cố Ngôn bên cạnh, còn có hướng bọn hắn mỉm cười phất tay giang đu. Thanh xuân tăng cuộc, nhưng người còn sống tại tiếp tục. Yến hội giải tán, nhưng còn có trận tiếp theo yến hội. Chương 459, nhà tư bản tâm trung quy là đen. Chương 459, nhà tư bản tâm trung quy là đen. 4 năm đại học biển học kiếp sống kết thúc, cuối cùng không cần mỗi ngày lên lớp, bất quá tiếp xuống tiến vào là đi sớm về tối châu ngờ kiếp sống. Điển lễ vừa kết thúc, đại bộ phận học sinh đi theo cha mẹ bước lên phản hương con đường, mặt khác một chút thì mang theo cha mẹ dạo chơi Nam Giang, đi viện bảo tàng tế điện, đi dạo chơi tòa này thương nghiệp cùng nhân văn cùng tồn tại cố đô. Làm người địa phương Trần Công Tử còn chưa đi vào Ngôn Nhu cao ốc, liền bắt đầu kêu la. Lão Cố tên này cũng quá không tử tế, hại đến hôm qua lão tử một cái nước mắt một cái nước mũi khóc giống như tiểu hải tử. Đúng đấy, ta liền nói Cố ca thế nào nửa đường chạy tới tính tiền, nguyên lai là sợ ngay tại chỗ bật cười. Lão Tần một bên cảm khái, vừa đi vào đại sảnh, theo bản năng nhìn quanh bốn phía, vòng tròn vách tường dán đầy cổ hương cổ sắc điêu khắc. Nói thật, Cố ca tòa cao ốc này chúng ta còn chưa từng tới, cảm giác thật là xa xỉ. Đừng nói nữa, lại nói ta cảm giác ngươi tại thay hắn sinh ta. Lão Trần nội tâm có chút ít hưng phấn, sau đó hắn liền muốn tại nơi này đi làm. Quả nhiên vẫn là đi quan hệ là tốt nhất trang bức con đường, nghĩ đến cầm điện thoại di động lên ngay tại trong đại sảnh tới một trường selfie. Tiếp đó, Mỹ Mỹ phát đến vòng bằng hữu. 4 năm đại học, không phải trượt liền là chuyện xui xẻo, có thể không chịu nổi khổ tận cam lai, gặp phải trong đời quý nhân. Chính giữa đại sảnh ở giữa quầy phục vụ ba cái tất đen váy ngắn tiểu tỷ tỷ, một mặt ngậm bực nhìn xem năm cái phục sức khác nhau, hết nhìn đông tới nhìn tây ra hỏa, lộ ra ánh mắt cảnh giác. Xin hỏi, mấy vị tìm ai? Chúng ta tới phỏng vấn, tìm Triệu Tân. Đăng ký một thoáng. Tiếp đó ngồi số 2 thang máy đến lầu 9 phòng nhân sự, bên kia có người tiếp đãi các người. Lao Tần mấy người vội vã tại đơn đăng ký bên trên điền tính danh, số thẻ căn cước cùng số điện thoại di động, lập tức vòng qua lễ tân tìm tới có đánh dấu số 2 thang máy, một đường đi tới lầu 9 phòng nhân sự đại sảnh làm việc. Năm cái hàng lập tức hít một hơi khí lạnh, cảm giác chân bụng đều có chút run lên. Lầu 9 toàn bộ tầng 1 đều là phòng nhân sự, đại sảnh làm việc bên trong lít nha lít nhít công bị bàn, cả trai lẫn gái ô phục cả vạt làm việc váy, từng cái bận rộn không được, không phải cầm lấy văn kiện tại hành lang đi nhanh chóng bận đi tìm người, liền là nghiêng đầu kẹp lấy điện thoại. Vừa nói chuyện, một bên tại trên máy tính sửa chữa bản kê. Mấy người đi ngang qua phòng huấn luyện, còn có hở giờ ngay tại tự quyết định, như là đang luyện tập huấn luyện khóa đề. Tóm lại một câu, nghiêm khắc một nhóm. Mấy bị đi bên này, các ngươi phỏng vấn địa phương, tại thứ 5 phòng hội nghị, mời đi theo ta, không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây, không nên quấy rầy đến chúng ta nhân viên. Một cái ăn mặc áo sơ mi trắng, eo thon váy ngắn lo lở lễ phép lại xa cách đi ở phía trước, đem lão Tần bọn hắn đưa đến thứ 5 bên ngoài phòng hội nghị sau, liền xoay người rời khỏi bận bịu chính mình đi. Không có tới phía trước, ta cho là Cố ca tập đoàn, hẳn là thoải mái lại tự tại. Đại gia chuyện trò vui vẻ đem làm việc làm xong. Vừa mới tốt nghiệp Lao Tần mấy người hồi tưởng vừa rồi tại bên ngoài nhìn thấy một màn, trong lòng nhất thời có khẩn trương cảm giác. Nếu không, chúng ta bỏ đi. Đừng nhìn Triệu Trấn là như gió thiếu niên, thật chỗ tại hoàn cảnh này vẫn là có chút nơm nớp lo sợ. Lao Trần cắt một tiếng. Các ngươi gan liền cùng đậu phộng đồng dạng lớn, Lao Cố còn có thể hại chúng ta. Vừa tốt nghiệp liền có thể vào Nam Giang như bức như vậy công ty, không biết rõ bao nhiêu đồng học nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Nói như vậy cũng đúng, nên đón chúng ta quang minh không? Đằng sau một cái tới chữ còn chưa nói xong, lão Tần đẩy ra cửa liền ngây ngẩn cả người, chỉ thấy trong phòng họp ngồi mười mấy người, hơn nữa còn là mười mấy tấm khuôn mặt quen thuộc, Tiếu Linh Linh, Tào Dài Dài, Vương Duyệt, Trương Tiểu Nhân, thậm chí 502 phòng ngủ tả hữu mấy cái ký túc xá nam sinh đều tại. Có lẽ là nghe được mấy người ở ngoài cửa nói chuyện, giờ phút này tất cả đều một bộ cười bị ổi biểu tình nhìn xem năm cái hàng. Ngoa tạo, các ngươi thế nào cũng tại. Lão Trần lui về nhìn một chút xung quanh, là lão cô công ty à, thế nào cảm giác có một cô trở lại đại học vào phòng học cảm giác. Nguyên lai Cố ca không chỉ kêu chúng ta năm cái tới a, chờ chút tìm hắn tính sổ. Này này, còn chọc tại cửa ra vào làm gì? Tìm vị trí ngồi xuống. Triệu Tân một thân trang phục nghề nghiệp tức giận nhìn xem chủ tịch trong phòng ngủ năm cái ra súc, tranh thủ thời gian để bọn hắn sau khi ngồi xuống, liền bắt đầu nói lên nhập chức sự tình. Tuy là đều là bạn học cũ, nhưng Triệu Tân vẫn là việc chung làm chung, nên đi quá trình vẫn là phải muốn đi. Đợi đến giảng giải kết thúc, Triệu Tân gọi tới một cái nhân viên lấy đi mọi người chuẩn bị nhận lời mời tài liệu sau, mang những người này ở đây mỗi tầng lầu các bộ môn tham quan một hai. Đến lúc đó dựa theo bọn hắn muốn nhận lời mời cương vị đi các bộ môn báo danh là được. Chờ người khác đi không sai biệt lắm, Lao Trần vội vàng đem Triệu Tân giữ chặt. Chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Liên là thế nào nhiều người như vậy, không phải Lao Cố đặc thủ chiếu cố chúng ta ư? Chiếu cố khẳng định chiếu cố, nhưng thế nào chiếu cố ta liền không biết rõ, ngươi phải đến hỏi chủ tịch. Triệu Tân cùng bọn hắn nói văn phòng chủ tịch tầng lầu, vội vàng đem cái này 5 người đã đi, nàng hôm nay mới đem cha mẹ đưa đi, liền chạy về làm việc, nhà tư bản thật nên chết ta, liền không nói mang lương nghỉ ngơi. Tiếp đó lại tiền công thanh toán để nàng mang cha mẹ khắp nơi du ngoạn mấy ngày. Một bên khác, Lưu Mô Mô vào đại quan viên một dạng lao tần năm cái hết nhìn đông tới nhìn tây vào văn phòng chủ tịch, vừa vào cửa liền thấy Ngụy Trung Hoa mấy cái hộ vệ hoặc đứng ở xó xỉnh, hoặc ngồi tại trên ghế sofa, mà thường xuyên nhìn thấy cái thẩm bị kia, ngay tại bên cạnh một cái bàn làm việc bên trên ba ba đè xuống bàn phím đánh chữ, hình như nhìn thấy bọn hắn, ngửa mặt lên mỉm cười. Thảo, tại sao ta cảm giác nàng cái này cười rất giả dối rất nguy hiểm? Lao Trần nói nhỏ hướng phía trước, quẹo qua phía trước một bức trang trí tưởng, liền nhìn thấy Cố Nôn đứng ở cửa sổ sát đất phía trước đánh thẳng lấy điện thoại, gặp Lao Tần mấy người bọn hắn tới, tùy ý chỉ khu nghỉ ngơi sofa, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống trước nghỉ ngơi, chờ hắn nói chuyện điện thoại xong. Mấy người tuy là cùng Cố Nôn nhận thức 4 năm, đồng môn kiêm bạn cùng phòng hữu nghị không gì phá nổi, nhưng vẫn là lần đầu tiên đi vào Cố Nôn làm việc phạm vi, hoàn toàn có thể nhìn thấy tại nơi này Lao Cô tại trong phòng ngủ cùng bọn hắn nói đùa là hoàn toàn khác biệt hai loại trạng thái. Đi tìm qua Triệu Tân A. Chương 460, một năm không gặp, hắn như vậy sẽ sinh người. Một, chương 460, một năm không gặp, hắn như vậy sẽ sinh người. Một, Cố Ngôn nói chuyện điện thoại xong, đem điện thoại di động tùy ý đặt ở trên bàn công tác, đưa tay hướng chết đối diện Thẩm Vi vẫy vẫy tay, cái sau ăn ý đem trong tủ rượu một bình mở qua rượu đỏ lấy ra, đổ vào giải rượu khí bên trong, theo sau phân biệt cho 5 người đổ chén nhỏ. Lão Cố, ngươi cái này chủ tịch làm thật có thể hâm mộ chết cá nhân. Trần Hiên lắc trong chén rượu đỏ, nhìn quanh một thoáng bốn phía, mỹ nữ trợ lý, hộ vệ, cửa sổ sắt đất, sofa còn có rượu đỏ, quả thực liền là hắn nằm ngậm cũng muốn văn phòng. Đối lập Lao Trần quan tâm cái này, Tân Mục bọn hắn do dự một chút, "Cố ca, ngươi để chúng ta tới nhận lời mời thời điểm, chúng ta nhìn thấy cái khác bạn học đại học." "Hả? Các ngươi nói cái này à? Ta cùng Nam Đại đạt thành một hạng nhân tài bồi dưỡng cùng vận chuyển kế hoạch, thành tích ưu dị tốt nghiệp Nam Đại học sinh, có thể ưu tiên tới Nam Đại thực tập, đối với nơi này cảm thấy vừa ý lời nói, liền có thể tuyên bố chính thức. Ngươi đây không phải đem Nam Đại làm nhân tài kho đi?" Trần công tử đột nhiên giật mình tỉnh ngộ, "Hoàng bét, tại sao ta cảm giác bị lừa rồi?" "Ha ha, ta kiếm lời đã tê dần." Cố Nôn ngồi vào ghế chủ tịch bên trên, lộ răng cười phách lối không ai bị nổi. Trấn an cái này mấy cái bạn cùng phòng sau, Cố Nôn đang chuẩn bị đầu nhập làm việc, Thẩm Vi bỗng nhiên tiếp một cái điện thoại, theo sau đi tới, "Chủ tịch, Dịch Thu Lâm Vân chúc hẹn ngươi đến lầu dưới quán cà phê gặp một lần." "Nàng gặp ta làm cái gì?" Cố Nôn dừng lại làm việc, nhíu mày. "Ta cảm thấy, nàng tại toàn quốc thị trường chém giết say xưa, chọn bện cảm thấy chính mình là một cái nhân vật, muốn tại trước mặt chủ tịch hiện ra một thoáng thân phận địa vị của nàng." Thẩm Vi cùng Giang Nhu quan hệ rất tốt, ít nhiều biết một chút liên quan tới cái này thương nghiệp đối thủ cạnh tranh sự tình. Hơn nữa nữ nhân phỏng đoán nữ nhân, muốn so Cố Ngôn đi đoán rõ ràng hơn khắc sâu một điểm. "Vậy liên không? Vẫn là gặp một lần à, có đôi khi người liền cao hưng nói nhiều rồi, khả năng sẽ nghe được không tưởng tượng được tình báo." Cố Ngôn liền để Thẩm Vi cho đối phương về một cái điện thoại, chờ chút hắn liền xuống đi gặp một lần. Tất nhiên, quyết định xuống dưới phía trước, hắn trước cho Giang Nhu phát một đầu tin tức báo cáo chuẩn bị một thoáng, tránh Giang tiểu thư ở buổi tối hóa thành tiểu dâm tinh. Cùng lúc đó, kết thúc con đường đại học Lâm Vân Trúc đang ngồi ở ngôn nhu cao ốc đối diện chuẩn chuẩn đỏ quán cà phê, nghe lấy dương nhẹ âm nhạc, cầm lấy môi chậm rãi quấy nhiễu cà phê trong ly. Nàng cực kỳ ưa thích loại này tình cảm sinh hoạt, nếu là về sau thanh nhàn xuống tới, đi dạo chơi toàn quốc, tại mỗi tòa thành thị quán cà phê ngồi một chút. Về phần muốn gặp Cố Ngôn, chính như Thẩm Vi nói, nàng tại toàn quốc thị trường cùng phế bảo đánh một tràng khắc phục khó khăn, chuẩn bị nói vòng thứ tư tiền bạc, dịch thu không chỉ nước lên thì thuyền lên, nàng cũng đi theo thân gia tăng gấp đôi. Cho nên, nàng rất muốn nhìn Cố Ngôn biểu tình gì, muốn biết hắn sẽ hối hận hay không không có lựa chọn nàng. Nói tóm lại, đây chính là không lấn thiếu niên nghèo một lần mời, nàng liền là muốn tại Cố Ngôn trước mặt chứng minh chính mình, liền là so Giang Nhu lợi hại hơn. Trên điện thoại di động là gần nhất dịch thu nội bộ nước chảy số liệu, tình thế một mảnh tốt đẹp. Chính như Lâm Vân Trúc tâm tình bây giờ đồng đạo, không lâu, nàng tiếp vào Đông Thăng tập đoàn trợ lý chủ tịch điện thoại của Thẩm Vi, đối phương nói cho nàng Cố Ngôn đáp ứng gặp mặt, chờ chút liền sẽ tới. Cúp điện thoại sau, Lâm Vân Trúc khẽ miệng không khỏi nhếch lên, đầu ngón tay vân ve môi không cảm thấy tại trong ly quấy nhanh mấy phần. Nữ nhân chính là bởi vì cảm tính, cho nên tại mang thủ phương diện này tương đối xông ra. Năm đó Cố Ngôn cự tuyệt, có ánh vạch mặt để nàng xấu hổ vô cùng, đến mức 4 năm đại học nàng đều tại trăm phương ngàn kế muốn chứng minh chính mình, chứng minh cho Giang Nhu nhìn, chứng minh cho Cố Ngôn nhìn, sau đó đem cái nam nhân này đạp tại dưới chân. Nhưng làm một cái có thủ đoạn nữ nhân, nàng hôm nay tới cũng không vẹn vẹn chỉ là đơn thuần khoe khoang. Nàng còn có một cái khác mục đích. Toàn quốc thị trường tại nhiều hơn rất nhiều đến cửa thu hồi phế phẩm công ty sau, Tịch Vật Hoàn Bảo Khoa Kỹ lại một mực ở vào một cái ẩn nút trạng thái, chỉ trông coi mảnh đất nhỏ làm cho trong lòng người không chắc. Phải biết, nếu như là đơn độc Tịch Vật, Lâm Vân Trúc có tự tin không sợ. Thế nhưng phía sau nó dựa vào chính là Đông Thăng tập đoàn, một cái chỉnh hợp đã từng nam giang trước 3 đại tập đoàn tài nguyên, cùng một nhà cỡ trung bất động sản công ty mới trỗi dậy tập đoàn công ty. Nếu như không có một điểm động tĩnh, vậy thì càng để người bất an. Có thể hơn một năm nay đến nay, Lâm Vân Trúc tại trên thị trường chém giết thời điểm, đồng thời cũng sẽ lưu tâm nam giang động tĩnh bên này, bất ngờ chính là vô luận toàn quốc đến cửa thu hồi thị trường như thế nào gió tanh mưa máu, Tịch Vật cùng Đông Thăng tập đoàn đều án binh bất động. Tọa sơn quan hổ đấu, hắn liền không sợ ta đầu này lão hổ càng ăn càng tráng, cuối cùng biến thành khó mà dung chuyển cự vật. Lúc này, điện thoại của Lâm Vân Trúc vang, là Vương Thanh đánh tới. "Ngươi còn tại Nam Giang?" "Ân, có chút việc." "Ngươi muốn đi tìm cái Cố Ngôn kia?" "Ngươi còn không hết hy vọng." "Chuyện của ta, không cần ngươi tới nhúng tay, ngươi chỉ cần quản tốt nội bộ công ty sự tình." Điện thoại bên kia chưa từ bỏ ý định, nếu như ngươi muốn ở trước mặt hắn khoe khoang một lần, ta ủng hộ ngươi, thuận tiện đem ta cái kia một phần cũng coi như bên trên, nhưng nếu như ngươi chỉ là muốn cho đối phương tiếp nhận ngươi, ta khuyên ngươi tốt nhất tỉnh lại đi, đừng tự chuốc nhục nhã. Điện thoại đầu kia Vương Thanh mới nói xong, điện thoại liền bị Lâm Vân Trúc không chút khách khí treo. Vương Thanh có thể tại học tập nghệ thuật học viện, tướng mạo tự nhiên là anh tuấn, nhưng đối phương tính cách cũng là nàng không thích, có lẽ cô ngôn vào trước là chủ chiếm cứ nàng thẩm mỹ quan, nam sinh này như thế nào tại trước mặt nàng biểu hiện, tổng cảm thấy kém một chút điểm. Tâm ý của đối phương, nàng cũng minh bạch. Mà nàng Lâm Vân Trúc từ trước đến giờ hiếu thắng, kiêu ngạo, không có khả năng liền như vậy tạm cùng đối phương chịu đựng. Thắng liền muốn thắng thật xinh đẹp, thua liền thua tâm phục khẩu phục. Làm gặp Cố Nôn, nàng hôm nay tới thời điểm, còn đặc biệt hóa trang ăn mặc một phen, hơi cuộn tóc dài xóa bay, cắt xén vừa vặn lại lộ ra tài trí đồ công sở, nổi bật nữ cường nhân một mặt, lại không mất xinh đẹp gợi cảm, đi đến chỗ nào đều mang một loại đô thị tinh anh nữ giới ngự tỷ khí chất. Không sai biệt lắm lại là nửa giờ đi qua, cà phê trong ly thiếu đi một nửa, cũng thay đổi đến man mát. Lúc này quán cà phê cửa thủy tinh bị đẩy ra, theo sau vang lên phục vụ viên một tiếng, "Cố chủ tịch, hoan nghênh quang lâm." Chương 460, một năm không gặp, hắn như vậy sẽ xin người. 2, chương 460, một năm không gặp, hắn như vậy sẽ xin người. 2, Lâm Vân Trúc hơi hơi bên mặt nhìn về phía bên kia, liền gặp một M85 thân ảnh, tây trang màu đen, mang theo tinh xảo đắt đỏ đồng hồ, chậm chậm đi tới, cái kia lâu dài tại cao vị thượng vị giả khí thế dẫn đến trong quán cà phê khách nhân khác liên tiếp ghé mắt. Mà ngồi vị bên trên Lâm Vân Trúc dù cho nhìn quen mưa gió, giờ phút này trong lòng dĩ nhiên sinh ra một vẻ bối rối cảm giác. Người tìm ta có chuyện gì? Một lát sau, tới thân ảnh ngồi tại đối diện nàng, vẫn như cũng là cao lãnh dáng vẻ, nhìn qua ánh mắt cũng xen lẫn một chút lãnh đạm, đây là cùng nhìn Giang Nhu là hoàn toàn khác biệt ánh mắt. Cố Nôn, đã lâu không gặp. Lâm Vân Trúc chấn định một thoáng nỗi lòng, mỉm cười mở miệng. Chính xác thật lâu rồi, đầu tiên chúc mừng các ngươi dịch thu đánh một cái khắc phục khó khăn, theo phế bảo trong tay cướp hai cái thành thị trường phân ngạch. Cố Nôn tùy ý nói một câu, để phục vụ viên tới một ly nước chanh. Nói thật, trải qua Thẩm Vi nhắc nhở, hắn biết rõ đối diện tâm lý nữ nhân đang suy nghĩ gì, dù sao lấy lúc trước chút sự tình, để một cái thuần túy hám của nữ sinh, tại thời gian 4 năm bên trong, chuyển biến thành một cái có thủ đoạn thương nghiệp nữ cường nhân cần nhiều lớn bền lòng cùng nghị lực. Hiện tại dịch thu tại trên thị trường đạt được ưu thế rất lớn, dựa theo nữ nhân này tính cách cùng thói quen, tuyệt đối sẽ tới hiện ra nàng tồn tại cảm giác. Nhưng dựa theo hiện nay Cố Ngôn thương nghiệp tư duy, nghĩ lại phía dưới, đối phương hôm nay tới, có lẽ không chỉ là thật đơn giản uống một ly cà phê, nói một chút thành tích của mình. Cuối cùng trong tay Cố Ngôn tịnh vật cũng là to lớn đối thủ cạnh tranh. Cố Ngôn, ngươi liền không cái gì muốn nói ư? Lâm Vân Trúc nhấc lên một chân dựa hướng thành ghế, khơi gợi lên khóe môi. Mới vừa nói, chúc mừng. Ta muốn nghe, không phải câu này. Vậy liền không có. Phục vụ viên bưng nước chanh tới, Cố Ngôn tiếp nhận nước nhấp một miếng, đem để tài rời đi chỗ khác. Các ngươi hiện tại có lẽ rất khó khăn à, thế nào còn rảnh rỗi tìm ta, liền nghĩ như vậy không thể chờ đợi muốn lên tới đem dịch thu khoảng thời gian này thành tích cho ta nhìn. Trở về tham gia buổi lễ tốt nghiệp mới có điểm ấy thời gian, xế chiều ngày mai ta liền rời đi. Lâm Vân Trúc nói xong câu này, đột nhiên dư vị Cố Ngôn lời nói mới rồi, thế nào mơ hồ có một cỗ, chính mình như một cái tiểu học sinh ở trường học cầm giấy khen, không thể chờ đợi bắt về nhà cho cha mẹ nhìn ý tứ. Vậy ngươi cố lên a, phế bảo là theo kinh thị đi ra, đằng sau vốn liếng khẳng định không ít. Ta có thể ứng phó, bất quá ta đã chứng minh năng lực của ta, không phải sao? Cố chủ tịch. Lâm Vân Trúc khỏe môi độ cong thêm bệnh, những lời này là nàng đã sớm ấp ủ hảo, muốn tại Cố Ngôn trước mặt nói. Ân, ta tin tưởng ngươi có năng lực. Như thế, cố chủ tịch, ta cùng kinh thị phế bảo đánh tới hiện tại, ngươi không phải là chuẩn bị tọa sơn quan hổ đâu a? Tịnh vật trọng tâm không giống nhau. Cố Ngôn không nhìn nàng, mà là buông xuống ly nước nhìn về rơi ngoài cửa sổ một bên khác cảnh đường phố. Tịnh vật đi là hoàn chỉnh vòng lặp, thiên về chính là tương lai thị trường. Làm một người đứng ở chỗ cao lâu, ánh mắt liền sẽ không tự chủ được nhìn càng xa. Lâm Vân Trúc có loại một quyền đánh vào trên đông cảm giác. Mặc dù đối phương không có nói thẳng, có thể nói đi ra nội dung, lại để nàng cảm giác hít thở cứng lại. Nói một cách khác, các nàng cướp đoạt thị trường, đánh đầu góc đều nhanh đi ra. Kết quả tại Tịnh vật nhìn tới bất quá là một đám sâu kiến tại dưới đất tìm ăn. Mà Tịnh vật một đợt này thì tại tầng khí quyển. Cảm giác có một điểm sinh người a, hiện tại đến cửa thu hồi thị trường càng ngày càng náo nhiệt, còn sót lại 2-3 nhà hẳn là cũng sắp quyết ra thắng bại a. Nếu là tài chính không đủ, trong tay ta có một nhà công ty tài chính, có thể làm tiền cho vay ngươi, lợi tức có thể thấp một điểm, cuối cùng bạn học cũ. Nghe vậy, Lâm Vân Trúc lại là cứng lại. Nàng trọn vẹn không nghĩ tới Cao Lãnh Công Nôn sẽ nói ra như vậy chó lời nói, chẳng lẽ hắn lúc này không nên cau mày muốn làm sao tại đến cửa thu hồi trên thị trường đúng một tay ư? Hoặc là cùng nàng tạo thành liên minh, tới một cái phu thê cấp. Gia hỏa này trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì? Kỳ thực ta rất bận, sau đó loại này bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ, cũng đừng tới tìm ta, trực tiếp cùng Thẩm Vi liên hệ liền hảo. Ngày mai tương lai khoa kỹ thành mới cắt băng, nếu có rảnh rỗi lời nói, tới xem một chút Nam Giang tương lai khoa kỹ thành mới, đồng thời hoan nên dịch thu tới vào ở. Nói đến đây, Cố Ngôn đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, ngay tại bỏ ra Lâm Vân Trúc thời điểm, hắn dừng bước chân. Nếu như ta là ngươi, thừa dịp bây giờ còn có thể thoát thân, liền đem chính mình tại dịch thu cổ phần bán đi, cầm lên một khoản tiền tranh thủ thời gian đi, muộn liền tới không kịp. Lâm Vân Trúc không quay đầu lại, nghe được Cố Ngôn đẩy cửa sau khi rời đi, nàng chọc tức vỗ một cái sofa tay vịn. Rõ ràng là hướng đối phương khoe khoang một chút, kết quả đối phương câu câu đâm tâm, toàn bộ người đều có chút không tốt. Bất quá, đối phương cuối cùng lúc rời đi nói câu nói kia ý tứ gì? Ý tứ dịch thu đánh không được phế bảo, chẳng mấy chốc sẽ xong đời. Lâu như vậy đến nay, nàng một mực đối chuyện năm đó canh cánh trong lòng, cố chấp ý niệm liền là muốn chứng minh chính mình. Giờ này khắc này, mặc kệ đối phương nói cái gì, Lâm Vân Trúc đều nghe không vào, nàng nhất định cần muốn cố ngôn trước mặt hánh diện một lần. Nàng đứng dậy chuẩn bị tính tiền rời khỏi, phục vụ viên mỉm cười, không cần, nhà này quán cà phê là cố chủ tịch mở. Hắn còn mở quán cà phê. Hả, là Giang tiểu thư ưa thích cho các đồng nghiệp đưa cà phê uống, cho nên chủ tịch liền đặc biệt mở ra một nhà. Cùng lúc đó, trở lại ngôn nhu cao ốc cố ngôn gia chủ tịch chuyên dụng thang máy, đi vào văn phòng liền phân phó thẩm y, đem Phương Phương kêu đến. Phương Phương hiện tại vẫn như cũ là Tịnh Vật tổng giám đốc, vừa tiến đến nàng mừng khấp khởi chạy đến trước bàn làm việc, "Lão bản, có phải hay không tìm kiếm đến tổng giám đốc nhân tuyển?" "Không có, cùng ngươi nói mặt khác sự tình." Phương Phương lập tức ủ rũ mà xuống dưới, kéo ra ghế dựa ngồi xuống, buồn bã hiệu xỉu nói, "Lão bản, có dặn dò gì, ngươi nói đi." Phía trước nghe Văn Tĩnh nói ngươi tức sôi ruột, hiện tại ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị nổi giận. Trong ánh mắt, ghế chủ tịch bên trên cố ngôn câu lên khóe môi nháy mắt, Phương Phương lập tức minh bạch ý gì. Mắt nàng sáng lên một cái, lập tức toàn bộ người đều hưng phấn lên. "Chúng ta muốn chuẩn bị xuống trận." "Quá tốt rồi." Lão nương muốn giết chết bọn chúng. Nhìn một chút cái gì gọi là vương giả trở về. Chương 461, không xứng chương 461, không xứng ngay tại vừa mới tốt nghiệp đại đa số học sinh ngay tại thật vui vẻ qua nghỉ hè, tiếp đó chuẩn bị tiếp nhận xã hội đòn hiểm thời điểm, lão Trần Ngũ cá nhân đã tại chọn ưu tú làm kéo cối xay lửa giả. Tài chính tốt nghiệp, chỗ đi tốt nhất đương nhiên là Trạch ưu đầu tư. Cũng là Trần công tử cùng lão Tần chính bọn hắn chọn, xế chiều hôm đó trên cổ liền treo lên thực tập sinh công bài tại lầu 4 cùng lầu 5 bận bịu chân không chạm đất. Tất nhiên, quan trọng nhất chính là Giang Nhu cũng ở nơi đây, hơn nữa thời gian 1 năm chậm rãi quen thuộc chọn ưu tú nghiệp vụ, làm đến cơ sở quản lý bên trong đoàn đội chủ quản, vừa vặn lao Tần bọn hắn phân phối đến trong tay Giang Nhu làm việc. Mấy người sau khi đi vào mới biết được, nguyên lai Giang Nhu tại chọn ưu tú cũng không có biểu lộ rõ ràng thân phận, loại trừ tổng giám đốc La Mạn, những nhân viên khác công cũng không biết. Cho nên lão Trần ra lại bắt đầu gỡ, làm tìm kích thích, muốn tiết lộ một chút Giang Nhu cùng cố ngôn thân phận, vậy hắn chẳng phải đi theo nước lên thì thuyền lên. Tiếp đó, đi làm ngày đầu tiên, tháng thứ nhất thực tập tiền lương liền không có. Trần công tử buồn bực ngồi tại khu nghỉ ngơi, nâng lên cà phê tay đều đang phát run. Lão Tần, ta con mẹ nó liền mở miệng nói hai chữ liền bị Giang Nhu cắt ngang, tiếp đó không đến 10 phút đồng hồ, lão cố liền cho ta phát tin tức, nói ta tiền lương không còn. Ngoa tạo, cổ phiếu giảm lớn đều không cần chơi như vậy. Liên hỏi ngươi đâm không kích thích a? Lão Tần chậm rãi uống một ngụm cà phê. Kích thích hơi quá. Trần Hiên hít thở sâu một thoáng, quyết định lúc tan việc, thật tốt cùng lão cô tại mẹ chặt bên trên nói dóc, tốt xấu người địa phương, luôn muốn cho chút mặt mũi. Đúng rồi, Triệu Trấn, Lưu Bình, còn có Trần Khánh đây. Chạy đến phòng nhân sự đi. Lão Tần đưa tay chỉ trên lầu, cái này ba cái bước. Liền lao Triệu như bị điên khắp nơi tán loạn. Chạy chỗ nào đi làm sao? Ngươi không thấy chúng ta mấy người nhóm? Lao Trần vội vã lấy ra điện thoại di động mở ra nhóm trò chuyện, bên trong quả nhiên là lao Triệu soát nín như đến nội dung, nói phòng nhân sự khắp nơi đều là mỹ nữ, thật mẹ hắn đẹp mắt, để lao Trần cùng lao Tần tiểu trốn đi lên nhìn một chút các loại, nhìn đến Trần công tử đều có chút tâm viên ý mã. Bọn hắn biết Đông Thăng tập đoàn cùng Nam Đại đạt thành nhân tài vận chuyển dây xích, theo một cái góc độ khác đi lên nói, lại làm Nam Kinh thị cùng Nam Đại giải quyết sinh viên vấn đề nghề nghiệp. Cho nên lầu 9 bên kia phòng nhân sự vì sao nhiều như vậy thuộc khóa này tốt nghiệp? Loại trừ một ít nam sinh bên ngoài, nữ sinh cũng lạ thường nhiều lắm, tăng thêm vào hạng, khắp nơi đều có thể nhìn thấy tuyết trắng đùi đẹp cùng mảnh khảnh bờ eo thon tại phòng nhân sự hành lang chờ phỏng vấn, những văn phòng kia OL cũng là đều có mối đẹp. Tất nhiên cũng có ba cái mang theo thực tập sinh công bài gia súc, cầm lấy một chồng tài liệu, lui tới đi khắp nơi, nhất là một đống hoàng bao Triệu Trấn bất ngờ lộ ra mang theo cô độc u buồn ánh mắt, gặp được một cái mỹ nữ liền một tay cắm túi đi qua, dựa vào tường hướng đối phương á lại nhại một tiếng. Có hay không có bắt chuyện thành công không biết, nhưng xem thường không thiếu chịu. Cuối cùng thành công bị Triệu Tân một cước cho đá ra phòng nhân sự, gọn gàng trở lại lầu 4 tìm lão Tần cùng Trần Hiên thổi như bước đi. Tiếp đó, hắn liền thu đến cấu ngôn tin tức, ngây người như phông ngồi xuống lao Trần bên cạnh. "Thế nào? Ta tháng thứ nhất tiền lương không còn. Cố ca nói ta lại quấy rối nữ đồng sự, liền để ta cuốn gói xéo đi." Cố ca lại phát tin tức. Trần Khánh ngâng lên điện thoại, hắn nói vừa mới đạt được Nam Giang chính phủ phê chuẩn, 20 năm quyền sử dụng tòa này cao ốc chính thức đưa về Cố ca danh nghĩa. "Để chúng ta thu liễm một chút, đừng ảnh hưởng thông báo tuyển dụng." Phúc. Trần Hiên mới uống vào trong miệng cà phê, mạnh quay đầu phun tại bên cạnh Triệu Trấn trên mặt. Nghe được Nam Giang chính phủ đem tòa lầu này phát cho cấu ngôn, Trần công tử hiện tại não đều làm ngộng, một tòa cao ốc không phải một khỏa cải trắng, không phải một cái cà rốt, nói cho liền cho a. Lão cố khẳng định là cố tình, cái này cậu tệ đồ chơi, còn tại trong nhóm mẹ chặt nói, muốn bỏ đi đều bỏ đi không xong, mở ra liền có thể nhìn thấy, cậu tệ, chính là vì báo ta cố tình muốn đem Giang Nhu thân phận nói ra thủ. Ta làm sao lại ngốc như vậy đây, rõ ràng để hắn mang theo cơ hội sinh ta. Lão Trần, cố ca lại nói, để ngươi an phận thủ thường một điểm. Lần sau để ngươi tại hắn văn phòng tới mấy chương sắp phì phát vòng bằng hữu trang cái bước. Tê Trần công tử nháy mắt ngưng kết tại trên ghế sofa, mệnh môn cảm giác bị cầm chắc lấy. Ta cảm thấy Lao cô nói không sai, chúng ta đều là bạn cùng phòng, ra ngoài tại bên ngoài muốn cho chính mình kiếm mặt mũi, cũng phải cấp Lao cô dạng này đại lao bản lưu mặt mũi, mới đến ngày đầu tiên liền đem thực tập tiền lương chơi không còn, nói ra nhiều mất mặt. Nguyên bản vừa mới chỉ hoãn tới Triệu Trấn, vừa nghe đến thực tập tiền lương bốn chữ, trên mặt lần nữa leo lên sinh không thể yêu biểu tình. Hắn ngồi tại trên ghế sofa, không nhúc nhích, mặc cho nước đọng trượt xuống gương mặt, cái gì một tòa nhà cùng hắn dám quan hệ, trong lòng tất cả đều là thực tập tiền lương. Thực tập tiền lương. Thực tập tiền lương. Không còn. Cái này năm cái hàng biểu tình gì, cố ngôn là không biết, hắn ngồi tại ghế chủ tịch bên trên khỏe miệng hơi nhếch lên, ngay tại gặp Lâm Vân Trúc sau khi trở về, mới cùng Triệu Tân tuyên bố chuẩn bị xuống trận mệnh lệnh không lâu, lâu không thấy hệ thống âm thanh liền tới. Hệ thống, 4 năm thanh xuân, 4 năm biển học kiếp sống đến đây kết thúc, nhân đây đưa tặng ký chủ một phần quà tốt nghiệp, ban thưởng, nôn nhu cao ốc 20 năm quyền sử dụng chuyển hóa vĩnh cửu quyền sử dụng, quyền sở hữu ký chủ danh nghĩa tài sản. Cố Nôn nhớ tòa này cao ốc phía trước là lầu bỏ hoang, về sau không tiền trả nợ bị chính phủ thu đi lần nữa xây thành, dùng tới cho thuê trả nợ nợ nần, hiện tại hệ thống đem nó quy hoạch danh nghĩa của hắn, khẳng định là có cái khác tên tuổi. Quả nhiên trong chốc lát, liền thu đến điện thoại của Tần Phục Quân. Đối phương nói cho Cố Nôn nguyên cớ đem tòa lầu này phát cho hắn, có không ít nguyên nhân, cái thứ nhất khẳng định là tương lai khoa kỹ thành mới viên mãn làm xong, Cố Nôn Đông Thăng tập đoàn làm Nam Giang chế tạo một trường khoa kỹ năng thành thị danh thiếp, chính phủ bên này tự nhiên là không thể bạc đãi. Cái nguyên nhân thứ hai thì là Đông Thăng tập đoàn là bản địa tập đoàn công ty, không hy vọng tương lai phát triển tốt, chuyển tới thành thị cấp một đi. Cái thứ ba thì là Đông Thăng tập đoàn gần nhất cùng Nam Giang đại học đạt thành nhân tài vận chuyển cùng bảo hộ kế hoạch, không dám nói giải quyết sinh viên vấn đề nghề nghiệp, nhưng ít ra lên một cái dẫn đầu tác dụng, sau đó chính phủ bên này cho cái khác xí nghiệp cùng công ty làm tư tưởng làm việc, liền đơn giản rất nhiều. Tuy là còn có cái khác cá nhân lý do tại bên trong, nhưng không so được cái này ba điểm lớn. Tần Bí thư giải, ngày mai sẽ là khoa kỹ thành mới cắt băng, ngài cùng Chu gia gia có thể nhất định phải trình diện. Cái này hiển nhiên không có vấn đề, tương lai khoa kỹ thành mới là gần nhất 2 năm Nam Giang màn kịch quan trọng, không chỉ ta cùng Chu thư ký một tới, thị trưởng cũng sẽ tới cho các ngươi giúp trợ uy. Ân, cảm ơn Tần Bí thư giải. Khách khí. Sau khi cúp điện thoại, Cố Nôn để điện thoại xuống đi đến cửa sổ sắt đất phía trước, nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, ai có thể nghĩ tới khói lửa nổi lên bốn phía đến cửa thu hồi trên thị trường, ẩn nút một năm tịnh vật sẽ ở cắt băng phía sau, một chút theo mặt nước trồi lên, lộ ra to lớn thân thể. Nhất định sẽ làm cho rất nhiều người kinh ngạc a. Hôm nay Lâm Vân Trúc tới gặp ngươi. Sau lưng vang lên Giang Nhu ngọt ngào lời nói, Cố Nôn không có quay người, Nhu mỹ thân thể đã từ phía sau vòng lấy Cố Nôn eo, tinh xảo khuôn mặt nhẹ nhàng tựa ở hắn trên lưng. Nữ nhân này hiện tại có phải hay không rất đắc ý? Nàng có nói gì hay không lời khó nghe để Cố tiên sinh khó chịu? Nàng Cố Nôn nhìn ngoài cửa sổ, khoe miệng chậm chậm phát ra, còn chưa xứng. Chương 462, khoa kỹ thành rơi xuống chương 462, khoa kỹ thành rơi xuống Nam Giang thị trọng điểm chế tạo tương lai khoa kỹ thành hạng mục tọa lạc thành Đông Ngoại Ô, dài đến 2 năm xây dựng và hôm nay cuối cùng toàn bộ hoàn thành, cũng từ Minh Việt địa sản chính tay giao cho chủ tịch trong tay Cố Nôn. Hôm nay là cắt băng nghi thức, Nam Giang thị các phương truyền thông cơ bản đều tới, trường thương đoàn pháo gác ở tại đài phát ngôn phía trước đồng thời, các phương phóng viên còn có võng hồng đều có thể nhìn thấy còn có xe công trình ra vào tòa này chiếm diện tích hơn 7000 mẫu khoa kỹ thành. Tốc độ chậm một chút, cho bụi đều mẹ hắn bung lên tới, hôm nay là ca ta cắt băng thời gian, làm nện, lao tử trở về đem các ngươi bánh xe cho tháo. Chu Tuấn một thân Âu phục màu trắng, ca rô quần áo trong, giả vờ giả vịt chống nạnh đứng ở tiến vào khoa kỹ thành cửa chính, thanh âm kia ngang ngược càng rỡ, nhưng không ai dám có phê bình kín đáo. Đây chính là Nam Giang nổi danh hoàn khố không nói, còn mẹ hắn cầm qua nhiều lần thấy việc nghĩa hăng hái làm thượng, vừa tốt nghiệp liền thay thế chính mình lão bà, để nó làm thái thượng hoàng, cái kia cách cục như bức không được. Hứa Lập Dương, tòa B trang trí là cho ngươi a. Điện nước kiểm tra ư? Chờ chút các lãnh đạo muốn tuần sát, tra ra vấn đề, ta cái thứ nhất thu thập ngươi. Sau lưng Chu Tuấn là đã từng lớn hơn một khóa học trưởng Hứa Lập Dương, từ khi năm đó Cố Nôn bị dư luận cuốn thân, gia hỏa này co đầu rút cổ sau khi đứng lên, dần dần liền thoát ly bên cạnh Cố Nôn, tăng thêm tốt nghiệp về nhà kế thừa gia nghiệp, làm lên trang trí. Nhưng mà, chung quy là tiểu đả tiểu nháo. Nơi nào như Chu Tuấn, còn không tốt nghiệp liền theo trong tay Cố Nôn lấy được toàn bộ khoa kỹ thành trang trí hạng mục, hắn tự biết chính mình không mặt mũi hướng Cố Nôn muốn, không thể làm gì khác hơn là quay đầu cho Chu Tuấn làm tiểu đệ. Ở trong trường học thời điểm, hai người quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng đến trên xã hội, nhất là có lợi ích móc đối, khá hơn nữa giao tình, cũng muốn phân ra trên dưới khác biệt địa vị đi ra. Lao Hứa, ta người này giảng nghĩa khí, phía trước ở trường học, ngươi tốt với ta, ta nhớ, cho nên tòa B trang trí giao cho nhà ngươi tới làm, cũng đừng để cho ta tại ca ta trước mặt mất mặt, đến lúc đó ta có thể không nhận. Chu Thiếu nói đùa, nhà ta tốt xấu làm trang trí hơn 20 năm, trong tài liệu tuyệt đối sẽ không làm loạn, phong cách cũng là cùng cái khác đồng dạng, đều là thống nhất, ngài liền yên tâm trăm phần. Hứa Lập Dương tuy là cũng là ô phục phản phiêu, có thể quần áo trên người dính không ít cho bụi, có thể thấy được hắn đối chuyện này chủ yếu tự thân đi làm, không dám có một điểm qua loa. Hắn còn muốn nói chuyện, lại bị Chu Tuấn thò tay vơ tới một bên, cái sau ánh mắt nhìn thấy một chi đội xe tới, lập tức cười lên. Cả ta tới. Hôm nay ánh nắng đặc biệt tươi đẹp, nhưng cũng nhiệt không được, xanh thẳm chân trời chỉ có vài tia vân khí tại cái kia mang theo. Đội xe tại một đám phóng viên đèn giờ Las bên trong chậm chậm dừng lại, phía trước nhất dần dần sợ phẹn tuấn bị tài xế kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe, Cố Nôn một thân cao định mặt không thay đổi bước lên thẳng đỏ. Đằng sau hộ vệ mở mẹ xe đét, bà mã thì là tập đoàn các bộ người phụ trách như Văn Tĩnh, Thẩm Vi, Phương Vương, Triệu Thân, Lao Tạng, Vương Quân, Minh Duyệt Địa Sản Chu Tịnh, trợ lý Lưu Tuệ cùng tổng giám đốc Diêu Thiên Thư. Trước mắt thời gian còn không tới, chính quyền thành phố bên kia còn không có tới. Cố Nôn mang theo mọi người trước một bước đến khoa kỹ thành mới tham quan tuần sát một phen, nhìn một chút còn có vấn đề gì, cuối cùng chờ chút còn phải bồi các lãnh đạo lại đi một lần, nếu là chính giữa ra cái gì chỗ sơ suất liền cực kỳ phiền toái, cuối cùng đến lúc đó sẽ có phóng viên đi theo. Theo sau lưng Cố Nôn, Thẩm Vi, Phương Vương, Triệu Thân còn có Lao Tạ nhóm này theo thời còn học sinh liền theo Cố Nôn các lao nhân nhìn xem từng tòa tòa nhà văn phòng, nơi ở lầu, cùng cơ trung tiểu khoa kỹ phu hóa trung tâm nhà máy, tâm tình là đặc biệt phức tạp. Nguyên bản lúc trước bọn hắn chỉ là nhìn thấy tịnh vật kiêm chức, kết quả không cẩn thận liền kiêm chức thành một cái tập đoàn công ty hạch tâm nhân viên, lại trải qua thêm cái mấy năm, đến tuổi nghề, còn có thể phân thượng quyền chọn, quả thực không muốn quá thoải mái. Cái này nhân sinh kịch bản liền cùng bật học đồng dạng. Nội bộ tập đoàn hạch tâm nhân viên đằng sau, kỳ thực còn có hai nhóm người, một nhóm là Nam Giang Thương hội, hôm nay tới phần nhiều là cùng Đông Thăng tập đoàn có nghiệp vụ lui tới, cho nên loại trường hợp này, khẳng định là muốn tới cổ động. Nguyên bản chuẩn bị tốt không ít chúc mừng từ, nhưng đến hiện trường mới phát hiện, bọn hắn căn bản liền không cơ hội tới gần Cố Ngôn nói chuyện. Nhớ tới lúc trước Cố Ngôn vừa mới gia nhập thương hội, tại trên tiệc rượu tuy là hăng hái, nhưng vẫn là có thể đến gần nói lên hai câu rút ngắn quan hệ, nhưng đến mức hiện nay, thân phận ở giữa to lớn hùng câu, để bọn hắn muốn gặp một mặt, đều phải hẹn trước xếp hàng. Thứ hai đẩy, thì là vừa mới gia nhập tập đoàn thực tập các nhân viên, như Tiếu Linh Linh, Lao Tần bọn hắn, tất nhiên còn đặc biệt gọi tới Quý Văn Học chờ Nam Đại một nhóm giáo sư. Mà những cái này giáo sư lại đem thủ hạ thi nghiên cứu học sinh, trợ thủ, cùng hội học sinh thành viên cùng nhau kêu tới, thứ nhất là làm học tập Cố Ngôn làm gương, thứ hai Nam Giang tòa thành thị này, vẫn là có cực kỳ tốt tiềm lực phát triển, hy vọng những người này tương lai đi ra trường học sau, đừng chỉ nhìn Bắc Thượng còn thâm. Mục đích tự nhiên là muốn lưu thêm một chút nhân tài liền lưu thêm tiếp một chút. Cuối cùng lúc này, còn không ra cửa trường, hoặc là mới ra cửa trường đám người này là tốt nhất lừa dối, bọn hắn theo ở phía sau, nhìn xem xung quanh từng tòa tràn ngập hiện đại khoa kỳ cảm giác đại lầu, cùng đủ loại đồng bộ phương tiện, từng cái thần tình đều có chút hoảng hốt. Đây chính là vị kia Nam Đại Nam Thần Cố Ngôn thu mua Minh Duyệt Địa sản sau, một tay thúc đẩy hạng mục. Ta cảm giác Cố Nam Thần cũng không phải là cùng chúng ta một cái chiều không gian. Đúng vậy à, quá mẹ hắn dọa người, phía trước nghe qua một chút truyền văn, sức một mình theo trong tay người khác đem Minh Duyệt Địa sản cho cậy tới, tiếp đó trở tay còn đem người cho đưa vào trong cục cảnh sát, cái này làm cục thủ đoạn, là hắn ở độ tuổi này có thể làm được. Nam Đại đều 14.000 mẫu đất, nơi này hơn 7.000 mẫu, được bao nhiêu tiền a? Quản hắn bao nhiêu, ngược lại đều là con số trên trời, chúng ta theo thời kỳ đồ đá bắt đầu tiết kiệm tiền, đều không nhất định tồn đến đủ. Trần Công Tử nghe lấy xung quanh tiếng thảo luận, trong lòng chua không được, cảm giác răng đều mẹ hắn đều có chút như nhũn ra, xung quanh cao vút kiến trúc càng xem càng giống thân hình vĩ nạn Cố Ngôn, chính giữa phụ phục sinh hắn. Ta nếu là có tiền này, ta đều tồn ngân hàng, cái gì cũng không làm, quang thu lợi tức đều đủ ta sống hết đời. Lưu Bình đẩy một thoáng trên sống mũi giá mắt kính, nhẹ nhàng hận một câu, cách cục. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lão Trần ngươi chạy tới làm cái gì? Trần Công Tử bị lời này nốt lên, có chút hồn hển. Ngoa tạo, ta tới cực kỳ hiếm lạ ư? Ta không nên tới ư? Ý của ta là ngươi làm việc còn giống như không làm xong a. Buổi tối ngươi không được tăng ca. Thực tập thời điểm không tiền làm thêm giờ. Trần Hiên toàn bộ người đều đã tê dần, biểu tình đều lộ ra cảm giác ngạt thở, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Trấn, "Lão Triệu, ngươi nói, ta mới vừa nói có đạo lý hay không?" Một bên, lão Triệu một mặt ngốc trệ, trong miệng lẩm bẩm, "Thực tập tiền lương, thực tập thời điểm không tiền làm thêm giờ." Còn không tham quan xong phía trước mấy tòa đại lầu, Thẩm Vi liền tiếp vào điện thoại, sau đó cùng Cố Ngôn nói Chu Hồng Kỳ bọn hắn tới, lập tức một đoàn người quay đầu trở về, cùng lãnh đạo thành phố nhóm từng cái gặp mặt bắt tay. Cái kia đèn flash tạch tạch điên cuồng lấp lóe, đối trên đài Cố Ngôn cùng lãnh đạo thành phố nhóm bắt tay dáng người một hồi vỗ mạnh. Đám người đằng sau một điểm, Lâm Vân Trúc cũng tới. Nàng là buổi chiều chuyến bay, tại hôm qua biết hôm nay khoa kỹ thành cấp băng, cuối cùng vẫn là mang theo hiếu kỳ tới xem một chút. Nhìn xem trên đài cùng Chu Hồng Kỳ, thị trưởng Triệu Đĩnh Hùng một chỗ nắm lấy kéo Cố Ngôn, Lâm Vân Trúc mím môi liền như thế nhìn xem, con ngươi từ từ có chút thất thần. Làm người chủ trì kêu gọi đầu hàng bên trong, trên đài ba người cùng nhau đem lụa màu xén, tại mọi người một mảnh âm thanh hoan hô vang lên, Lâm Vân Trúc mang lên kính râm quay đầu rời khỏi nơi này. Nàng đỗng nhiên liền nghĩ minh bạch hôm qua Cố Ngôn tại trong quán cà phê nói lời nói kia. Dịch thu đánh lợi hại hơn nữa, bất quá là cùng người cướp miếng ăn. Mà Tịnh Vật Hoàn Bảo khoa kỹ, là đứng ở một cái cấp độ khác, làm sự tình so nàng làm sự tình càng lộ vẻ đến cao cấp. Bất quá, nàng vẫn là muốn trở về tiếp tục nàng chiến trường. Mở cửa xe lúc, Lâm Vân Trúc quay đầu lại lần nữa nhìn về phía xa xa đài phát ngôn bên trên thân ảnh. Hy vọng lần sau gặp mặt, là ta tại đánh bại ngươi thời điểm. Chương 463, hắn tới, đối mặt liền mở ra một cái lớn chương 463, hắn tới. Đối mặt liền mở ra một cái lớn giữa hè đã tới đồng thời, lại gặp nghỉ hè, chính là tiêu phí năng lực mùa tuyệt vời nhất. Ăn uống giải trí cơ hồ bạo dạng, đối lập sinh ra phế phẩm cũng là khủng bố số lượng, ở vào hồ tỉnh Võ Thị, một nam một bắc hai nhà đến cửa thu hồi công ty ăn ý lựa chọn nơi này làm tranh đoạt điểm. Dịch thu cùng phế bảo chiếm cứ một nam một bắc hai cái thành khu, quảng cáo cùng tiếp thị tại chỗ nhanh chóng bày ra, tiếp thị tại chỗ thành viên cầm lấy tuyên truyền sách mang theo công ty logo công bài dọc theo bên đường thương hộ, từng nhà giao lưu, đáp loa phần mềm nhỏ hoặc là áp. Vương Thanh Toại Trấn Dương Thị xử lý nội bộ công ty sự tình, ngày trước gương mặt đẹp trai viết đầy mọi mệnh, đồng thời cũng có không nói được hăng hái. Trên bàn công tác chất đầy văn kiện, còn có đủ loại thức ăn nhanh đóng gói, tiếp khách dài mảnh trên ghế sofa còn có hay không kịp thu thập cái chăn, chắc hẳn hắn đã có đã vài ngày không rời phòng làm việc. 5 giờ chiều thời điểm, Lâm Vân Trúc mang theo một thân phong trần mệt mỏi trở lại dịch thu, lập tức tổ chức một chàng nửa giờ ngắn biết, đem Võ Thị bố cục lần nữa sắp xếp một lần, xác nhận không có sai lầm sau, mới yên tâm giải tán hội nghị, cùng ông Thanh trở lại văn phòng. Nhìn xem đầy bàn rất rưởi, còn có hay không trồng cái chăn, nàng không khỏi nhíu mày. Có cái gì không ổn? Vương Thanh đốt một điếu thuốc, ngồi trở lại ghế chủ tịch, ta vẫn luôn bận điều chuyện của công ty, không có cơ hội trở về. Lâm Vân Trúc tùy ý đem chăn nệm ném qua một bên, lập tức ngồi xuống, một cái sinh hoạt đều thu thập người không tốt, sao có thể đem công ty quản lý tốt. Vương Thanh nhìn nàng một cái, tâm nói ta con mẹ nó tại công ty mất ăn mất ngủ làm việc, kết quả là còn không mò được một câu thật lạ a. Bất quá nghĩ đến là người nhà, hắn dứt khoát không ầm ĩ không náo, chỉ là âm thanh có chút dầu dĩ. Lần này trở về gặp lấy cái cố ngôn kia. Gặp được. Hắn có nói cái gì ư? Thì như Tịnh Vật vì sao không có hạ tràng? Vương Thanh nói ra câu nói này thời điểm, trong lòng rất chờ đợi Lâm Vân Trúc có thể mang đến cho hắn tin tốt lành, biểu tình lập tức trồi lên một chút khó gặp đối thủ cảm giác. Hắn để ta tranh thủ thời gian bán đi dịch thu cổ phần, tiếp đó lấy tiền bức ra rời khỏi. Nghe được câu này, Vương Thanh mắt đột nhiên mở to hai mắt, lập tức xì cười ra tiếng, khóe miệng của hắn ôm lấy mỉa mai vụ độ cong. Người này ta thừa nhận rất có năng lực, nhưng không khỏi quá đề cao phế bảo, chúng ta cùng đối diện đánh không dưới 5 lần, chúng ta chiếm 3 lần tiện nghi, vòng thứ tư tài chính cũng nhanh đến sổ sách, hắn là dựa vào cái gì cảm thấy chúng ta có thể thua? Không biết rõ, cũng có khả năng thả bóng gói, cố tình để chúng ta tâm thần không yên. Lâm Vân Trúc lắc đầu, theo sau đứng dậy đi qua cầm lấy tài vụ bảng báo cáo, nhìn thấy phía trên khỏe mạnh Thu Chi So, nàng căng cứng bả vai cuối cùng đã thả lỏng một chút. Sau đó không lâu, nàng bay thẳng võ thị, đến bên kia chính tay cầm dao, dùng đăng ký thương hộ liền đưa trước tổn kim chiến thắng tiêu thụ thủ đoạn, nhanh chóng đem dịch thu quảng cáo cắt vào võ thị lớn nhỏ đường phố. Không chỉ chính mình thu hàng biên xe ba bánh, liền ngoại ô những cái kia dùng riêng lão niên ba lượng, đều dán lên dịch thu quảng cáo, thanh thế không thể bảo là không lớn. Có đại lượng tài chính làm hậu thuẫn, tự nhiên là kim tiền mở đường nhất thuận tiện. Trong nửa tháng, người sử dụng đột phá hơn 60 vạn, trong đó thương hộ chiếm cứ hơn 1 vạn nhà, toàn bộ phương vị đốt tiền phía dưới, chính xác đem đồng dạng vào ở võ thị phế bảo đánh một cái trở tay không kịp. Bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này vừa mới tốt nghiệp đại học nữ sinh, thủ đoạn sẽ như vậy quả quyết cùng nhanh chóng. Toàn bộ võ thị đến cửa thu hồi thị trường, nhanh chóng bị nàng chiếm cứ 2/3, loại này ngành nghề liền là dạng này, người sử dụng một khi thói quen dùng ngươi phần mềm nhỏ xuống đơn thu hồi sau, liền lười lại dùng nhà khác. Phế bảo tại võ thị người phụ trách Dương Tấn Vũ là địa đạo kinh thị người, thao lấy một cái giọng Bắc Kinh. Đối với trước mắt võ thị nghiêng, hắn một bên khâm phục đối diện nữ nhân kia, một bên cảm thấy bên trong có gì đó quái lạ. Có chút thương gia chúng ta thế nào đều nói không được, nhưng dịch thu lại dễ như trở bàn tay liền có thể nói một chút nghiệp vụ, cái này cùng lần trước tại Sương thị không có sai biệt. Chẳng lẽ nữ nhân này cho bọn hắn, chúng ta cho không được chỗ tốt. Trong phòng họp, một cái khác chủ quản nhịn không được mở miệng. Những cái này kỳ quặc, kỳ thực đối với nghiên cứu thị trường bọn hắn tới nói, không có khả năng nhìn không tới, có thể trách thì trách tại nơi này. Nếu không, chúng ta rút khỏi võ thị, đến Tây Nam F4 bên kia mở rộng nghiệp vụ, nữ nhân này chính xác bất thường gốc. Ngay vậy, Dương Tấn Vũ không hề nghĩ ngợi liền khoát tay cự tuyệt, không được, buông tha nơi này, ý vị chúng ta lần nữa thất bại, nếu như... Hắn tiếng này nếu như câu nói kế tiếp còn không ra khỏi miệng, cửa phòng họp liền bị đẩy ra, phía dưới một cái nhân viên vội vàng hấp tấp chạy vào, ghé vào lỗ tai hắn nói câu gì sau, theo sau đem điện thoại di động bên trong lật đến tin tức cho hắn nhìn. Dương Tấn Vũ nháy mắt biến sắc mặt, chừng chừng nhìn kỹ hình ảnh một hồi lâu, lật đổ hắn lời nói mới rồi. Hướng Tây Nam di chuyển A. Hoặc là nói, nghề này làm không được bao lâu. Cùng lúc đó, Vương Thanh ngồi bay hướng võ thị chuyến bay, vừa rơi xuống đất liền đón xe đi tới dịch thu tại nơi này cơ quan, hắn lần này tới còn mua một bó to tươi đẹp hoa hồng. Một là để ăn mừng Lâm Vân Trúc bắt lại hơn phân nửa võ thị thị trường, hai là lần nữa hướng nữ sinh biểu lộ rõ ràng tâm ý của mình. Cuối cùng như vậy cường lực nữ nhân, nếu như trói lao ở bên người, sau đó hắn chủ nội, nữ nhân chủ ngoại, vậy liền lại không nỗi lo về sau, ra ngoài thổi như bức cũng có vốn liếng không phải. Nhưng mà, mới vào dịch thu tại võ thị cơ quan, hắn liền phát hiện không khí có chút không đúng. Khi đi tới Lâm Vân Trúc văn phòng được cho biết người tại phòng hội nghị, Vương Thanh lập tức chạy tới văn phòng đẩy ra cửa đi vào, liền gặp sáng lập võ thị thị trường một đại bang dịch thu tướng tài đều đang ngồi ở trong phòng họp nặng nề không nói lời nào. Máy chiếu kỹ thuật số phát hình hình ảnh, lấp lóe hào quang chiếu Lâm Vân Trúc cái kia trương điểm khuôn mặt đẹp trước tắt. Các ngươi đây là thế nào? Bắt lại võ thị thị trường còn không vui. Vương Thanh cười nói đi qua, theo sau hắn liền nghe được trong hình truyền ra âm thanh. Nam Giang thị tương lai khoa kỹ thành hoàn mỹ làm xong nghiệp thu, dấu hiệu này Nam Giang không còn chỉ là đơn thuần nhân văn thành thị, làm khoa kỹ thành đặt móng người, Đông Thăng tập đoàn đem tận sức khoa kỹ thuận tiện tại dân phương châm, đem tại mỗi đại thành thị bày ra rác rưởi trí năng hóa xử lý. Đông Thăng tập đoàn chủ tịch Cố Nôn hôm nay tại Nam Giang thị thương hội phát biểu ngôn luận, xương lấy cửa thu hồi thị trường loạn tượng liên tiếp sinh, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến bách tính sinh hoạt hàng ngày, thỉnh cầu chính phủ tăng lớn cường độ chỉnh đốn thị trường tập tụ, khôi phục thị trường trật tự. Nam Giang thị đem đưa vào Đông Thăng tập đoàn dưới cờ Tịnh Vật Hoàn Bảo khoa kỹ công ty trí năng phân lấy cùng trước xử lý trung tâm, tạo thành thu hồi lại lợi dụng khoa kỹ năng vòng lặp, tận sức đem sinh hoạt rất rưởi, phế phẩm càng hữu hiệu hóa lợi dụng. Từng đầu tin tức mỗi một câu đều tại kích thích ông Thanh cùng Lâm Vân Trúc, hai người ra đầu đều cảm thấy run lên lên. Lên mở kiếm thứ nhất, thẳng chém kẻ đến sau. Hắn cuối cùng muốn động thủ. Lâm Vân Trúc ngữ khí kích động có chút run rẩy, chỉ là không nghĩ tới đối phương vừa động thủ, lại là mang theo đại thế mà tới, một đợt này cũng không biết cái kia thế nào đi ngăn. Bởi vì phương diện này, rất nhiều người đều không kinh nghiệm. Không sao, chúng ta hợp quy tắc một thoáng liền tốt, cũng không ảnh hưởng chúng ta tiếp tục chiếm trước thị trường. Vương Thanh cuối cùng không phải xuất thân chính quy, căn bản không hiểu những tin tức này sau lưng mịt mờ hàm nghĩa, coi như dừng lại chỉnh đốn, chỉ cần bảo trì hiện tại thị trường phân ngạch, dịch thu qua cũng rất nhẹ nhàng không phải sao. Nhưng mà, hắn lời này vừa rơi xuống, đang ngồi không thiếu chủ quản chung điện thoại di động đều băng lên, từng cái nhận điện thoại, biểu tình biến đến cổ quái lại phức tạp. Theo sau điện thoại của Lâm Vân Trúc cũng vang. Nàng kết nối điện thoại, trên mặt huyết sắc đều cởi xuống dưới. Một bên Vương Thanh chỉ có thể làm gấp, thật không dễ dàng đợi nàng cúp điện thoại, mới nhịn không được hỏi, là dịch thu đã xảy ra chuyện gì? Những thành thị khác người phụ trách gọi điện thoại tới. Lâm Vân Trúc hít sâu một hơi, thanh âm nàng lần này run rẩy, là bởi vì sợ hãi. Lục tục ngoe ngoe rất nhiều thương hộ thà rằng đem phế phẩm tồn tại khu phòng, cũng không bán cho chúng ta thu hàng biên. Chương 464, lão bản bên trên giấm chương 464, lão bản bên trên giấm Lâm Vân Trúc kỳ thực cân nhắc qua rất nhiều, thương hộ dù cho không cùng bọn hắn hợp tác, còn có thể tìm cái khác thương ra, coi như vậy, cũng có thể nghĩ biện pháp đem người lần nữa kéo qua. Nhưng mà, đột nhiên như vậy vô duyên vô cớ cho Dịch Thu Cạn Lương Thực Mệnh Môn nháy mắt liền bị nắm. Nghĩ đến ngày kia trong quán cà phê, Cố Ngôn lúc rời đi nói lời nói kia, nàng tầm can đều run lên một cái, trên mình cũng qua điện đồng dạng. Mang theo đại thế mà tới, tăng thêm lần này đột nhiên xuất hiện thương hộ cạn lương thực, giống như một cái siêu trọng lượng tổ hợp quyền, trực tiếp đánh vào Dịch Thu trên gáy. Ai chống đỡ được? Trừ phi ủn trăm mạn, có thể trên đời căn bản liền không có đạo này ánh sáng. Chứ không muốn tự loạn trận cước. Lập tức liên hệ Dịch Thu chỗ tồn tại mỗi thành thị người phụ trách, để bọn hắn tổ chức chuyên viên thăm viếng những cái kia tổn phế phẩm không nguyện bán thương ra. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, Lâm Vân Trúc nắm thời cơ bắt đầu an bài nhiệm vụ, để phòng hội nghị mấy vị chủ quản lập tức ra ngoài, mang theo thủ hạ người xem xét thị trường phải chăng cũng tồn tại biến hóa như thế. Minh bạch, cho thương gia cùng phổ thông người sử dụng ưu đãi hoạt động lại tăng thêm một điểm. Thế nhưng tại võ thị chúng ta đã đốt rất nhiều tiền, tiếp tục như vậy nữa, báo cáo tài chính bên trên sẽ cực kỳ khó coi. Tiên liên là muốn dùng đến nó nên đi địa phương, báo cáo tài chính đẹp hơn nữa, mất đi thị trường lời nói, tiền này cuối cùng vẫn là đến ra ngoài. Lâm Vân Trúc thở phì phò đứng dậy, cất bước đi ra phòng hội nghị, nàng mới trở lại văn phòng, còn không cùng hoang mang lo sợ ông thanh bên trên hai câu nói, lại có trợ lý bối rối đẩy cửa đi vào. Lâm tổng, Vương tổng, tình huống không ổn, vừa mới điện thoại tới, mấy tòa Dịch Thu chỗ tồn tại thành thị, rất nhiều thương gia cự tuyệt cùng Dịch Thu hợp tác, hiện tại thu hàng viên chỉ có thể tiếp vào phổ thông nhân gia bên trong đơn đặt hàng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai tại sau lưng làm chúng ta? Một mực ở vào trạng thái thất thần ông thanh cuối cùng bộc phát ra, thay đổi phía trước ôn tồn lễ độ phong cách, hắn cơ hồ là hét ra, nước bọt cũng bay đến cái kia trợ lý trên mặt. Lâm Vân Trúc như nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn hắn. Đều đến lúc này, còn hỏi ai tại sau lưng dở trò quỷ, nhân ra đều mở lớn cười trên mặt. Võ thị bên này mới bắt lại, tay của đối phương có lẽ còn không đưa qua tới, trước về Dương thị, bên kia gần sát mấy cái thị huyện là chúng ta cơ bản quận, nếu như bên kia xảy ra vấn đề, phiền phức của chúng ta mới chân chính lớn. Lâm Vân Trúc không nói hai lời liền xách lên túi ra công ty, Vương Thanh vội vàng bắt kịp, hai người lập tức đặt trước thời gian gần nhất vé máy bay trở về Dương thị. Lúc này Dương thị liền như tâm tình của hai người đồng dạng, mây đen giăng kín, hắc ám mà trầm thấp, thỉnh thoảng lấp lóe địa quang, kèm theo dầu dĩ tiếng sấm quần quần mà tới. Hai người trở lại Dương thị trước tiên, liên hệ phía trước chặt chẽ hợp tác mười mấy cỡ lớn thương siêu, chàng sở giải trí ưu chất thương hộ, cũng tại tối nay một nhà cấp cao ẩm thực Nhật cửa hàng mở tiệc chiêu đãi bọn hắn. Sát trời đêm ám, bên ngoài còn gió táp mưa sa, tâm tình cũng một chút chìm xuống. Đều nhanh 7 giờ, còn không có một cái nào thương hộ tới. Ngay tại Vương Thanh dễ kích động, chuẩn bị ra ngoài rút một điếu thuốc lúc, loại yêu tiểu Nhật cánh cửa bị kéo ra, một cái bụng phệ nam nhân kẹp lấy túi đi đến, chính là mấy cái thương siêu bên trong hậu cần Ngô quản lý. Nhìn thấy cuối cùng có người đi vào, hai người nỗi lòng lo lắng cuối cùng nuối lòng một hơi, thế là vội vã mỉm cười nên đón. Ngô quản lý, ngài xem như tới, nhanh ngồi nhanh ngồi. Ai, tốt. Hôm nay Lâm tổng cùng ông tổng mở lớn như vậy một cái phòng, chỉ mời ta một người ư? Vị tiêm Ngô quản lý ngồi xuống nhìn hai bên một chút, loại trừ Lâm Vân Trúc cùng ông Thanh, không có người khác, liền có chút ngượng bước, thậm chí còn có chút ngượng ngùng. Mời được cái khác mấy cái thương siêu cùng trung tâm giải trí lão bản, quản lý, lúc này bọn hắn hẳn là mau tới đi. Vương Thanh vội vã quỳ đi qua, đổ một chén nhỏ rượu trắng, Ngô quản lý, chúng ta trước uống. Ha ha, tốt. Vị này mập mạp Ngô quản lý mới cầm chén rượu lên thả tới bên miệng, túi sách bên trong điện thoại bỗng nhiên vang, hắn không thể làm gì khác hơn là đặt chén rượu xuống, tranh thủ thời gian lấy ra điện thoại kết nối, một giây sau, Viên Viên khuôn mặt biểu tình biến đổi. Các ngươi thế nào không cho ta biết? Ta con mẹ nó người đều đến nơi này, các ngươi chờ lấy, trước tiên đem rượu lái lên, lập tức liền tới đây. Nói xong, hắn cúp điện thoại, trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Ngượng ngùng à, Lâm tổng, Vương tổng, vừa mới mấy cái bằng hữu tới cuộc gọi, ta có việc đi trước một bước. Vương Thanh lúng túng nắm lấy bình rượu, không phải, Nô quản lý ngài tới đều tới. Thật có việc gấp, bằng hữu của ta lão bà sinh con, cứ như vậy a, lần sau trò chuyện. Nô quản lý cười ha hả đem điện thoại lần nữa thả về trong túi, chống đỡ đầu gối gian nan đứng dậy, nâng cao bụng lớn liền hướng bên ngoài đi, trong miệng còn nhắc đi nhắc lại, bọn gia hỏa này cũng không sớm nói với ta, nhiều lúng túng a, kém chút liền ăn được, đến lúc đó ăn người miệng ngắn, làm thế nào? Mẹ đã nói đại gia báo đoàn phát tại đây. Kết quả, có việc các ngươi tương thông biết, liền là không cho ta biết, thương hội bên kia nếu là biết, hỏi nhà ta lão bản trên mình, ta lão bản không phải đem ta cho mở ra. Tuy nói lão bản là ta tiểu cứu tử, nhưng cũng không thể để lão bà của ta khó làm không phải. Nô quản lý. Uy. Nô quản lý. Vương Thanh đuổi tới hành lang, có thể bóng lưng rời đi căn bản liền không dừng bước lại, kẹp lấy túi sách rất nhanh liền biến mất tại ẩm thực Nhật cửa hàng đại sảnh. Chúng ta cũng đi thôi. Lâm Vân Trúc chẳng biết lúc nào theo trong phòng đi ra, trong tay còn cầm bình rượu, âm thanh trầm thấp ám câm, nhưng mà bọn hắn vừa ra nhà này ẩm thực Nhật cửa hàng, bên ngoài lập tức tuôn ra mấy nhà truyền thông, đại bộ phận đều là truyền thông cá nhân, có thể không chịu nổi người nhiều, tranh nhau chen lấn quay lấy hai người. Xin hỏi, Dịch Thu công ty tình huống bây giờ thế nào? Nghe nói Dịch Thu tao ngộ thương hộ toàn diện chống lại, hai vị đem ứng đối như thế nào? Có thể nói cho chúng ta biết vừa mới rời đi là ai chăng? Đông nhiên tuôn ra truyền thông người, ngươi một câu, ta một câu đem Lâm Vân Trúc cùng ông Thanh trực tiếp làm một bức, cái này mẹ hắn lại là cái gì xáo lộ quyền pháp? Đây không phải đem Dịch Thu giá đến hỏa thiêu nương ư? Ngày mai bị những người này vừa báo nói ra đi, công ty chi nhánh bên kia nhân viên liền không nói, những cái kia thu hàng viên nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào? Mới qua, các ngươi nhận lầm người. Vương Thanh vội vàng cởi ra áo khoác bảo bọc đầu của mình liền hướng phía trước chạy, thanh này Lâm Vân Trúc khí đến không được, con mẹ nó ngươi đem chính mình bao lại, vậy ta đây. Nhìn đâu không quan tâm đối a. Xa xa, có người nhìn xem hai người chật vật chạy trốn sau lái xe rời khỏi, lập tức gọi thông một cái mã số cho Nam Giang bên kia Phương Phương đánh tới. Phương tỷ, quyền thứ 3 đánh ra, ngày mai phòng trường có thể nhìn thấy tin tức. Làm xong, quyền thứ 4 chuẩn bị đi, đừng cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Cúp điện thoại, Phương Phương thần thanh khí sảng ngồi trở lại ghế làm việc, nhấc lên dưới váy chân dài cho lão bản gọi một cú điện thoại đi qua. Uy, lão bản. Bên đầu điện thoại kia cũng không có như trước kia kịp thời vang lên cấu ngôn âm thanh, mà là nghe được bên cạnh lão bản nương lời nói. Không được, nhất định cần mang lên. Ai nha, gọi ngươi đừng dùng man lực. Xem như cuộc sống đại học liền có không tốt tác phong Phương Phương, lập tức buông xuống chân ngồi ngay thẳng, điện thoại dán lỗ tai đều có chút chuyển hồng, tiếp đó cả khuôn mặt cũng hơi phiếm hồng lên. Trong lòng lúc này một mảnh ngọa tào reo họ. Để ta bắt lấy hiện trường. Đây là ta một cái độc thân cậu cái kia nghe. Bất quá, rất nhanh liền truyền đến cấu ngôn âm thanh, ngươi tốt nhất đừng đoán mò, ta mang ngươi ra lão bản nương ăn tê cay đầu thỏ, ngươi cũng không hy vọng cùng Triệu Tân đồng dạng trừ tiền lương a. Bảo đảm không loạn truyền. Nói, chuyện gì? Quyền thứ 3 đã đánh tới. Phương Phương đem hôm qua cho tới hôm nay tất cả quá trình đều cùng chính mình lão bản bàn giao trải qua, thậm chí Lâm Vân Trúc hai người tại trong phòng họp là biểu tình gì đều sinh động như thật miêu tả đi ra, ngựa khí nói gọi là một cái hưng phấn, liền cùng hiện trường ăn dưa đồng dạng. Ân, ngày mai tiếp tục. Cúp điện thoại, Cấu Nôn nhìn về phía bên cạnh mang theo găng tay nhựa đẩy lấy đầu thỏ, lại vụng trộm dính dấm Giang Nu. Thương tay đầu thỏ thế nào còn dính dấm, ta thế nào không biết rõ ngươi còn có cái này vị. Giang Nu mút mút ngón tay, suy nghĩ một chút. Không biết rõ à, gần nhất khẩu vị có điểm lạ, khẩu vị rõ ràng không được, lại đặc biệt muốn ăn dấm. Cấu Nôn rõ ràng dừng một chút, hắn đưa tay gọi tới phục vụ viên. Đổi một bình không mở qua mới dấm. Nói lấy, hắn cùng Giang Nu một giọng nói tại loại hắn này, tiếp đó ra nhà hàng thẳng đến đường phố đối diện một nhà tiệm thuốc. Chương 465, mừng thích mắt, chúc tất cả người đọc lao ra môn Tết Nguyên Đán khoái hoạt. Chương 465, mừng thích mắt, chúc tất cả người đọc lao ra môn Tết Nguyên Đán khoái hoạt. Liền ăn hai cái hương cay đầu thỏ, Giang Nhu cảm giác khẩu vị dần dần thay đổi tốt hơn, tiếp đó còn có một chút đồng thú đem xương cốt lần nữa phục hồi đặt lên bàn, đem bên cạnh đi ngang qua phục vụ viên nhìn khỏe miệng giật giật. Nửa ngày, Cấu Nôn theo đường phố đối diện trở về, nguyên bản lạnh lùng gương mặt kia, biểu tình có chút kích động cảm giác. Cấu Nôn, ngươi vẻ mặt này thế nào? Là có chuyện gì muốn nói ư? Cái kia, nói thật Cấu Nôn quả thật có chút căng thẳng. So hắn đi thu mua người khác công ty thời điểm, còn muốn sốt sắng, bất quá là có chút chờ mong, lại có chút bàng hoàng loại kia. Ta vừa mới đi một chuyến tiệm thuốc, mua cái này. Cấu Nôn từ trong túi áo móc ra một chi que thử thai, thả tới bạn gái trong tay, Giang Nhu liếc mắt, liền vội vàng đem que thử thai thu lại, nhìn hai bên một chút, nhấp lấy đỏ rực miệng nhỏ, nắm tay nhỏ tại trên cánh tay hắn gõ nhẹ một cái. Không cần đo, kỳ thực. Là chuẩn bị cho ngươi một cái kinh hỉ. Giang Nhu kéo ra đặt ở góc bàn túi chén ổ, từ bên trong lấy ra bọc giấy vệ sinh bao lấy dài mảnh vật, mở ra chính là một chi đã dùng qua que thử thai. Làm Cấu Nôn nhìn thấy phía trên một nhạt hơi sâu hai cái gạch, tiếp đó phanh một tiếng, trái tim chợt run. Một bên Giang Nhu cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bạn trai, gặp hắn một hồi nếp miệng lên, một hồi sắc mặt nghiêm túc, kỳ thực trong lòng hốt hoảng không được. Nàng nguyên bản muốn tại ăn đầu thỏ thời điểm, cố tình ăn nhiều một điểm giấm, từng tầng làm nền, cho bạn trai một điểm suy đoán, tiếp đó thích ứng, chuẩn bị tâm lý thật tốt cơ hội. Có thể thấy được Cấu Nôn biểu tình, trong lòng nàng đỗng nhiên liền không đáy. Cấu Nôn, có phải hay không hài tử này tới không phải? Cái gì? Cấu Nôn vậy mới lấy lại tinh thần, nhìn thấy Giang Nhu một bộ thận trọng bộ dáng. Không khỏi cảm thấy là chính mình vừa mới ngưng trọng biểu tình hù đến nàng, đội vã nắm chặt bạn gái tay. Không phải, đừng nghĩ lung tung. Ta chỉ là có chút bàng hoàng, cuối cùng ta cũng mới 22. Hắn nói những lời này thời điểm, cũng ý thức đến mình quả thật có chút tay chân luôn cuống cảm giác. Không lâu, trở lại Lệ Xuân viện sau, Cố Ngôn cầm lấy chi kia que thử thai vùi ở trên ghế sofa, ngồi nhìn, nằm nhìn, tư thế đổi tới đổi lui, đem mới tắm rửa xong đi ra Giang Nhu, nhìn nhịn không được cười trộm. Cố Ngôn, ngươi thật muốn hại tử này ư? Vì sao không muốn? Cố Ngôn tính khí theo Triệu Viện Quân. Truyền thống không được, chính mình loại cũng không cần, không được trời đánh ngũ lôi, Triệu Uyển Quân cùng Cố Kiến Quân nếu là biết, cần phải theo Hy Thành giết tới, đem hắn treo ngược lên đánh cho tê người một hồi. Ngươi sẽ không cho là, vừa mới tại trong nhà hàng, ta cái biểu tình kia là chuẩn bị không muốn hại tử a. Giang Nhu lau tóc, ngồi vào bên cạnh hắn, miết miệng nhỏ gật đầu một cái, có chút hốt hoảng sờ một chút bụng. Thanh này Cố Ngôn nhìn tâm lý một trận đau lòng, thò tay đem nàng ôm vào trong ngực, sờ lấy tóc có lớp. Không có chuyện, không phải mới vừa nói ư? Chỉ là có chút bàng hoàng mà thôi, cuối cùng đương nhiên. Ngươi biết đến, là có chút trở tay không kịp. Kỳ thực Cấu Nôn vừa mới nhìn que thử thai thời điểm, không sai biệt lắm có thể đoán được, khả năng là một tháng trước cùng Lao Tần bọn hắn lần kia tụ họp sau mang thai, nhưng trong lòng vẫn là có chút không xác định. Ngày mai chúng ta đi bệnh viện kiểm tra, xác định mới yên tâm. Lúc này Cấu Nôn không có khả năng gọi điện thoại cho Triệu Uyển Quân, vạn nhất ngày mai kiểm tra không phải lời nói, Triệu Thái Hậu không nhiều lắm thất vọng, tiếp đó khơi gợi lên tôn tử tôn nữ ý niệm, không được 3 ngày 2 đầu để bọn hắn tranh thủ thời gian có thai sinh tiểu hải tử. Đi, đi ngủ, sáng mai chúng ta liền đi bệnh viện. Cấu Ngôn bỗng nhiên toàn thân có sức mạnh đồng dạng, đem Giang Nhu chặn ngang ôm vào trong ngực đi vào phòng ngủ, chi kỷ vì nàng áp hảo góc chăn, tiếp đó tựa ở đầu giường nhìn xem bạn gái đi vào giấc ngủ, cuối cùng hắn mới ngủ, hơn nữa chính giữa còn cách một đầu trước khe hở, sợ mình buổi tối đi ngủ không thành thật, không nặng không nhẹ đụng phải Giang Nhu phần bụng. Sáng sớm hôm sau lúc ra cửa, Cố Ngôn càng là tự thân đi làm đi ở phía trước, xuống lầu sau, còn để Ngụy Trung Hoa bọn hắn phân tán bốn phía mở đường, gặp được mèo mèo chó chó, trực tiếp đuổi đi, liền trên đường có đá cũng muốn đạp bay xa mấy mét. Đến bệnh viện, dùng Cố Ngôn thân phận bây giờ, tự nhiên là khoa phụ sản chủ nhiệm tới tiếp đãi, phó viện trưởng đều đến tại bên cạnh đi cùng. Không có cách nào, vị này Đông Thăng tập đoàn chủ tịch tên tuổi càng ngày càng vang, vừa vào bệnh viện liền có nhân viên y tế cho phía trên gọi điện thoại. Giang Nhu làm kiểm tra càng là toàn trình đều là nữ bác sĩ lo liệu, sợ vị này chủ tịch sinh ra một điểm bất mãn. Lối đi đặc thù ra chỉ xuống, kiểm tra báo cáo rất nhanh đi ra, bởi vì thời gian mang thai quá ngắn, còn nhìn không tới thai tâm thai mầm, là đơn bào thai vẫn là song bào thai, bất quá có thể xác định chính là chính xác đã mang thai. Thanh này Cố Ngôn nhìn nết miệng lên cũng không xuống tới qua, một bên Giang Nhu đều giật bản báo cáo muốn nhìn đều không phát giác. Một đường đi theo Ngụy Trung Hoa mấy người đưa mắt nhìn nhau, theo sau lặng lẽ lấy điện thoại di động ra cho chính mình lao bà hoặc bạn gái phát tin tức, hỏi thăm chúng ta có muốn tới hay không một cái thai hai, không có lao bà thì nghĩ đến nhanh kết hôn. Mẹ, Bùi Thái Tử học ca thảo. Cơ hội tốt như vậy cũng không thể bỏ lỡ. Từ bệnh viện đi ra, Cố Ngôn tự nhiên không đi chú ý bọn hộ vệ biểu tình, hắn mừng khấp khởi nắm Giang Nhu tay, dặn dò một chút hạng mục chú ý, tất nhiên đây cũng là bác sĩ căn dặn hắn. Không cho phép ăn thực phẩm rác, không cho phép tới gần cống rãnh, ao nước những địa phương này, không cho phép đi có hầm mặt đường. Giang Nhu nghe lấy Cố Ngôn cái này một đống lớn dài dòng văn tự lời nói, trên mặt cười ra một đôi lúng đồng tiền, ngoại giới người trọn vẹn không tưởng tượng nổi trên buôn bán bá đạo nghiêm cẩn nhìn lớn chủ tịch lúc này khẩn trương giống như tiểu hải tử, hơn nữa ngày thường ngay cả lời đều rất ít, hiện tại vừa ra bệnh viện, ngoài miệng liền không ngừng qua. Nhìn ta làm gì? Vừa mới ta nói ngươi nhớ kỹ ư? Giang Nhu hít mũi một cái, cười nhẹ nhàng lắc đầu, theo sau lại gật gật đầu. Đến cùng nhớ kỹ vẫn là không nhớ kỹ. Tính toán, ta lại cho ngươi nói một lần. Trở lại Lệ Giang huyện sau, Cố Ngôn hôm nay không có ý định đi tập đoàn, đem Giang Nhu thu xếp tốt, lập tức đem phiếu khám thai chụp một cái chiếu, tiếp đó cho Triệu Thái Hậu phát đi qua. Chốc lát, Triệu Uyển Quân phục hồi một cái. Theo sau điện thoại lập tức liền đánh tới, Cố Ngôn vừa tiếp thông, lão mụ giọng hôm nay lớn đến lạ kỳ. Ta cùng cha ngươi có tôn tử hoặc cháu gái? Ân, là. Ta cùng cha ngươi lập tức liền ngồi tàu cao tốc tới, buổi tối liền đến. Mới một tháng, các ngươi không cần vội vã như vậy, qua mấy tháng lại đến cũng được. Cái gì một tháng hai tháng, không cho ngươi mời nấu cơm a gì, ta tới đích thân nấu ăn. Triệu Thái Hậu còn không tắt điện thoại, liền vội vàng tại gọi Cố Ngôn cha hắn, Cố Kiến Quân, nhanh thu thập quần áo, chúng ta chuyển tới Nam Giang ở. Thế nào? Khi Thành muốn xảy ra chuyện. Người con dâu mang thai. Cố Kiến Quân sững sờ tại cửa phòng ngủ đầu tiên là a, nghi hoặc, theo sau a, một tiếng sợ hãi thán phục, quay người liền chạy về phòng ngủ một trận lục tung. Giờ phút này, mừng tít mắt câu này thành ngữ, trọn vẹn thể hiện tại trên mặt hắn. Nam Giang bên này, Cố Ngôn phân phó Ngụy Trung Hoa đi mua một con gà mái giết đưa tới, tiếp đó dựa theo trên mạng giáo trình chính mình tự mình làm một phần nấu canh. Hắn một bên nấu canh, một bên đầu kẹp lấy điện thoại đang cùng Phương Phương nói điện thoại. Có thể bắt đầu bắt tay vào làm, không phải tiếp xuống ta không thời gian để ý bọn hắn. Tốt lão bản. Còn có, ngươi tự mình đi một chuyến La Mạn văn phòng, cùng nàng nói sau đó chọn ưu tú bất kỳ ngóc ngách nào không cho phép có mùi thuốc lá. A, ta không muốn hải tử của ta chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tê bên đầu điện thoại kia, lập tức vang lên Phương Phương lúc hít vào âm thanh. Chương 466, muốn làm mãi mãi chương 466, muốn làm mãi mãi chính là được nghỉ hè thời điểm. Vạn Xuân tiểu khu khắp nơi có thể nhìn thấy tiểu hải tử chạy loạn khắp nơi, Triệu Uyển Quân cùng Cố Kiến Quân bao lớn bao nhỏ xách theo xuống lầu, nhìn thấy hai lão nhân láng giềng nhịn không được hỏi bọn họ có phải hay không muốn chuyển về biệt thự ở vài ngày. Đi nhi tử ta cái kia. Triệu Uyển Quân mặt đều nhanh cười nát, bất quá Giang Nhu mang thai sự tình, nàng hiện tại vẫn không thể nói, chỉ có thể giấu ở trong lòng đầu. Trong tiểu khu đại gia đại nương đều là ăn mấy chục năm mỗi người, không thấy như vậy Triệu Uyển Quân cùng Cố Kiến Quân hôm nay khuôn mặt tươi cười đặc biệt không giống nhau, nhộn nhịp hỏi có phải hay không cấu ngôn chuyện tốt gần tới. Bát tự có cong lên, nhanh nhanh, đến lúc đó mời các ngươi ăn cả mừng. Vậy chúng ta đều chờ lấy. Không lâu, hai lão nhân đón xe đến trạm cao tốc, mua 2 giờ chiều qua phiếu, chờ sau khi lên xe, Triệu Uyển Quân nhịn không được trong xe lại nhải, lần này đi qua nhất định cần đến thúc nhi tử mau đem nhân ra Giang Nhu lấy, cuối cùng nữ hài hiện tại cũng mang thai, còn lề mà lề mề là cái gì lời nói. Huống chi Giang Nhu, nàng bảo bối không được, như vậy một cái ấm lòng con dâu, đánh lấy đèn lồng đều không nhất định tìm được. Mà bây giờ, nàng càng có tôn tử hoặc cháu gái, ta muốn làm mãi mãi. Ý nghĩ này điên cuồng tại trong lòng Triệu Uyển Quân lăn qua lộn lại nhắc tới. Không sai biệt lắm lúc buổi tối 6 điểm qua, hai lão nhân ra trạm cao tốc liền thấy tài xế Lưu Dương tại cổng ra chờ bọn hắn, dùng vừa sở phẹn tuần phối găng tay trắng tài xế, nhận vẫn là hai cái ăn mặc tương đối một mạc hai lão nhân, dạng này tổ hợp, liên tiếp để người đi đường qua lại quay đầu. Lệ Xuân Uyển bên này đại bình tầm, Triệu Uyển Quân là tới qua, tới chỗ sau, nàng không vội vã đi lên, mà là quay đầu đến bên ngoài tiểu khu siêu thị, mua một cái chảy cán bột còn có 2 dương sữa bò. Ngươi mua cái này làm gì? Cố Kiến Quân nhìn thấy mới tinh chảy cán bột, mí mắt chực nhảy. Chờ chút, tiểu tử kia dám nói một chữ không ta thật có ra hỏa tắt hắn. Làm truyền thống đạo đức quan nghĩ rất nặng Triệu Uyển Quân, tự nhiên không muốn nhi tử mình đem cô nương người ta treo, hiện tại cũng mang thai còn không kết hôn cho người ta danh phận, vậy liền đến đánh một trận. Một bên Cố Kiến Quân xách theo 2 dương sữa bò, nhìn xem thê tử một bên kéo lấy ống tay áo một bên xách theo chảy cán bột lên lầu tư thế, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Liên ngoài cửa Lữ Phụng Nghĩa những người hộ vệ này, nhìn thấy lao phu nhân tới, cầm trong tay chảy cán bột khí thế hung hăng bộ dáng, từng cái cũng không dám thở mạnh, không do dự chút nào đem cửa cho nhị lão mở ra. Nói đùa cái gì, loại này chuyện nhà bọn hắn những người hộ vệ này làm sao có khả năng dám đi dính vào. Chỉ có thể chờ đợi chủ tịch chờ chút có thể ngàn bạn đừng nói vậy. Lúc này trong phòng, Cố Ngôn ngay tại bếp đài bên kia đựng canh gà, nhìn thấy cha mẹ đi vào, đặc biệt còn nhiều cầm hai cái chén. Ta nói để các ngươi trễ mấy tháng lại đến, nhất định muốn hiện tại liền đến. Gặp nhi tử tại phòng bếp bận rộn, Triệu Uyển Quân sắc mặt đẹp mắt rất nhiều, nhu nhu đây. Trong phòng ngủ nghỉ ngơi, Triệu Uyển Quân bưng canh gà đi đến cửa phòng ngủ, đẩy ra một điểm khe cửa nhìn xem Giang Nhu bao bọc chăn mền chính giữa điểm tĩnh ngủ, liền lần nữa đóng cửa lại trở lại phòng khách, nàng đem chén thả xuống. "Tới, ta cùng cha ngươi có việc cùng ngươi nói." Không cần đoán, Cố Ngôn cũng biết cha mẹ muốn nói gì, nhưng vẫn là quy củ ngồi vào lao ba bên cạnh, Cố Kiến Quân liếc qua trên bàn trà chảy cán bột, liền vội vàng đứng lên ngồi vào một đầu khác một người sofa. Cố Ngôn vậy mới chú ý tới trên bàn trà còn có một cái hung khí bày ở cái kia, tâm nói hôm nay ta nếu là nói một chữ không phòng chừng lão mụ liền phải dùng thứ này đánh ta à, khó trách lao ba ngồi vào một bên khác, đây là sợ bị thai bày bả gió. "Nói đi, mẹ, ngươi à, từ nhỏ đã là để người bất lo, mặc kệ là học vẫn là một người bên ngoài làm việc, đều không để ta cùng cha ngươi thao qua cái gì tâm, nhưng lần này Nhu Nhu mang thai, làm cha mẹ bất kể nói thế nào, vẫn là muốn biết trong lòng ngươi đầu là tính thế nào." Thanh âm Triệu Uyển Quân vẫn là cực kỳ ôn nhu nói xong câu đó, sau đó tay lặng yên không tiếng động thả tới chảy cán bột bên cạnh. Này mang tính tiêu chí động tác, Cố Kiến Quân không thể quen thuộc hơn được, vội vàng cho nhi tử nháy mắt. Bất quá Cố Ngôn như là không thấy đồng dạng, hướng lão mụ cười cười. "Ngươi cũng biết ta không thế nào để các ngươi quan tâm, chuyện này ta tự nhiên tâm lý nắm chắc." "Có cái gì mấy?" Triệu Uyển Quân khi đến chuẩn bị nắm lấy chảy cán bột, mời chính diện trả lời. "Đương nhiên là cưới nàng a." Cố Ngôn vô ý thức liếc qua tay của mẹ già, tâm nói ngươi còn thật chuẩn bị động thủ a, ngoài miệng chặn lại nói, "Bất quá không thể qua loa không phải. Quá trình cái gì vẫn là muốn đi, một đời chỉ có một lần, ta không muốn để cho Giang Nhu có lưu tiết đuối. Hơn nữa mấy ngày gần đây nhất ta đều có một tay, chờ ta đem sự tình xử lý xong, liền bắt đầu chuẩn bị." Nghe được nhi tử làm bảo đảm, trong lòng Triệu Uyển Quân cũng nuối lòng một hơi. Cuối cùng, Cố Ngôn thân phận bây giờ khác biệt, xuất thân giàu có lại trẻ tuổi, vạn nhất suy nghĩ nhiều chơi mấy năm, mà bên này Giang Nhu lại mang thai, chẳng lẽ sau đó kết hôn nắm hải tử kết hôn ư? Thả quê nhà, bao nhiêu muốn để người sau lưng chuyện cười. Bất quá, hiện tại biết nhi tử trong lòng ý nghĩ, trong lòng nàng cũng an tâm, đem chảy cán bột vừa thu lại, đứng dậy liền đi phòng bếp, vẫn không quên quay đầu trừng mắt liếc Cố Kiến Quân. "Ngươi còn tại cái kia ngồi làm gì, tới giúp ta trợ thủ làm cơm tối, nhanh nói chết ta. Ta ngồi nơi này trêu ai gẹo ai, không ta làm cái gì?" Cố Kiến Quân nói nhỏ đứng dậy, đi qua bên cạnh Cố Ngôn lúc, vẫn đưa tay vô nhi tử bà bay. "Ngươi cũng muốn làm ba ba?" Cố Ngôn gật gật đầu, không tên cảm thấy đầu vai nặng nề mấy phần. Hiện tại Giang Nhu mang thai sự tình còn không truyền ra, loại trừ bên ngoài phương phương, chỉ có hộ vệ còn có Lưu Dương biết, bây giờ trong nhà có Triệu Uyển Quân hai người, bọn hắn tụ tập ngồi tại dưới lầu hút thuốc. "Chủ tịch phu nhân mang thai." Lưu Dương hiển nhiên kinh ngạc một chút, theo sau trên mặt bỏ đầy vui mừng. Ngụy Trung Hoa toát một điếu thuốc vào mông, cao mày nhìn hắn một chút. "Chủ tịch phu nhân mang thai, ngươi cao hứng như vậy làm cái gì?" "Ngươi biết cái gì, ta hiện tại là cho chủ tịch lái xe, nói không chắc tuổi tác lớn một điểm, còn có thể đưa đón tiểu thiếu gia hoặc là tiểu tiểu thư đi học tan học, vậy ta chẳng phải là hai đời nguyên lão?" "Con mẹ nó, ngươi nói rất hay có đạo lý." Đảo mắt đến sáng ngày thứ hai, Cố Ngôn sau khi rời giường mặc quần áo xong, ra ngoài bưng lão mụ đưa tới khoai từ cháo cùng sữa bò thả tới trên tủ đầu giường. Giang Nhu lúc này mới nhập nhèm ngồi dậy, nàng vẫn là muốn đi làm. "Lại ngủ một lát mà a." "Không được, thời gian mang thai mới một tháng đây, mỗi ngày tại trong nhà không được nín ra bất ức." Giang Nhu rửa mặt xong, chính giữa uống vào sữa bò, Cố Ngôn tới tại gò má nàng hôn một cái, "Mẹ tới chiếu cố ngươi, ta liền yên tâm ra cửa, ta cho ngươi lưu lại hai cái hộ vệ, Lưu Dương cũng phụ trách đưa đón ngươi, liền không muốn tự mình lái xe." "A Di tới." "Tối hôm qua liền tới, lúc ấy ngươi tại đi ngủ." "A a, ta ra ngoài tìm A Di, Cố Ngôn có việc ngươi đi làm việc trước đi." Nói lấy, Giang Nhu giúp Cố Ngôn sửa sang lại một thoáng cả bạn, tiếp đó bưng lấy sữa bò cùng khoai từ cháo, mang dép cộc cộc đi tới phòng khách. Hướng phòng bếp bận rộn Triệu Uyển Quân chào hỏi. "A Di, tối hôm qua ngươi tới tại sao không gọi tỉnh ta? Ngươi đi ngủ đây, sao có thể đánh thức ngươi, nhanh ngồi xuống, cháo này còn hợp khẩu vị a." "Ân, ăn thật ngon." Cố Ngôn cũng theo phòng ngủ đi ra, đảo qua bàn ăn, phía trên không có cái gì. "Mẹ, ta đây." Trong nồi, chính mình múc. Cố Ngôn có chút không nói, lão mụ thật là có con dâu cùng tiểu tôn tử tôn nữ, hắn gái nhi tử này liền không đáng giá đúng không? Hắn ăn điểm tâm xong, liền cùng cha mẹ nói một tiếng, chính mình chờ chút liền muốn bay Dương thị, khả năng ngày mai mới sẽ trở về. "Lại ra ngoài làm gì? Cho tôn tử của ngươi hoặc tôn nữ kiếm sữa một tiền." Cố Ngôn khoát tay một cái, thay xong giày liền ra ngoài kêu lên ở tại sát vách Ngụy Trung Hoa đám người một chỗ xuống lầu, để Lưu Dương đem bọn hắn đưa đến sân bay. "Phương Phương, Trương Bố, Thẩm Vi đã tại đại sảnh chờ bay chờ hắn." Không lâu, một đoàn người bay thẳng Dương thị, làm cuối cùng kết thúc làm việc. Lúc này Dịch Thu đã ở vào tê liệt trạng thái. Thậm chí một cái khác càng để ông thanh, Lâm Vân Trúc khiếp sợ tin tức, chính giữa theo mấy cái thành thị cơ quan chuyển đến. Chương 467, lập tức lầu cao lên, mắt thấy lầu cao sụp. Chương 467, lập tức lầu cao lên, mắt thấy lầu cao sụp Dương thị. Trong phòng họp khói mù lờ lờ, liền không hút thuốc lá Lâm Vân Trúc cũng mua một túi nữ sĩ thuốc, ngồi tại bàn hội nghị thủ vị, một cái tiếp lấy một cái hít lấy. Vương Thanh hai tay chắp sau lưng thì tại trên hành lang đi tới đi lui. "Lâm Vân Trúc, ngươi hiện tại ngược lại nghĩ biện pháp a?" "Ta muốn." "Ta có thể nghĩ đến cái gì? Có thể nghĩ ta đều làm, có thể những thương gia kia cắn chết không nguyện đem đồ vật bán cho thu hàng viên, hiện tại thu hàng viên hai ngày này vào sổ ngâm nước một nửa, đã có không ít người bắt đầu bực bực. Làm đến cửa thu hồi loại bình đài này, đều là công ty bên này bỏ vốn kim, để thu hàng viên dùng phần mềm nhỏ cho thương hộ tính tiền, bán đi tiền lại từ lúc túi chạm quay tới phần mềm nhỏ tài khoản, khấu trừ tiền vốn cùng khấu trừ phía sau, thu hàng viên mới có thể cầm tới thuộc về bọn hắn lao động giá trị. Tài chính dạng này lưu động vận chuyển điều kiện tiên quyết là người sử dụng xuống đơn bắt đầu, trước mắt loại trừ cư dân bình thường không thế nào chịu ảnh hưởng, đại bộ phận thương hộ, nhất là những cái kia xuất hàng số lượng nhiều thương siêu, chỗ ăn chơi cơ bản không còn xuống đơn. Thu hàng viên thu nhập có thể nói trực tiếp chém năng lưng, làm đến cửa thu hồi công ty khấu trừ cũng liền thu nhỏ. Một khi ác tuần hoàn xuống dưới, công ty rất nhanh liền vận chuyển không được. Lâm Vân Trúc Tử vừa mới bắt đầu bắt chước Tịnh Vận Hoàn Bảo khoa kỹ, có thể nói xuôi gió xuôi nước đi đến hiện tại, cùng phế bảo tranh đoạt thị trường cũng có đại lượng tài chính cùng nàng những thủ đoạn nào, nhưng bây giờ tới từ Đông Thăng tập đoàn một bộ tổ hợp dưới quyền tới. Nàng căn bản chống đỡ không được. Hô hào chính phủ chỉnh đốn đến cửa thu hồi loạn tượng thương hộ cạn lương thực dịch thu tại trên mạng lưới dư luận. Mỗi một cái cơ hồ đều là khủng bố đả kích, vẹn vẹn một buổi sáng, đầu tư bỏ vốn những cái kia vốn liếng đã cho nàng và ông Thanh đánh không dưới 6 cái điện thoại, Duy Ổn Dương thị cùng xung quanh thị huyện người phụ trách đến chủ quản cũng đều trở về báo cáo khoảng thời gian này tin tức. Các người đây, ông Thanh gặp Lâm Vân Trúc yên lặng hút thuốc, hắn đem đầu mâu chỉ hướng tòa kia mười mấy chủ quản cùng người phụ trách, đem mặt bản chụp vang ầm ầm. Công ty nuôi các ngươi là làm kiếm tiền, hiện tại xảy ra chuyện, các ngươi từng cái xem chúng ta làm cái gì? Cuối cùng, có người đứng lên. Vương tổng, ngươi hướng chúng ta nổi giận có cái gì dùng, ngươi liền làm rất tốt. Công ty quản lý không quản lý kinh nghiệm, nếu không phải Lâm tổng cho ngươi quản lý kết cấu đồ, ngươi e rằng liền công ty có cái nào chức vị cũng không biết. Giang Nghệ Hằng, ngươi đây là thái độ gì? Ta là tổng giám đốc, cũng là công ty này lão bản một trong. Ta thái độ gì ngươi còn nhìn không ra? Dịch thu làm thành cái dạng này, chúng ta những người này không tận tâm làm việc kết quả. Gọi Giang Nghệ Hằng nam nhân, hơn 20 tuổi, tướng mạo vóc dáng nhìn qua cực kỳ phổ thông, nhưng cho người một loại trầm ổn khí chất, có loại thương nghiệp tinh anh cảm giác. Hắn nâng lên cung kính, không sợ chút nào đối diện cuồng loạn Vương Thanh. Cục diện bây giờ, ta cảm thấy biện pháp tốt nhất là được. Tìm ngươi tiếp bàn. Và nó, ngươi lời này chẳng phải là để chúng ta bán đi Dịch Thu? Bán Dịch Thu, hắn Vương Thanh khẳng định là không làm. Đây chính là hắn lập nghiệp vốn liếng một trong, làm đến danh tiếng lớn như vậy, ai muốn buông tha à? Hơn nữa ngày lễ ngày Tết về nhà thời điểm, đó cũng là trang bức vốn liếng một trong. Đi đến chỗ nào, người ngoài đều đối với hắn rất cung kính. Công ty thậm chí còn có không ít quê nhà tới thân thích, cùng bạn thân, bằng hữu. Chính mình nếu là bán đi Dịch Thu, gương mặt này xem như triệt để ném sạch sẽ. Về sau hắn đều không dám về nhà. Đủ rồi. Lâm Vân Trúc mắt thấy hai bên càng ầm ĩ càng liệt, đột nhiên mở miệng uống đoạn, nhưng mà cũng tại lúc này, cửa phòng họp đẩy ra, thư ký Trương Giao đi đến, cầm trong tay hắn một cái máy tính bảng. Theo trên màn hình nhìn thấy Dịch Thu hậu trường số liệu, cùng các nơi Dịch Thu cơ quan nhân sự dẫn đồ. Giờ phút này phía trên loại trừ thảm không nỡ nhìn số liệu trượt xuống bên ngoài, nhân sự dẫn trên đồ thiếu đi hơn phân nửa người. Đây là có chuyện gì? Lâm Vân Trúc nhìn thấy phía trên nội dung, toàn bộ người đều kinh ngạc, thuốc lá trong tay đều bị nàng ném trên mặt đất, vội vàng đem máy tính bảng nâng ở trong tay. Vương Thanh cũng đội vàng đụng lên tới, con người đều rụt lại. Lâm tổng, Vương tổng. Thư ký Trương Giao do dự một chút, Thái thành phố cơ quan người phụ trách đột nhiên đem tất cả thu hàng viên đều mở ra, phía dưới nhân viên cũng đều mở ra, cuối cùng chính hắn cũng đưa ra từ trước. Lâm Vân Trúc cùng ông Thanh nháy mắt một bức, đây là con mẹ nó là thao tác gì? Quả thực không hợp thói thường, mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà. Nghe lấy thư ký Trương Giao lời nói, Lâm Vân Trúc lập tức mở ra nhân sự dẫn đồ, một cái tiếp theo một cái thành thị kết cấu nhân sự đều bị thanh không. Không chỉ Thái thành phố, còn có hơn 20 tòa thành thị bên trong hải thị, trấn thành phố, thường thị, sáng dược, thiên trường. Nhiều đến 17 cái cơ quan xuất hiện giống nhau cục diện, người phụ trách khai trừ người phía dưới, thậm chí thu hàng viên đều mở ra, cuối cùng tập thể gửi đi bưu phẩm đệ trình thư từ trước. Những địa phương này đều là Dịch Thu cơ bản quận, dù cho ở vào trạng thái ngừng, nhưng còn có thể dựa vào phổ thông người sử dụng miễn cưỡng sống qua ngày. Hiện tại tốt, người phụ trách không chỉ đặt xuống trọng trách không làm nữa, còn mẹ hắn trước khi đi, đem người phía dưới đều mở ra. Lâm Vân Trúc cầm lấy máy tính bảng tay đều đang phát run, mà một bên ông Thanh chỉ cảm thấy đến mắt tối sầm lại. Toàn bộ người lảo đảo nghiêng ngã lui về phía sau hai bước, đâm vào Trương Giao trên mình mới dừng lại. Hắn lại xuẩn cũng minh bạch như vậy một bộ đầy đủ tổ hợp quyền là ai đánh tới. Bất quá, không chờ hắn cùng Lâm Vân Trúc thở một ngụm, phòng hội nghị hơn 10 vị chủ quản bên trong, có 10 người đứng lên, bao gồm vừa mới Giang Nghệ Hằng, chỉ thấy bọn hắn chậm rãi lấy xuống công bài ném đến trên bàn hội nghị. Lâm tổng, Vương tổng, đây là chúng ta một lần cuối cùng gọi các ngươi. Các ngươi đây là làm gì, các ngươi cũng muốn từ trước sao? Vương Thanh siết chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nhìn xem những người này, đại khái là cảm thấy biết Dịch Thu lâm vào khốn cảnh, bọn hắn muốn bước ra đi, không nhịn được muốn mắng lên. Có thể không chờ hắn tiếp tục mở miệng, Giang Nghệ Hằng cười lấy lắc đầu, nói ra để Vương Thanh cùng Lâm Vân Trúc thần hồn câu liệt lời nói. Tại Dịch Thu làm việc, chúng ta đã làm xong, nên trở về Đông Thăng trình diện. Còn có ta. Lâm Vân Trúc cùng ông Thanh nháy mắt ngưng kết tại chỗ lúc, theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên cạnh thư ký Trương Giao, chỉ thấy hắn cũng mỉm cười. Lâm tổng, Vương tổng, ta cũng cùng đi theo với bọn họ. Hai người cơ hồ sủi lơ tựa lưng vào ghế ngồi. Không phải, công ty trên dưới chỉ có hai người bọn họ mới là người nhà ư? Những người khác là Đông Thăng tập đoàn, hoặc là nói đều là cấu ngôn người. Lâm Vân Trúc hốc mắt nháy mắt đỏ lên. Các ngươi đều là cấu ngôn phải tới. Cho nên, sớm tại hơn một năm phía trước, hắn liền đã bố cục. Giang Nghệ Hằng cùng Trương Giao gật gật đầu. Nhất là cái sau càng là cười lên. Cha ta là Đông Thăng tập đoàn pháp vụ trưởng bố, yên tâm, chúng ta không có lưu lại bất cứ chứng cớ gì chứng minh ác tính cạnh tranh cùng lừa gạt cạnh tranh. Vương Thanh Trường lớn mắt bánh mắt, chỉ cảm thấy một trận đủ thai, thanh âm ông xoay quanh hắn chuyển, trong đầu không khỏi nhớ tới, năm ngoái Cố Ngôn tới Dương Thị lúc, đối phương tại khách sạn phòng sách đối với hắn nói lời nói kia. Không phải còn có ngươi sao? Kỳ thực ta cũng rất chờ mong ngươi có thể đem nghề này làm đến trình độ gì, ta nhìn kỹ Dịch Thu phía sau biểu hiện cho nên đối phương hơn một năm phía trước liền bắt đầu từng bước một bố cục, đẩy Dịch Thu đi lên phía trước, tiếp đó. Chính mình con mẹ nó là cho hắn làm công miễn phí. Cục diện như vậy, quả thực chưa từng nghe thấy. Âm không biên giới, không đúng, âm vô pháp vô thiên thuộc về đúng. Chương 468, toàn diện sụp đổ chương 468, toàn diện sụp đổ Vương Thanh cùng Lâm Vân Trúc liền không gặp qua như vậy âm hiểm thủ đoạn. Đây là người cắn sự. Đem hai người họ làm ngu ngốc đồng dạng chơi bừa. Toàn bộ Dịch Thu, 2/3 đều là Đông Thăng người, dứt khoát trực tiếp gọi Đông Thăng công ty con tốt. Lâm Vân Trúc há to miệng, nhưng căn bản không biết nên nói cái gì, nàng còn tưởng tượng lấy, có thể cùng Cố Ngôn tại đến cửa thu hồi bên trên tính toán một phen, dù cho thua cũng cam tâm tình nguyện, kết quả vừa mới bắt đầu, liền đã kết thúc. Lâm Tổng, thương chiến cùng chiến trường chân chính không có gì khác biệt, đại gia mỗi người dựa vào thủ đoạn. Trương Giao đi đến một bên kéo ra ghế dựa ngồi xuống, nhìn xem ông thanh cái kia giết người một dạng ánh mắt, hắn chỉ là mỉm cười nhìn một chút đồng hồ. Lúc này chủ tịch cũng đã đến Dương Thị. Hắn tới làm gì? Vương Thanh cắn răng chừng lấy đối phương. Giang Nghệ Hằng cười cười, hai vị, chủ tịch lúc này tới, khẳng định là cùng các ngươi thương lượng thu mua sự tình, hiện tại Dịch Thu cục diện đã toàn diện sụp đổ, các ngươi cảm thấy chỉ dựa vào các ngươi còn lại điểm này đầu tư bỏ vốn tiền, còn có thể lật lên nhiều lớn sóng gió. Không sai, Dịch Thu tất cả át chủ bài, dù cho trong tài khoản tài chính số lẻ, mọi người đang ngồi cơ bản đều rõ ràng, cuối cùng tài vụ bên trong xuất nạp cũng là Đông Thăng đi ra dự trữ cán bộ. Cục diện này muốn thành hình kỳ thực cũng không dễ dàng, chọn bện chiếm Dịch Thu hai cái gia chủ lần đầu tiên lập nghiệp. Hơn nữa còn thành công nếm đến ích lợi phía dưới, có chút đắc ý với báo, cùng làm nhanh chóng chiếm trước thị trường mà điên cuồng điền vào chỗ chống cương vị. Nếu là trở lên điều kiện nếu là đổi đến một cái khác hoàn cảnh phía dưới, căn bản là không có cách thi hành khả năng. Vương Thanh mắt đều trừng đỏ. Thu mua. Coi như ta đem Dịch Thu bán cho người khác, cũng sẽ không bán cho hắn. Giang Nghệ Hằng cùng những người khác liếc nhau, nhộn nhịp cười ra tiếng, theo sau từng cái đứng dậy, cất bước rời khỏi phòng hội nghị, đi ra cửa lúc, hắn không quên cho Lâm Vân Trúc cùng ông Thanh bổ thêm một đao. Hai vị, kéo càng lâu, Dịch Thu càng không đáng tiền, còn có ngươi xem ai dám đến tiếp nhận Dịch Thu, ngươi cho rằng các ngươi những cái kia khách hàng lớn vì sao cạn lương thực. Nói xong, hắn lại chi kỷ sẽ thương nghị phòng cửa đóng lại. Ta tuyệt đối không đồng ý đem Dịch Thu bán cho người kia. Đừng nói nữa, chúng ta căn bản không phải nhân gia đối thủ. Lâm Vân Trúc lại nghĩ đốt một điếu thuốc, khói đều rút ra lại nhét hộp thuốc lá, một mặt xa suốt tinh thần cầm lấy túi, cất bước rời khỏi. Vương Thanh còn muốn cổ động Lâm Vân Trúc nghĩ cách, nhưng hai người mới ra Dịch Thu tổng công ty, đã sớm mai phục tại cửa ra vào một đống lớn phóng viên cùng truyền thông cá nhân người nâng điện thoại chen chúc mà tới, đem hai người vây chặt con kiến chui không lọt. Đối Lâm Vân Trúc cùng ông Thanh liền là một trận cuộc trụ, phẫn nộ, che mặt, chật vật chen người rời đi tư thế, cái gì cần có đều có, mỗi cái góc độ gọi là một cái toàn diện. Lại là truyền thông, bọn hắn động tác thật mẹ hắn âm hiểm. Có thể ông Thanh vừa mới mở miệng, một chi mịp rồ phổn nháy mắt hận đến hắn trên miệng, là Dương Thị bản địa một cái ngoại cảnh nữ phóng viên. Xin hỏi, xem như bản địa sinh viên lập nghiệp công ty, Dịch Thu phải chăng gặp phải phá sản tình huống? Vương Tổng, hôm qua trên mạng liền có truyền thông đưa tin, hai vị ý kiến không hợp, Dịch Thu chỗ tồn tại các nơi người phụ trách xuất hiện từ trước chiều, rất nhiều thương gia cự tuyệt hợp tác với các người, xin hỏi những này là không là thật? Các người đem ứng đối như thế nào nguy cơ lần này? Lâm Tổng, lần này các ngươi có thể hay không đem Dịch Thu bán tống bán tháo, sau lưng đầu tư bỏ vốn vô liếng, các ngươi cái kia thế nào hướng bọn hắn bằng giao? Đối mặt không ngừng hỏi thăm cùng hận tới mị tổ phồn, hai người đã từng nằm ngộng cũng muốn chẳng cảnh, hiện tại cuối cùng thực hiện, chỉ bất quá thực hiện nội dung, không phải bọn hắn hy vọng nhìn thấy. Hai người cơ hồ là bị hỏi á khẩu không trả lời được, đầu đều là vụ vụ loạn hưởng. Cùng lúc đó, Dịch Thu chỗ tồn tại văn phòng đối diện bên lề đường, Cố Nôn ngồi tại chỗ ngồi phía sau, xuyên thấu qua nửa hàng cửa sổ xe nhìn xem Lâm Vân Trúc cùng ông Thanh bị truyền thông người đuổi chật vật chạy trốn, trên mặt hắn nhìn không ra biểu tình gì. Chỉ duy nhất có thể nhìn ra tâm tình của hắn, là trong tay chính giữa loay hoay điện thoại, phía trên chính giữa lục soát dục nhị kinh. Một lát sau, Thẩm Vi cầm lấy hai chi kem trở về, ngồi vào chỗ ngồi phía sau đưa một cái Cố Nôn, tâm nói lao bản lớn như vậy một người, thế nào còn thích các kem, hơn nữa thu mua chuyện lớn như vậy, rõ ràng tại chơi điện thoại. Kết quả, Cố Nôn cầm lấy kem, theo sau dùng di động chụp xuống đến cho Giang Nhu phát đi qua. Ngươi hiện tại không thể ăn cái này, ta cố mà làm giúp ngươi ăn. Giang Nhu, phát điên GVG Giang Nhu, Cố tiên sinh, tân tân các nàng nói ngươi cực kỳ chó, làm bạn gái của ngươi, ta là không tin. Hiện tại ta tin. Cố Ngôn cho nàng phát mấy cái biểu cảm, hai người tại điện thoại đấu một hồi đồ, theo sau Trương Bố mang theo nhi tử hắn Trương Giao tới gõ Thẩm Vi bên kia cửa sổ xe, nữ sinh mở cửa ra ngoài liếm lắc em. Trương Bố cùng Trương Giao cha con thì ngồi vào trong xe. Chủ tịch, cái kia Bông Thanh hiện tại chính khí trên đầu, không nguyện ý đem Dịch Thu bán cho chúng ta. Không đổi. Khí nha, tới cũng nhanh đi nhanh hơn, không có người cùng tiền trở ngại. Cố Ngôn ngậm một cái kem, nhắm mắt lại hưởng thụ vị ngọt cùng ý lạnh ở trong miệng tan ra, một bộ trí tuệ vững vàng biểu tình. Quả nhiên, không sai biệt lắm sau một tiếng, phía ngoài Thẩm Vi liền tiếp vào điện thoại của Lâm Vân Trúc. Lão bản, vừa mới Lâm Vân Trúc gọi điện thoại tới, khoảng ngày mai 9 giờ sáng tại Dịch Thu phòng hội nghị gặp mặt. Cố Ngôn cười cười, khoác tay tại trên cửa sổ xe, đốt một điếu thuốc. Nhìn, cái này chẳng phải thỏa hiệp ư? Kỳ thực Cố Ngôn chỗ như vậy chắc chắn, liền là đã đoán chắc Lâm Vân Trúc tính cách, nàng thủ đoạn khá hơn nữa, lại có đầu óc buôn bán, nhưng nàng căn bản không có quá nhiều buôn bán kinh nghiệm, cùng chống đỡ năng lực. Tăng thêm Dịch Thu Mệnh Môn bị hắn bắt chặt lấy, muốn trở mình, trừ phi phía sau nàng có một cái lớn vốn liếng hỗ trợ vận hành, cho những cái kia thương hộ sau lưng trên dưới bơi xí nghiệp tạo áp lực, lần nữa còn sống. Nhưng hiển nhiên, nàng không có người này mạnh, hơn nữa hiện tại đã chậm. Ngày hôm qua truyền thông, cho tới hôm nay phóng viên bây chặt, bị truyền thông cá nhân người phát đến trên mạng, tại trong vòng một canh giờ liền xông lên hot search ở trước 10. Phải biết một đoạn thời gian trước đến cửa thu hồi cái nghề này đánh hưng hực, lộ ra độ là cực cao, hơn nữa Dịch Thu cũng bị rất nhiều người nhìn kỹ, vừa có điểm gió thổi cỏ lay, tự nhiên là bị treo đi lên. Dịch Thu phía trước không phải tình thế rất đủ ư? Tình thế đủ thì thế nào? Ngươi không thấy Nam Giang tin tức, Đông Thăng tập đoàn chủ tịch nói lên cửa thu hồi thị trường loạn tượng liên tiếp lộ ra, hô hào chính phủ giám thị thị trường, đây là muốn chỉnh lý một nghề này à? Đông Thăng, ta nhớ Tịnh Bật dường như nhập vào Đông Thăng à, khá lắm nguyên lai bọn hắn một mực không có động tĩnh, liền là ở chỗ này chờ lấy Dịch Thu. Đây mới là thương chiến, kết hợp hai ngày này chuyện phát sinh, ta sắp xếp một thoáng, Dịch Thu rõ ràng bị Đông Thăng làm cục. Quá, như vậy tàn khốc ư? Ta có chút đồng tình Dịch Thu hai cái lập nghiệp sinh viên, đây là bị bốn liếng đại lao làm cục. Trên lầu đường bên, Đông Thăng chủ tịch cũng là sinh viên. Nhà ta bên này huyện thành Dịch Thu thu hàng biên đều nhìn không tới, quả nhiên, cùng trên mạng tin tức nói đồng dạng, Dịch Thu rất nhiều cao tầng đều tập thể từ trước, à, Dịch Thu lần này thảm, ngay cả dùng nhân thủ đều không có. Hào một bộ tổ hợp quyền, cho dù có tài chính, Dịch Thu trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy người có kinh nghiệm tay tới tương thích mỗi cái chức vị, cái này cuối cùng một kế rút tuổi dưới đáy nổi, quả thực muốn Dịch Thu mệnh. Trên mạng tiếng gì đều có, nhưng chủ yếu đều tán đồng Dịch Thu lần này chính xác ngã xuống, liền một có chút lớn về điểm tử vương nhìn cũng thẳng lắc đầu. Đến cửa thu hồi cái nghề này đại chiến lúc mới bắt đầu, cũng có rất nhiều lập nghiệp người nhìn kỹ một chuyến này, nhìn có thể hay không tại trên đầu gió đỉnh sóng, nếm một điểm ích lợi, cho nên cũng có một bộ phận người từ đầu tới đuôi nhìn kỹ, đồng thời cũng nhìn xong Dịch Thu trong năm ấy nhanh chóng bùng dậy, tiếp đó tại ngắn ngủi 2 ngày thời gian bại đè xuống đồ địa, làm người thổn thức. Trên mạng bình luận lên men ngày thứ 2, Cấu Nôn tại khách sạn đổi lên âu phục, giày ra ra gian phòng sau, Trương Bố, Thẩm Vi, Trương Giao, Phương Phương đã tại hành lang chờ lấy, theo sau mấy người trực tiếp ngồi xe đi tới Dịch Thu chỗ tồn tại văn phòng. Vừa vào cửa, nữ nhân viên lễ tân bước nhanh lên đón, giúp ấn phía dưới thang máy. Tiến vào văn phòng trong đại sảnh, không có việc gì làm Dịch Thu văn phòng nhân viên chính giữa đứng ở trên hành lang nói chuyện tiếng, nhìn thấy đi ra thang máy một đoàn người, nhất là phía trước nhất vị kia Đông Thăng chủ tịch, lập tức giống như thủy triều thối lui đến hai bên. Cố chủ tịch tốt, Cố đồng tốt, buổi sáng tốt lành. Cứ việc tại trận nhân viên vẫn là Dịch Thu người, nhưng đại gia trong lòng rõ ràng, hôm nay sau đó, bọn hắn khả năng liền là Đông Thăng tập đoàn phía dưới Tịnh Vật công ty nhân viên, ân cần thăm hỏi chính mình chủ tịch có mất mặt gì. Cửa phòng hội nghị chờ lấy Lâm Vân Trúc, còn có Bông Thanh nhìn xem một màn này, một mặt phức tạp. Lần này hai người bọn hắn thật thành cô độc.